Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 135 tới chương 151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Thiên Ngoại Thiên, trong yến tiệc của Tích Thiện Các, nghe Cổ Nguyệt nói vậy, Tiêu Thanh gật đầu. Tin tức này Tam Thúc đã sớm nói với hắn, chỉ là bây giờ chưa tìm được cách hồi sinh Tiêu Huyền, nên Tam Thúc vẫn chưa nhắc lại. Tiêu Thanh mỉm cười nói, thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Cổ Nguyệt cũng khúc khích đáp, được à, Tiêu Thanh huynh muốn nói gì nào? Tiêu Thanh hỏi, Cổ Nguyệt muội thấy lần liên hôn này thế nào? Trong lòng muội có suy nghĩ gì khác không? Cổ Nguyệt thản nhiên thừa nhận, trong lời nói không hề có chút oán trách nào, suy nghĩ khác ư, muội thấy cũng tốt mà, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện thường tình. Hơn nữa, Tiêu tộc giờ đây hùng mạnh như vậy, các tuấn kiệt trong tộc, ví như Tiêu Thanh huynh, tướng mạo cũng tuấn tú phi thường, đã thỏa mãn mọi ảo mộng của nữ tử thế gian rồi, nên muội không hề phản đối cuộc liên hôn này. Vả lại, cũng không phải gặp mặt là định đoạt ngay, mà là xem hai bên có thu hút lẫn nhau hay không, thế chẳng phải rất tốt sao? Tiêu Thanh rất hài lòng với câu trả lời này, sau đó hai người lại trò chuyện rất nhiều, nhưng phần lớn là Cổ Nguyệt hỏi thăm tình hình của Tiêu Thanh. Hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, Cổ Nguyệt cũng đã hiểu vì sao Tiêu tộc lại trở nên hùng mạnh như thế, và vì sao Tiêu Thanh lại sùng kính tộc trưởng Tiêu Thiên Sách đến vậy. Màn đêm buông xuống Thiên Ngoại Thiên. Bùng, bùng, bùng. Pháo hoa rực rỡ bay vút lên không trung rồi nổ tung, trong nháy mắt khiến bầu trời đêm trở nên quyến rũ. Cảnh tượng cây lửa hoa bạc thắp sáng trời đêm khiến cho các thiếu nam thiếu nữ chứng kiến không khỏi say lòng. Pháo hoa rực rỡ, bên dưới là tiệc lửa trại vô cùng náo nhiệt. Giờ khắc này, không ai muốn tu luyện, chỉ thỏa thích cùng người bên cạnh ca hát nhảy múa, vui vẻ khôn xiết. Kết quả là, cuộc liên hôn này vô cùng thuận lợi, phàm là nữ tử cổ tộc đưa tới, tất cả đều tìm được đối tượng mình ngưỡng mộ. Đương nhiên, các nàng vui vẻ, nhưng các trưởng lão cổ tộc đi theo thì lại không vui. Ai cũng biết, trong số các đối tượng liên hôn, Tiêu Thanh có địa vị và thực lực cao nhất, lại là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, vậy mà lại vô duyên với hậu bối của họ. Có người vui thì cũng có kẻ buồn. Bọn họ không vui, nhưng Cổ Đạo lại vui ra mặt, bởi vì cháu gái ông là Cổ Nguyệt đã chiếm được trái tim Tiêu Thanh, sau này sẽ là phu nhân của tộc trưởng Tiêu tộc tương lai. Cổ Đạo vốn có danh xưng cổ tộc Tam Tiên, lại là thái thượng trưởng lão trong cổ tộc, địa vị vốn đã rất cao. Bây giờ, cháu gái ông là Cổ Nguyệt lại kết hợp với tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc là Tiêu Thanh, địa vị của ông trong tộc đã vượt qua Hắc Yên Vương Cổ Liệt, chỉ đứng sau Cổ Nguyên. Bởi thế, trong buổi tiệc lửa trại tối đó, ông đã uống nhiều hơn mấy chén. Ngày hôm sau, Cổ Nguyên thấy chuyện liên hôn đã định, liền đưa ra lời cáo từ. Lý do ông vội vã rời đi cũng rất đơn giản, đó là vì Tiêu Thiên Sách đã đưa danh sách vật liệu cho ông phải tranh thủ thời gian thu thập đủ tất cả, để nhờ Tiêu Thiên Sách trợ giúp, sớm ngày thiết lập tụ linh trận cấp 9 trong cổ giới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, thoáng cái lại đến ngày Tiêu gia ở Ô Thản Thành tổ chức khảo nghiệm. Tại quảng trường của Tiêu gia, một vị trưởng lão hô lớn, người tiếp theo, Tiêu Viêm. Nghe tiếng hô, trong đám người, ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ tự tin. Không giống như trong nguyên tác, vì Dược Trần đã âm thầm dùng thiên cơ lệnh cầu xin Tiêu tộc không ít dược liệu, nên Tiêu Viêm bây giờ mạnh hơn một chút so với cùng kỳ trong nguyên tác. Hắn đã đột phá lại đến đấu giả, trong cơ thể đã ngưng tụ được đấu khí xoáy. Ầm. Theo cú đấm của Tiêu Viêm, tấm bia đá trách nhiệm vang lên một tiếng rồi hiện ra dòng chữ đấu khí 7 đoạn. Vị trưởng lão tuyên bố với giọng run run, Tiêu Viêm, đấu khí 7 đoạn, cấp cao. Hiện trường lập tức xôn xao, nếu không phải bia đá không biết nói dối, e rằng mọi người đều tưởng mình gặp quỷ. Một năm trước, Tiêu Viêm mới chỉ là đấu khí 3 đoạn, vậy mà một năm sau đã đột phá đến 7 đoạn, quả thực khó tin. Trên khán đài, Tiêu Chiến đập mạnh bàn, làm nước trà trong chén văng ra tung tóe, vẻ mặt ông vô cùng kích động, có một cảm giác hãnh diện tột cùng. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là con trai của Tiêu Chiến ta. Sau này nếu ai còn dám nói Viêm Nhi nhà ta là phế vật, đừng trách bản tộc trưởng không nể mặt. Điều này cũng không lạ, phải biết Tiêu Viêm 4 năm trước đã trở thành đấu giả, là đấu giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tiêu gia. Vốn là một thiên tài, không ngờ ngày thứ hai sau khi trở thành đấu giả, hắn lại biến thành một phế vật vĩnh viễn chỉ có đấu khí 3 đoạn. Có thể tưởng tượng được Tiêu Chiến trong lòng khó chịu đến mức nào, bị đè nén bao lâu. Mấy năm nay, những lời vũ nhục mà Tiêu Viêm phải chịu, Tiêu Chiến đều thấy cả. Nhìn con trai từ một thiếu niên hăng hái trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng ông vừa lo lắng vừa áy náy vô cùng. Bây giờ, tất cả đã qua, đứa con trai thiên tài của ông đã trở về. Trước tấm bia đá, Tiêu Viêm mặt không cảm xúc nhìn năm chữ lớn trên đó, nhưng nắm đấm lại không kìm được mà siết chặt. Vì ngày hôm nay, hắn đã đợi quá lâu. Một năm qua hắn đã sống thế nào, chỉ mình hắn rõ, nhất là sau khi Cổ Liệt rời đi, mỗi ngày của hắn đều như sống trong địa ngục. Liếc nhìn vị trưởng lão bên cạnh, Tiêu Viêm quay người đi về phía Tiêu Huân Nhi. Nhìn Tiêu Huân Nhi tựa như một tiểu tinh linh, trong mắt Tiêu Viêm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Ta biết ngay mà, Tiêu Viêm ca ca chắc chắn không phải phế vật. Tiêu Huân Nhi cũng rất kích động, nàng nắm lấy tay Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Nếu không kịp kìm nén, nước mắt trong mắt nàng có lẽ đã tuôn rơi. Không giống trong nguyên tác, hai người đã thẳng thắn tình cảm với nhau trước khi Tiêu Viêm rời Tiêu gia đến Ma Thú Sơn Mạch tu luyện. Giờ đây, sớm hơn gần một năm, nàng vui mừng đến mức không còn để ý đến ánh mắt của người khác. Huân Nhi, ta làm được rồi. Tiêu Viêm cũng rất kích động. Mặc dù hắn đã che giấu thực lực, nhưng cảm giác mà Tiêu Huân Nhi mang lại cho hắn là nàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, Dược Lão cũng từng nói với hắn, thiên phú của Tiêu Huân Nhi không phải người thường có thể so sánh. Ta biết mà, trong lòng Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca luôn là người giỏi nhất. Tiêu Huân Nhi vui vẻ nói. Hai người thân mật bên nhau, khiến các thiếu nam thiếu nữ Tiêu gia trong mắt ánh lên sự ghen tị nồng đậm, đặc biệt là đám thiếu niên do Tiêu Ninh cầm đầu, càng hận đến nghiến răng. Chết tiệt, Tiêu Viêm chết tiệt, lại còn nắm tay Huân Nhi, tức chết ta rồi. Mắt Tiêu Ninh như muốn phun ra lửa. Chỉ có điều, đó cũng chỉ là sự cuồng nộ bất lực mà thôi. Nếu lúc này hắn nhảy ra, đừng nói Tiêu Huân Nhi không đồng ý, e rằng không đợi hắn động thủ, Tiêu Chiến trên khán đài đã có thể một tát đập chết hắn. Một lúc lâu sau, tiếng xì xào trong đám người nhỏ dần. Sau khi khảo nghiệm thực lực của vài đứa trẻ Tiêu gia nữa, vị trưởng lão lại hô lên, người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Bây giờ, mọi người trong Tiêu gia đều biết, Tiêu Huân Nhi không phải là người họ có thể chọc vào. Nhất là sau khi Cổ Liệt xuất hiện, ai cũng hiểu rõ, sau lưng Tiêu Huân Nhi có cường giả, hơn nữa còn là loại cường giả có thể tùy thời một tát đập chết cả Tiêu gia. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Huân Nhi dịu dàng nói với Tiêu Viêm ca ca, lát nữa đừng giật mình nhé. Ha ha, cô nhóc này, đi đi, có bất ngờ gì cứ bày ra hết đi. Tiêu Viêm tuy không biết thực lực hiện tại của Tiêu Huân Nhi ra sao, nhưng chắc chắn chiến lực cao hơn mình, nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó vỗ một chưởng lên bia đá. Rất nhanh, bia đá trách nhiệm rung lên, rồi mấy chữ lớn nhất tinh đấu giả hiện ra. Hít. Không đợi trưởng lão tuyên bố, mọi người đã thấy rõ mấy chữ lớn trên bia đá. Phải nói rằng, ở độ tuổi này mà trở thành đấu giả, trong mắt người Tiêu gia, thực sự quá mức cường hãn. Phải biết, người duy nhất trở thành đấu giả trẻ hơn Tiêu Huân Nhi chính là Tiêu Viêm của 4 năm trước. Khi đó, ánh hào quang của một mình Tiêu Viêm đủ để đè bẹp cả thế hệ trẻ Tiêu gia. Các cao tầng trong gia tộc đều nói, chỉ cần Tiêu Viêm không chết yểu, đời này thấp nhất cũng là một đấu hoàng cường giả. Đây chính là hạn chế của tầm nhìn, nếu Tiêu Viêm với thiên phú trước đây mà sống ở thiên ngoại thiên, e rằng bây giờ đã trở thành đấu hoàng. Đó là do thiếu thốn tài nguyên, cũng là hạn chế về công pháp. Tiêu Huân Nhi, nhất tinh đấu giả. Mặc dù kinh ngạc, nhưng quy trình không thể loạn. Vị trưởng lão miệng đắng lưỡi khô tuyên bố kết quả, đồng thời cũng tuyên bố Tiêu Huân Nhi trở thành người đứng đầu cuộc khảo nghiệm lần này. Huân Nhi muội muội vạn tuế. Nhất thời, những tiếng hò reo điên cuồng vang vọng khắp quảng trường. Đối với tiếng hò hét của người khác, Tiêu Huân Nhi dường như không nghe thấy. Nàng mũi chân điểm nhẹ, lập tức đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm, chớp đôi mắt to, cười hì hì nói, Tiêu Viêm ca ca, bất ngờ không? Ha ha ha, Huân Nhi thật lợi hại. Tiêu Viêm không chút kiêng dè xoa đầu Tiêu Huân Nhi, cười ha hả. Hắn chỉ là không muốn quá khoa trương, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải che giấu thực lực. Tiêu Huân Nhi vừa tận hưởng sự thân mật với Tiêu Viêm, vừa dò xét được tu vi ẩn giấu của hắn, lập tức kinh ngạc nói, thì ra, Tiêu Viêm ca ca đã giấu thực lực, huynh đã đạt đến nhất tinh rồi. Hít. Tiêu Viêm nhanh chóng che miệng nhỏ của nàng, rồi khẩn trương nói, suỵt, khiêm tốn, đừng nói ra. Hi hi, được thôi. Tiêu Huân Nhi gật đầu, lập tức đồng ý, nàng cũng biết vì sao Tiêu Viêm ca ca muốn giấu thực lực, dù sao trước đó từ đấu giả không hiểu sao lại biến thành đấu khí ba đoạn, nếu lại xảy ra một lần nữa, e rằng Tiêu Viêm có thể phát điên. Khảo nghiệm xong, tiếp theo tự nhiên là phần tỷ thí khiêu chiến. Sau khi vài thiếu niên Tiêu gia khiêu chiến kết thúc, Tiêu Ninh cũng là người đi đầu, trực tiếp nhảy lên võ đài, chỉ vào Tiêu Viêm lớn tiếng quát, Tiêu Viêm, ta không tin ngươi là đấu khí bảy đoạn, ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó, hôm nay ta sẽ vạch trần ngươi. Phải nói rằng, lời của Tiêu Ninh đã khơi dậy sự hứng thú của mọi người. Tiêu Viêm một năm trước vẫn là đấu khí ba đoạn, bây giờ lại biến thành đấu khí bảy đoạn, một năm tăng 4 đoạn đấu khí, quả thực chưa từng nghe thấy. Trên khán đài, thấy Tiêu Ninh không biết điều như vậy, lại dám công khai chất vấn con trai mình, Tiêu Chiến trong lòng cũng nén một ngọn lửa, hung hăng liếc nhìn đại trưởng lão bên cạnh, nhưng cũng không nói gì thêm. Vị trưởng lão chủ trì nói, Tiêu Viêm, theo quy củ, ngươi phải chấp nhận lời thách đấu của Tiêu Ninh, ngươi có lên không? Ông ta cũng muốn xem thử, thiên phú của Tiêu Viêm có thật sự trở về hay không? Nếu thật sự là vậy, thì quá mức kinh khủng. Tiêu Viêm 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đấu khí cửu đoạn, 11 tuổi trở thành đấu giả. Tính ra, gần như một năm một đoạn đấu khí, đã đủ dọa chết không ít người, huống chi bây giờ là một năm tăng 4 đoạn đấu khí. Hơn nữa, trên thế giới này cũng thiếu những thứ có thể gian lận, kết quả trên bia đá trắc nghiệm có lẽ cũng không phải là tuyệt đối. Lúc này, Tiêu Viêm cười gằn. Tiêu Ninh luôn đối đầu với hắn, 3 năm qua nỗi nhục mà hắn phải chịu, phần lớn đều do Tiêu Ninh mang lại. Bây giờ có cơ hội Quang Minh Chính đã dạy dỗ Tiêu Ninh một trận, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Được, nếu Tiêu Ninh Đường Huynh cảm thấy ta gian lận, vậy thì xin Đường Huynh tự mình chỉ giáo. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vỗ tay ngọc của Tiêu Huân Nhi, sau đó bước lên võ đài. Một lát sau, Tiêu Viêm và Tiêu Ninh đối mặt nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên ý muốn dạy cho đối phương một bài học. Bắt đầu tỉ thí. Theo lệnh của trưởng lão, hai người vậy mà đều không ra tay trước. Tiêu Ninh mặt mày nhăn nhó, lớn tiếng quát Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, hôm nay ta sẽ vạch trần ngươi, để mọi người biết ngươi là một tên lừa gạt. Một năm tăng 4 đoạn đấu khí, ngươi tưởng mình vẫn là thiên tài năm xưa sao? Ai, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều a, Tiêu Viêm cảm thán một tiếng. Sau đó chỉ thấy Tiêu Ninh lao tới, vừa ra tay đã dùng ngay đấu kỹ hoàng giai. Đối với điều này, Tiêu Viêm dưới chân đột nhiên dùng sức, rồi trực tiếp lách mình một cái, đã xuất hiện sau lưng Tiêu Ninh. Ngay sau đó hắn xoay người đấm một quyền, trong nháy mắt, cả người Tiêu Ninh bay thẳng ra khỏi võ đài. Thắng bại đã định, Tiêu Viêm thắng. Tốc độ thật nhanh. Trên khán đài, đại trưởng lão trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta rất muốn lên tự mình dạy dỗ Tiêu Viêm một chút, tiểu tử này ra tay ác như vậy, trực tiếp một quyền đánh ngất Tiêu Ninh, lại còn đá bay ra ngoài. Đáng tiếc, Tiêu Chiến đang ở đó, đại trưởng lão chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, không lên tiếng. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Tiêu Viêm cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm, toàn thân rất không tự nhiên, liền nhìn về phía vị trưởng lão hỏi. Đương nhiên, kết quả tỉ thí, Tiêu Viêm thắng. Theo lời tuyên bố kết thúc, Tiêu Viêm nhảy xuống võ đài, trong nháy mắt đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, trêu ghẹo nói, cô nhóc, thế nào, bất ngờ không? Tiêu Viêm ca ca thật lợi hại. Tiêu Huân Nhi cũng rất phối hợp, trực tiếp khen Tiêu Viêm một trận, khiến hắn trong lòng lập tức vui như hoa nở. Vở kịch kết thúc, Tiêu Viêm cũng có thể yên tâm tiếp tục tu luyện. Tại hậu sơn của Tiêu gia, Dược Trần nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt mong đợi, sau đó trầm giọng nói, Tiêu Viêm, ta đã nói, chờ con đột phá đến đấu giả, sẽ tặng con một bộ công pháp. Tiêu Viêm, ta đã nói, chờ con đột phá đến đấu giả, sẽ tặng con một bộ công pháp. Tại hậu sơn của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, theo lời Dược Trần vừa dứt, Tiêu Viêm lập tức hưng phấn, vội vàng cười hì hì nói, hắc hắc, vì tiện cho một bản thiên giai công pháp là được, con không kén chọn đâu. Nghe lời này, Dược Trần chỉ muốn một tát đánh bay Tiêu Viêm. Đùa hay sao, với độ hiếm của thiên giai công pháp, ngay cả các thế lực nhất lưu ở Trung Châu cũng không có, về cơ bản ngoại trừ đế tộc, ai có thể lấy ra một bản thiên giai công pháp chứ? Cưỡng ép đè nén xúc động muốn đánh người, Dược Trần bất đắc dĩ nói, thiên giai công pháp ta không có, nhưng ta có một bản công pháp rất quỷ dị. Địa giai. Tiêu Viêm cẩn thận hỏi. Nếu thật là địa giai, cũng không phải không thể chấp nhận, dù sao trong gia tộc của họ cũng chưa từng xuất hiện công pháp hay đấu kỹ địa giai. Không phải. Dược Trần lắc đầu. Chẳng lẽ lại là huyền giai? Nói thật, nghe không phải địa giai, trong lòng Tiêu Viêm quả thực có chút chán ghét. Đồng thời cũng hoài nghi Dược Trần khoác lác mình rất lợi hại có phải là thật không? Địa giai cũng không có, vậy thì đừng có ra vẻ ta đây. Không thể không nói, lúc này, quan hệ giữa Tiêu Viêm và Dược Trần vẫn chưa thân thiết như sau này, nhiều nhất chỉ là từ căm hận chuyển sang cảm kích. Cũng không phải, ta không lừa con, là một bản công pháp hoàng giai cấp thấp. Dược Trần nói thẳng. Trong nháy mắt, nghe lời này xong, Tiêu Viêm trực tiếp trợn mắt. Đây không phải là đùa giỡn người ta sao? Hoàng giai cấp thấp. Trong gia tộc của họ công pháp cấp này đâu có thiếu, đây không phải là trò đùa quốc tế sao? Lão sư, người không đùa đấy chứ? Hoàng giai cấp thấp, người chắc chắn không nói sai chứ? Tiêu Viêm có chút hoài nghi nhìn Dược Trần hỏi. Không sai, chính là hoàng giai cấp thấp, nhưng ta vừa mới nói, quyển công pháp này vô cùng quỷ dị, nó có thể tiến hóa. Dược Trần cũng có chút không chắc chắn nói. Tiến hóa? Lão sư người đã tu luyện qua chưa? Tiêu Viêm có chút không tin. Hắn tuy là người xuyên không, nhưng mấy năm đầu đến đây, hắn cũng đã tìm hiểu về chuyện trên đấu khí đại lục, chưa từng nghe nói công pháp nào còn có thể tiến hóa, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chưa. Dược Trần lại lắc đầu. Vậy có người khác tu luyện qua chưa? Tiêu Viêm hỏi lại. Cũng chưa, quyển công pháp này tên là Phần Quyết, là ta lấy được từ một di tích. Trên đó giới thiệu, Nó có thể thông qua việc hấp thu dị hỏa để tiến hóa, nói không chừng sau này sẽ trở thành thiên giai công pháp. Đương nhiên, ta cũng không lừa con, trên đó tuy ghi như vậy, nhưng chưa có ai chứng thực được hay không. Cho nên, nếu con không cần, ta cũng sẽ không trách con. Linh hồn thể của Dược Trần hiện lên vẻ thất vọng. Ông thở dài trong lòng, sau đó từ trong cốt viêm giới lấy ra hai quyển trục. Một đỏ một đen, màu đỏ chính là phần quyết, quyển còn lại là một bộ công pháp địa giai. Dược Trần có chút thất vọng nói, ở đây có hai quyển công pháp, một là phần quyết ta vừa nói, một là công pháp địa giai. Con có thể tự mình lựa chọn, và dù con chọn thế nào, ta đều sẽ không trách con. Nhưng nghe vậy, Tiêu Viêm lại trầm mặt. Hắn không ngốc, cũng nghe ra được sự thất vọng trong lời của Dược Trần. Hơn nữa, nếu phần quyết thật sự đơn giản như vậy, Dược Trần hẳn sẽ không đề cử thế. Hắn còn thấy rõ, vừa rồi khi Dược Trần nhắc đến phần quyết, trong mắt như có ánh sáng, đó là một sự mong đợi, một sự khao khát. Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Viêm trịnh trọng hành lễ với Dược Trần, sau đó nghiêm túc nói, lão sư, người hẳn là rất hy vọng con lựa chọn phần quyết đúng không? Dược Trần sững sờ, rồi cười khổ gật đầu, cũng chân thành nói, đúng vậy, ta rất hy vọng con có thể chọn phần quyết, vì chỉ có tu luyện phần quyết mới có thể hấp thu và dung hợp nhiều loại dị hỏa trong cơ thể, và cũng chỉ có phần quyết mới có thể thỏa mãn một trong những điều kiện hồi sinh của ta. Do đó, ta rất hy vọng con chọn nó, nhưng dù sao phần quyết cũng chưa có ai tu luyện qua, không ai biết có thể tu luyện thành công hay không, và liệu có gặp nguy hiểm khi hấp thu dị hỏa hay không. Dược Trần bắt đầu giải thích. Giống như Tiêu Viêm, quan hệ của ông với Tiêu Viêm bây giờ tuy là thầy trò, nhưng vẫn chưa đến mức có thể vì nhau mà hy sinh tính mạng. Đây cũng là lý do dù ông tận tâm dạy dỗ Tiêu Viêm, nhưng ngay cả kiến thức về luyện dược sư cũng chưa truyền thụ. Tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Dược Trần cũng là vì ám ảnh tâm lý, trước đây ông tận tâm tận lực dạy dỗ ái đồ Hàng Phong, kết quả tên khốn đó lại cấu kết với hồn điện, trực tiếp khi sư diệt tổ. Nhưng không đợi Dược Trần nói xong, Tiêu Viêm đã khoát tay ngắt lời. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Dược Trần nói, nếu tu luyện phần quyết có khả năng hồi sinh lão sư, vậy con sẽ chọn nó. Hơn nữa, sau này nếu hấp thu dị hỏa mà không thể khiến nó tiến hóa, cùng lắm thì con đổi công pháp khác tu luyện là được. Nhất thời, Dược Trần cảm thấy hốc mắt mình có chút ương ước. Vì tình nghĩa sâu nặng này, ông cũng kể cho Tiêu Viêm nghe chuyện xưa kia Hàng Phong cấu kết với hồn điện phản bội mình. Nghe xong, Tiêu Viêm mới nắm chặt nắm đấm nói, nếu có cơ hội, con nhất định sẽ thay lão sư thanh lý môn hộ, loại súc sinh như vậy, phải để hắn sống không bằng chết mới hả giận. Cảm khái xong, hắn lại thở dài nói, nhưng mà, lão sư người ngàn vạn lần đừng lừa con nhé. Người cũng biết, con và Nạp Lan Yên Nhiên còn có một ước hẹn 3 năm, giờ đã sắp qua 1 năm rồi, con không có nhiều thời gian đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng Tiêu Viêm vẫn kiên định cầm lấy quyển phần quyết màu đỏ trong tay. Thấy thế, Dược Trần rất vui mừng nói, tốt, con yên tâm, lão phu trên đấu khí đại lục cũng được xem là một nhân vật, có lão phu trợ giúp, nhất định sẽ giúp con thắng được ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Cứ như vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó cũng không chờ được nữa mà bắt đầu tu luyện phần quyết. Rất nhanh, sau khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, Dược Trần đột nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện một trận không gian dao động. Ông vừa định phản kháng, liền nghe trong đầu truyền đến một giọng nói. Tiểu tử Dược tộc, vào đây một chuyến. Trong nháy mắt, Dược Trần yên lòng, vì ông biết là Tiêu Thiên Sách đến. Một năm qua, Tiêu tộc đã âm thầm cho Dược Trần không ít dược liệu. Ngoài việc dùng cho Tiêu Viêm rèn luyện cơ thể, còn có những loại chuyên dùng để phục hồi sức mạnh linh hồn. Trong không gian hư vô, Dược Trần cung kính hành lễ, Dược Trần, bái kiến Tiêu tộc tiền bối. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, ra hiệu ông không cần đa lễ, sau đó nói, bản tọa đến đây, là muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Dược Trần có chút không hiểu. Bây giờ ông dường như không có thứ gì đáng để vị này để tâm. Đột nhiên, trong đầu ông lóe lên một khả năng, liền có chút không chắc chắn hỏi. Tiền bối nói, có phải là phần quyết không? Tiêu Thiên Sách hướng dẫn từng bước, không sai, chính là phần quyết. Mặc dù Tiêu Viêm đã tu luyện, nhưng nếu ngươi có thể sao chép một bản phần quyết giao cho bản tọa có thể hứa với ngươi, nếu Tiêu Viêm không thể hồi sinh ngươi, vậy bản tọa nhất định sẽ cho thiên tài ưu tú trong tộc tu luyện phần quyết, đến lúc đó cũng sẽ dốc toàn lực hồi sinh ngươi. Đương nhiên, bản tọa sẽ không ép buộc ngươi. Nếu ngươi đồng ý, giao dịch thành công, ngoài việc hồi sinh ngươi, bản tọa còn nợ ngươi một ân tình. Ngươi hẳn biết rõ, ân tình của Tiêu tộc, giá trị không hề thấp, cho dù ngươi muốn cho cha mẹ ngươi tiến vào từ đường Dược tộc, bản tọa cũng có thể làm được. Ông không vội, sở dĩ quyết định hiện thân cùng Dược Trần giao dịch, chẳng qua là muốn thêm một lớp bảo hiểm mà thôi. Nếu như, chỉ nói là nếu như Tiêu Viêm trong tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy ông có thể tùy thời chọn một người khác thay thế hắn. Như vậy, một khi Tiêu Viêm thật sự thất bại bỏ mình, vậy ông cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp giống Hồn Thiên Đế, lấy ra đà xá cổ đế ngọc, tế luyện sinh linh Trung Châu để luyện thành đế đan. Đối diện, Dược Trần sau khi nghe xong, trong lòng cũng vô cùng động tâm. Ông biết rõ, vị trước mắt này thực lực đã ở đỉnh cao của đấu khí đại lục, ân tình của ông ta quả thực vô cùng đáng giá. Nhưng trong mắt ông, phần quyết cũng có giá trị đặc biệt của riêng nó, ông cũng vô cùng không nỡ. Thấy Dược Trần một mực do dự, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, thôi vậy, nếu ngươi không muốn, bản tọa cũng không ép buộc. Nói xong, Tiêu Thiên Sách vừa chuẩn bị để Dược Trần trở về, chỉ thấy Dược Trần vội vàng nói, tiền bối, xin chờ một chút. Ồ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Dược Trần. Lập tức, Dược Trần bất đắc dĩ nói, tiền bối, không thể không nói, điều kiện ngài đưa ra ta không cách nào từ chối, chỉ có điều phần quyết còn chưa được nghiệm chứng, cũng không biết có thể tu luyện được không. Nói thật, ta tuy đã đưa phần quyết cho Tiêu Viêm, nhưng ta cũng đã chuẩn bị phương án bảo vệ hắn, một khi Tiêu Viêm trong quá trình tu luyện phần quyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ kịp thời ngăn cản hắn. Không sao, nếu ngay cả Tiêu Viêm cũng không tu luyện được phần quyết, vậy chết thì cũng chết thôi, bản tọa sẽ không trách ngươi. Tiêu Thiên Sách ào cười, phảng phất như không hề để tâm. Bỏ qua nguyên tắc, nếu Tiêu Viêm thật sự không thể giống như trong truyện gốc, từng bước tiến hóa phần quyết để nâng cao thực lực, vậy hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục chơi cùng Tiêu Viêm nữa. Bất kể tương lai thực lực của Tiêu Viêm đạt đến mấy sao đấu thánh, chỉ cần không đạt đến cảnh giới đấu đế, đối với hắn đều không có tác dụng. Dù cho Tiêu Viêm tương lai trở thành cửu tinh đấu thánh, với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Bây giờ, thực lực đấu khí của Tiêu Thiên Sách đã ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu thêm linh trận đối địch, cho dù cùng lúc đối đầu với 10 cửu tinh đấu thánh, hắn cũng có chắc chắn sẽ giết hết bọn họ. Số lượng đối với hắn đã không còn ảnh hưởng. Một khi Tiêu Viêm thật sự không thể trở thành đấu đế, vậy Tiêu Thiên Sách chỉ có hai con đường để chọn. Thứ nhất, giống như hồn thiên đế trong nguyên tác. Thứ hai, đó là tiếp tục nghiên cứu linh trận, dù uy lực linh trận chỉ có thể trong nháy mắt đột phá linh trận tông sư, hắn cũng có chắc chắn có thể phá mở thông đạo nối liền đấu khí đại lục với đại thiên thế giới để thu được nguyên khí. Quay lại chuyện chính, khi Dược Trần nghe được những lời có phần máu lạnh của Tiêu Thiên Sách, lập tức hành lễ nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tuy chưa tu hành qua phần quyết, nhưng cũng đã nghiên cứu qua, sẽ không gây tổn thương cho Tiêu Viêm. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, thẳng thắn nói, ha ha, không sao cả, cứ cố hết sức là được. Thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu thật sự như thế, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt mà thôi. Mỗi một thế giới đều rất tàn khốc, kẻ thất bại vĩnh viễn không có kết cục tốt, hắn như thế, Tiêu Viêm cũng như thế. Không ai có thể ngoại lệ. Thật sự thất bại, chỉ có thể chấp nhận số phận, thế thôi. Vãn bối biết, nếu đã vậy, xin tiền bối chờ một lát, để vãn bối đi sao chép phần quyết cho ngài. Dược Trần cũng không dám nói gì thêm. Quỷ mới biết được cường giả nào sẽ có tính tình quái gở ra sao, lỡ như mình nói sai mà bị đánh một trận thì sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy diễn nội tâm của Dược Trần, Tiêu Thiên Sách trước đó đã nói, đây là một cuộc giao dịch, thành hay không, còn phải xem Dược Trần có nguyện ý trao đổi phần quyết hay không. Nếu là giao dịch, vậy hắn chắc chắn sẽ không chủ động phá vỡ quy tắc này. Một điều nữa, Tiêu Thiên Sách tuy mạnh hơn Dược Trần, tuy hắn có thể lựa chọn cưỡng ép cướp đoạt, nhưng có câu nói thế nào, tự do của kẻ mạnh nên lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Không đợi bao lâu, một bản sao chép của phần quyết đã rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Hắn cũng không vội xem, mà nghiêm túc nhìn Dược Trần mỉm cười nói, nếu ngươi cần giúp đỡ, hoặc cần bản tọa thực hiện lời hứa, có thể kích hoạt thiên cơ lệnh bản tọa đã đưa cho ngươi. Bất kể ngươi ở đâu, chỉ cần dùng đấu khí của ngươi rót vào, bản tọa đều có thể cảm nhận được. Đa tạ tiền bối, nếu cần tiền bối giúp đỡ, vãn bối nhất định sẽ cầu viện. Dược Trần nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lời hứa của vị này, thật sự quá đáng giá. Nghe ông nói xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó là một cái tạm biệt đơn giản, thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Lại nói Tiêu Thiên Sách sau khi lấy được phần quyết, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đến lão trạch của Tiêu gia ở đế đô Gia Mã đế quốc. Một năm nay, Thiên Cơ Lâu hoạt động rất mạnh mẽ, không chỉ thành lập phân đà ở đế đô Gia Mã đế quốc, mà còn đứng vững gót chân ở Hắc Giác vực. Không chỉ vậy, để đảm bảo Tiêu Viêm khi vào nội viện và Nam học viện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Thiên Sách cũng đã phái mấy thiên tài ưu tú của Tiêu tộc sớm vào và Nam học viện tu luyện. Đương nhiên, mục đích làm vậy cũng không hoàn toàn vì Tiêu Viêm. Chất lượng giảng dạy của Già Nam học viện quả thực không tệ, được mệnh danh là cái nôi của cường giả đấu khí đại lục. Hậu bối trẻ tuổi của Tiêu tộc đến học viện học tập cũng có thể tăng thêm kiến thức và mối quan hệ, một công đôi việc. Sách ca, lấy được đồ rồi à? Trong viện của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thiên Minh cười hỏi. Đương nhiên, hứa với Dược Trần một điều kiện, hắn liền đưa cho ta. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Tiêu Thiên Minh hưng phấn nói, quá tốt rồi, vậy Sách ca huynh muốn cho ai tu luyện phần quyết này? Nếu nó thật sự lợi hại như vậy, nhất định phải có người tu luyện. Trước đây huynh đã nói, phần quyết sẽ hấp thu dị hỏa mà tiến hóa. Điều này đối với Tiêu Viêm có thể khó khăn, nhưng đối với Tiêu tộc chúng ta, ngoài dị hỏa xếp hạng thứ 5 khó tìm, các dị hỏa còn lại không phải là chuyện khó. Nếu cần, ta có thể tự mình đi tìm. Thấy hắn hưng phấn như vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay mỉm cười, không vội, ta nghiên cứu một chút đã. Còn về tung tích dị hỏa, ta đã để Thanh Liên đi tìm, tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ truyền về tin tốt. Tại lão trạch của Tiêu gia ở Đế Đô Gia Mã Đế Quốc, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Tiêu Thiên Minh cũng không nói nhiều. Theo hắn thấy, Tiêu Thiên Sách thông minh hơn hắn, nếu đã nói vậy, chắc chắn có lý do của mình. Hai người vừa nói xong, chỉ thấy Thanh Liên tức giận từ trong không gian bước ra. Xui xẻo. Vừa ra tới, Thanh Liên liền không nhịn được chửi một câu. Thấy bộ dạng này của hắn, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, sao thế? Không tìm được tung tích dị hỏa à? Thanh Liên lại tức giận nói, tộc trưởng, tìm thì tìm được rồi, nhưng bị một tiểu nha đầu xà nhân tộc mang đi. Vốn dĩ ta định đuổi theo lấy lại, nhưng không ngờ tiểu nha đầu đó sống chết không chịu buông, còn nói nếu ta cướp nữa, nàng ta sẽ trực tiếp nuốt chửng dị hỏa. Nghe lời hắn, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, hẳn là chuyện Medusa mang đi Thanh Liên địa tâm hỏa. Trong nguyên tắc, Medusa tuy được tôn xưng là nữ vương, nhưng thực tế, với thực lực của xà nhân tộc và thực lực ban đầu của Medusa, thật sự không xứng với hai chữ nữ vương. Trước mặt một đế tộc như Tiêu tộc, cái gọi là nữ vương, nhiều nhất cũng chỉ là một thôn nữ mà thôi. Tiêu Thiên Sách khoát tay, an ủi Thanh Liên, ha ha, không sao, Thanh Liên ngươi hẳn là bị nàng ta lừa rồi. Nếu là xà nhân tộc, với thể chất âm hàn của nàng ta, căn bản không thể nào thôn phệ dị hỏa. Nếu ta đoán không lầm, nàng ta muốn dị hỏa là để tiến hóa mà thôi. Nghe vậy, Thanh Liên càng thêm tức giận, hắn khó chịu nói, chỉ là một lục giai đỉnh phong, cũng dám thôn phệ dị hỏa để tiến giai, tiểu nha đầu đó không sợ chết sao? Tiêu Thiên Sách ha ha cười, hắn đương nhiên biết lục giai thôn phệ dị hỏa để tiến giai là chuyện rất nguy hiểm, nhưng không thể không nói, không hổ là một trong những nữ chính được tác giả ưu ái, còn lấy đi lần đầu của Tiêu Viêm. Vận khí không phải tốt bình thường, không chỉ thôn phệ dị hỏa tiến giai thành công, đến cuối cùng, thực lực càng là tăng vọt, khi tiến vào đại thiên thế giới, thực lực đã đạt đến địa chí tôn, và còn trở thành một trong hai chủ mẫu của vô tận hỏa vực. Vật cạnh thiên trạch, giới hạn của xà nhân tộc quá thấp, nếu không mạo hiểm, đời này cùng lắm cũng chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, một bên còn rót cho Thanh Liên một chén trà. Uống cạn chén trà, Thanh Liên thở phì phò đứng dậy, nhìn Tiêu Thiên Sách nói, tộc trưởng, nếu dị hỏa chắc chắn vẫn còn, vậy ta bây giờ sẽ đi lấy về. Ta đã để lại dấu ấn trên người nàng ta, dù nàng ta trốn ở đâu, ta đều có thể tìm được. Nói xong, Thanh Liên liền chuẩn bị mở không gian, đi đến địa bàn xà nhân tộc. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách vội vàng nói, không cần đi nữa, Thanh Liên, ngươi nếu đã tha cho tiểu nha đầu đó một lần, vậy thì tha cho nàng ta đi. Sau này có cơ hội lại thu hồi là được, dù sao dị hỏa loại vật này, không phải thể chất xà nhân tộc có thể hấp thu. Nghe xong lời này, Thanh Liên tuy cũng tức giận, cảm thấy quá mất mặt, nhưng vẫn nhịn xuống. Một bên, Tiêu Thiên Minh thấy Tiêu Thiên Sách vài ba câu đã khuyên được Thanh Liên, trong lòng không khỏi nghĩ, cũng chỉ có Sách ca, nếu đổi thành người khác, Thanh Liên mất mặt như vậy, ai dám khuyên hắn, không bị ăn hai quyền đã là may rồi, đâu có ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Không thể không nói, Thanh Liên tuy là do Thanh Liên địa tâm hỏa xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa huyễn hóa thành, nhưng giới hạn cuối cùng vẫn bị hạn chế. Những năm này nếu không phải Tiêu Thiên Sách thường xuyên lấy từng sợi bản nguyên của Kim Đế phần Thiên Viêm cho hắn hấp thu, lại thêm Tiêu tộc cũng thu thập một ít dị hỏa cho hắn, e rằng bây giờ Thanh Liên nhiều nhất chỉ là một tứ tinh đấu thánh mà thôi. Nào giống bây giờ, tu vi lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Căn cứ lời Tiêu Thiên Sách, trong vòng 2-3 năm, Thanh Liên tất nhiên có thể bước vào hàng ngũ cao giai đấu thánh. Đừng nghĩ thực lực bước vào thất tinh đấu thánh là dễ, chẳng phải trong nguyên tắc người có thể đạt đến thất tinh đấu thánh cũng không nhiều sao. Tóm lại, Tiêu Thiên Minh vẫn rất hâm mộ. Tiêu Thiên Minh cũng cười khuyên, Thanh Liên, ngươi muốn tìm dị hỏa chẳng phải đơn giản sao? Dù sao ngươi cũng là dị hỏa, có thể cảm ứng được khí tức dị hỏa trong phạm vi mấy ngàn dặm, sau này lại tìm những loại khác không được à? Nhưng lời này nếu là Tiêu Thiên Sách nói, có lẽ Thanh Liên sẽ không có ý kiến gì, nhưng thấy người mở miệng là Tiêu Thiên Minh, tên này lại đánh không lại mình, sợ hắn làm gì. Sau đó Thanh Liên liền liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi tưởng dị hỏa là rau cải trắng à, khắp nơi đều có. Mặc dù ngoài dị hỏa xếp hạng thứ 5 sẽ tự sinh ra, nhưng đó cũng là thiên địa linh vật, đâu có dễ tìm như vậy. Tiếng nói vừa dứt, thấy Tiêu Thiên Sách nhìn qua, Thanh Liên lè lưỡi, sau đó hắn nhìn về phía Hắc Giác Vực nói, không thể không nói, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ta vậy mà lại phát hiện mấy loại dị hỏa, có hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm và cả hương vị của Thanh Liên địa tâm hỏa. Một bên, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc liếc nhìn Thanh Liên. Hắn cũng không ngờ tiểu tử này thật sự có thể cảm nhận được những dị hỏa này. Phải biết, mấy loại dị hỏa này, ngoại trừ hải tâm diễm là ở giai đoạn sau mới bị Tiêu Viêm lấy được, còn lại đều là ở Tây Bắc bắt được. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa, tại Vân Lam Tông, trước khi Dược Trần bị vụ hộ pháp bắt đi, cũng đã để lại cho Tiêu Viêm. Những thứ này đều là dị hỏa để Tiêu Viêm làm giàu, không thể để hắn phá hỏng. Nhưng Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ cách thuyết phục Thanh Liên không đi động vào những dị hỏa này, thì chỉ thấy Thanh Liên một mặt kích động đứng lên, vui mừng nói, tộc trưởng, có phát hiện. Phát hiện gì? Tiêu Thiên Sách thấy hắn kinh ngạc như vậy, liền mở miệng hỏi. Ở bên kia, là gió nộ Long Viêm xếp hạng 18 trên bảng dị hỏa, khí tức rất cường đại, mặc dù chỉ thỉnh thoảng lộ ra một tia, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Thanh Liên lập tức đứng lên, vui mừng nói. Khi Tiêu Thiên Sách còn tưởng tên này chỉ phát hiện một loại dị hỏa, Thanh Liên lại kích động không thôi, hoảng sợ nói, không đúng, không chỉ có gió nộ Long Viêm, còn có các dị hỏa khác. Ở đó có mấy loại xếp hạng sau đều có, Huyền Hoàng Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Âm Dương Song Viêm, còn có U Minh Độc Hỏa, nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu có thể thôn phệ hết, ta ít nhất có thể tiến giai đến Cửu Tinh Đấu Thánh Sơ Kỳ. Thôi được rồi, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng biến mất. Hắn còn tưởng Thanh Liên phát hiện dị hỏa tự do bên ngoài, không ngờ tên này lại phát hiện ra động phủ của Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Không cần nói, cũng chỉ có nơi đó mới có nhiều dị hỏa như vậy tồn tại. Đừng kích động, đừng kích động, Thanh Liên. Mặc dù rất không muốn đả kích ngươi, nhưng nơi đó, ngay cả ta bây giờ cũng rất khó vào được. Tiêu Thiên Sách cười khổ bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, Thanh Liên và Tiêu Thiên Minh cũng nhìn lại, hai người đồng thời hỏi, Sách ca trên tộc trưởng biết đó là nơi nào sao? Thấy hai người tò mò như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không giấu giếm, thuận miệng nói, đương nhiên biết, động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nhiều năm trước ta đã tìm được rồi, chỉ là chưa có đủ Đà Xá Cổ Đế Ngọc, căn bản không cách nào đi vào. Hít. Tiêu Thiên Minh lập tức hít một hơi sâu, kinh hỉ nói, Sách ca, chuyện quan trọng như vậy, sao huynh không nói? Chính vì quan trọng, nên mới không nói với người khác. Các ngươi biết cũng phải giữ bí mật, không thể để các đế tộc khác biết. Tiêu Thiên Sách mỉm cười dặn dò. Biết rồi, tộc trưởng trên Sách ca yên tâm. Hai người đồng thời nói. Nhưng ngay lúc ba người đang trò chuyện, bên ngoài viện truyền đến tiếng của Tiêu Phong. Tộc trưởng, Phân Đà bên này truyền tin, nói là gia hình thiên của Hoàng thất Gia Mã Đế quốc cầu kiến, đi cùng ông ta còn có tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông là Vân Vận. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách gọi Tiêu Phong vào. Chờ hắn hành lễ xong, Tiêu Thiên Sách mới lên tiếng, nếu là cầu kiến Phân Đà chủ, vậy cứ để Phân Đà chủ đi gặp họ là được, bẩm báo với bản tọa làm gì. Tiêu Thiên Sách có chút không vui. Cái gì mà Hoàng thất Gia Mã Đế quốc, một thế lực nhỏ bé như con kiến, vì nhân vật như vậy mà cũng dám đến làm phiền hắn. Vậy Thiên Cơ Lâu để làm gì? Nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Phong nhanh chóng quỳ xuống đất bẩm báo, tộc trưởng bất giận, Phân Đà chủ Tiêu Hà đã đi Hắc Giác vực, cùng Tiêu Lôi chấp sự thương lượng chuyện rồi. Hừ. Tiêu Hà đã không có ở đây, để phó đà chủ đi gặp là được. Cái gì mà mèo ba chân chó bốn cẳng cũng có tư cách đến quấy rầy bản tọa, vậy cần bọn họ làm gì? Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, thần sắc không thiện cảm nhìn Tiêu Phong, trầm giọng nói. Tộc trưởng bất giận, tộc trưởng bất giận. Không chỉ Tiêu Hà đi Hắc Giác vực, phó đà chủ Vương Triều cũng không ở Phân Đà, hắn đã đi xuất Vân Đế quốc. Bây giờ các hộ pháp trong Phân Đà đều đi theo rồi, nên tiểu nhân mới đến quấy rầy tộc trưởng, mong tộc trưởng thứ tội. Tiêu Phong nơm nớp lo sợ hồi bẩm. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thiên Sách dịu đi một chút, nhưng hắn vẫn không muốn gặp, liền nhìn Tiêu Phong nói, ngươi cũng đã tấn thăng thành Tam Tinh Đấu Tông, thực lực cũng đủ rồi, ngươi đi gặp họ đi, bản tọa không có tâm tình đó. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Tiêu Phong lui đi, một bên Tiêu Thiên Minh nhìn Tiêu Thiên Sách vẫn còn đang tức giận, khuyên nhủ, Sách ca, đừng giận, Phân Đà Thiên Cơ Lâu vừa mới thành lập, Tiêu Hà và Vương Triều cũng coi như tận tâm tận lực, nhất là Vương Triều, trong cấp bậc Phân Đà chủ, cũng nổi tiếng làm việc tỉ mỉ và có trách nhiệm. Hừ, lại tận tâm tận lực, Phân Đà cũng không thể không có người chủ trì. Chuyện nhỏ như vậy cũng cần truyền đến chỗ ta, chính là họ đã thất trách. Tiêu Thiên Sách hừ một tiếng, rất khó chịu nói. Nếu thật là chuyện của Tổng bộ Thiên Cơ Lâu, không quyết định được mà truyền đến chỗ hắn còn có thể nói, không ngờ đây chỉ là một Phân Đà nhỏ, thuộc cấp thấp nhất, một chút chuyện vặt cũng truyền đến đây, đơn giản là vô năng. Cũng may như Tiêu Thiên Minh đã nói, cả Tiêu Hà và Vương Triều đều làm việc tận tâm, nếu không chỉ bằng chuyện này cũng đủ để cách chức họ. Thiên Cơ Lâu chia làm 3 cấp. Cấp 1 đương nhiên là Tổng bộ, do Thiên La hoặc Tiêu Thanh trấn giữ. Cấp 2 là Đấu Tôn trấn giữ, hầu hết ở Trung Châu. Cấp 3 là Đấu Tông trấn giữ, thường được phân bố ở các nơi khác ngoài Trung Châu. Đối diện, nghe xong lời của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thiên Minh cũng biết hắn nói không sai. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu thành lập nhiều năm như vậy, ngay cả Phân Đà cấp 2 cũng chưa từng có tình huống trực tiếp truyền tin đến chỗ Tiêu Thiên Sách. Ai, đúng là họ đã không làm tròn bổn phận. Tiêu Thiên Minh cảm khái nói. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Liên ngồi trên ghế biểu môi nói, ở đây chán chết, chẳng có gì vui cả. Mặc dù Thanh Liên hóa hình thành công đã hơn 1.000 năm, nhưng tiểu tử này vẫn giữ một trái tim trẻ con, lại thêm bộ dạng trẻ con, trông rất đáng yêu. Nhưng cũng chính vì tính trẻ con của hắn, nếu không, với thực lực lục tinh đấu thánh đỉnh phong, Medusa làm sao có thể uy hiếp được hắn. Nếu ở đây nhàm chán, vậy ngươi ra ngoài chơi đi. Dù sao ở Tây Bắc này cũng có nhiều chỗ chơi, ngươi có thể đi dạo khắp nơi cũng không sao. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Không có ý nghĩa, còn không bằng ở cạnh tộc trưởng, thỉnh thoảng còn có thể hấp thu một tia bản nguyên của kim đế phần thiên viêm nữa. Nói xong, thân hình Thanh Liên trong nháy mắt thu nhỏ, một lát sau biến thành một con búp bê lớn bằng lòng bàn tay, trực tiếp nhảy lên vai Tiêu Thiên Sách, dùng tay nhỏ nắm lấy vài sợi tóc của hắn rồi ngủ thiếp đi. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thiên Minh cũng không còn kinh ngạc, đây đã là thao tác thường ngày của tiểu tử này, quen là được. Lúc này, Tiêu Thiên Minh chắp tay nói, Sách ca, bên Ô Thản Thành còn cần theo dõi không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, lập tức nói, không cần theo dõi nữa, linh hồn thể của Dược Trần đã hồi phục, tuy chưa bằng thực lực khi còn sống, nhưng đối phó với một vài đấu tông cấp thấp đã không thành vấn đề. Lại thêm trong tay hắn có thiên cơ lệnh ta đưa, nếu thật sự Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Thiên Minh rất bất đắc dĩ nói, biết rồi, vậy ta cũng chuẩn bị về thiên ngoại thiên. Lão gia tử kể từ khi đám hậu bối của Thanh Nhi thành thân xong, cứ thúc ta về tìm một cô nương để cưới. Nếu không phải ta nói ở Tây Bắc này còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, e rằng ông ấy đã mò tới tận đây để bắt ta về rồi. Vừa nghe tên này bị thúc cưới, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng mình đều biến mất. Kiếp trước hắn cũng gần 30 tuổi chưa kết hôn, cha mẹ cũng dùng đủ mọi cách để thúc cưới, về cơ bản mỗi lần về quê ăn Tết, ngoại trừ ngày đầu tiên, thời gian còn lại đều phải chịu đựng ánh mắt càng nhìn càng không vừa mắt của cha mẹ cho đến khi rời nhà. Ha ha ha, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi bây giờ cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm người quản ngươi một chút. Tiêu Thiên Sách không tim không phổi vừa cười vừa nói. Hừ. Tiêu Thiên Minh trong nháy mắt cảm thấy ác ý tràn đến, trực tiếp không ở lại nữa, ngay cả chào hỏi cũng không, vung tay lên, sau khi không gian dao động xuất hiện, liền nhanh chóng biến mất. Ha ha ha. Nhìn bộ dáng có chút chật vật của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười lên ha hả. Lại nói về phân đà thiên cơ lâu, trong phòng khách, Gia Hình Thiên và Vân Vận nhìn bài trí trong phòng, không nhịn được chật chật tán thán, không hổ là siêu cấp thế lực như thiên cơ lâu, một cái phân đà đã khí phái như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt a, không hổ là siêu cấp thế lực như thiên cơ lâu, một cái phân đà đã khí phái như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt a, tại phân đà thiên cơ lâu ở đế đô Gia Mã đế quốc, nghe Gia Hình Thiên cảm khái như vậy, Vân Vận bên cạnh trong lòng cũng vô cùng rung động. Vốn dĩ thế lực của Vân Lam Tông ở toàn bộ Gia Mã đế quốc là mạnh nhất, không ngờ nửa năm trước, thiên cơ lâu, một thế lực siêu nhất lưu danh chấn đấu khí đại lục, lại đến nơi hẻo lánh như Gia Mã đế quốc để mở phân đà. Ban đầu, trên dưới Vân Lam Tông đều rất bất mãn, cho rằng sự xuất hiện của thiên cơ lâu sẽ uy hiếp địa vị bá chủ của họ ở Gia Mã đế quốc. Kết quả là, mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông còn dở không ít trò tiểu xảo trước khi thiên cơ lâu mở phân đà. Nhưng bất kể họ phái người có thực lực thế nào, dù là đấu linh hay đấu vương, đáng tiếc đều không có bất cứ tin tức gì, đi rồi như trâu đất xuống biển, lặng lẽ không một tiếng động. Vì không thể công khai gây xung đột, nên Vân Lam Tông luôn không thể kiểm soát được phân đà thiên cơ lâu. Cho đến nửa năm trước, khi phân đà thiên cơ lâu được xây dựng hoàn thành và mời các thế lực trong Gia Mã đế quốc đến xem lễ, cuối cùng, khi đà chủ và phó đà chủ của thiên cơ lâu dẫn theo một đám chấp sự xuất hiện, ý nghĩ đó trong nháy mắt tan biến. Thực lực quá mạnh, một phân đà chủ đã là đấu tông đỉnh phong, còn có một đám chấp sự đấu hoàng. Với thực lực như vậy, đừng nói là Vân Lam Tông, ngay cả tất cả các thế lực của Gia Mã đế quốc cộng lại cũng không đủ cho người ta giải quyết. Từ đó về sau, Vân Lam Tông trở nên ngoan ngoãn, các gia tộc khác cũng vậy, không dám làm càn. Đợi một lúc lâu, cuối cùng, Tiêu Phong lững thững bước tới. Vừa vào nhìn thấy Gia Hình Thiên và Vân Vận, hắn liền cười chắp tay nói, thực sự xin lỗi, phân đà chủ và phó đà chủ đều không có ở đây, chiêu đãi không chu toàn. Mặc dù Tiêu Phong chỉ là một quản gia trong lão trạch của Tiêu gia, nhưng thực lực của hắn không hề yếu. Thực lực tam tinh đấu tông đỉnh phong cũng đủ để Gia Hình Thiên và Vân Vận coi trọng. Tiền bối khách khí, chúng ta tùy tiện đến đây, vốn đã không hợp lẽ, nên là chúng ta xin lỗi mới phải. Gia Hình Thiên cũng rất nể mặt chắp tay đáp lễ. Còn về Vân Vận, cô nương này từ trước đến nay tính tình ôn nhu, tự nhiên không thể ở đây đắc tội với người. Chào hỏi xong, Tiêu Phong ngồi vào ghế chủ vị, sau đó mở miệng hỏi, không biết hai vị đến đây, có chuyện gì cần thương lượng. Tiêu Phong cũng không vòng vo, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề. Dù sao bây giờ hắn cũng không có tâm tư ở đây đôi co với hai người này, tộc trưởng còn đang ở lão trạch của Tiêu gia, so với việc trở thành người phát ngôn của phân đà thiên cơ lâu, hắn càng hy vọng có thể tiếp tục trở về phục dịch tộc trưởng. Trên ghế khách, Gia Hình Thiên và Vân Vận nhìn nhau một cái, sau đó Gia Hình Thiên chắp tay nói, tiền bối, Lần này đến Thiên Cơ Lâu, chủ yếu là nghe nói trong Thiên Cơ Lâu có một vị thất phẩm luyện dược đại sư. Trong hoàng thất của ta có một đầu hộ quốc ma thú cấp 6, cơ thể xảy ra vấn đề, cho nên tại hạ muốn mời vị thất phẩm luyện dược đại sư này ra tay, giúp luyện chế một viên đan dược để nó hồi phục. Nghe xong, Tiêu Phong gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vân Vận hỏi, vậy Vân Tông Chủ, lại là vì chuyện gì mà đến? Vân Vận suy nghĩ một chút, cũng nói thẳng, lần này đến cũng là muốn nhờ Thiên Cơ Lâu giúp đỡ, cùng ta đi một chuyến ma thú sơn mạch. Ta có một đệ tử thiên phú không tồi, làm sư phụ, ta muốn chuẩn bị cho nàng một món quà. Nhưng món đồ này cần phải đối đầu với bá chủ ma thú sơn mạch là Tử Tinh Dực Sư Vương. Con ma thú này là lục giai đỉnh phong, một mình ta e là khó mà hoàn thành. Vừa hay Thiên Cơ Lâu có thể ủy thác nhiệm vụ, cho nên mới đến hỏi xem Thiên Cơ Lâu có thể nhận nhiệm vụ này không. Nghe xong yêu cầu của hai người, Tiêu Phong gật đầu, lập tức mở miệng nói, chuyện đan dược không có vấn đề, ngài có thể đưa đan phương và ba phần dược liệu tới, sau khi luyện xong, ta sẽ phái người đưa đến hoàng thất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Vận nói, yêu cầu của Vân Tông Chủ, theo lý cũng không có vấn đề. Chỉ có điều, theo lão phu được biết, Tông Chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông là Vân Sơn vẫn còn sống, với thực lực của ông ta, một con ma thú lục giai đỉnh phong cũng không thành vấn đề, Vân Tông Chủ hà tất phải bỏ gần tìm xa. Cái gì? Lão sư của ta còn sống? Vân Vận kinh ngạc, nàng thực sự không biết. Mọi người đều biết, Vân Sơn bế quan nhiều năm, vẫn không có chút tin tức nào, vốn tưởng đã vẫn lạc, không ngờ người này lại nói Vân Sơn còn sống. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Vân Vận, Tiêu Phong gật đầu khẳng định, đương nhiên còn sống, lão phu hiện tại vẫn có thể cảm nhận được khí tức của ông ta, ngay tại cấm địa hậu sơn của Vân Lam Tông. Hơn nữa, nếu lão phu không cảm giác sai, Vân Sơn đã tấn thăng làm đấu tông, tùy thời cũng có thể xuất quan. Nói đến đây, Tiêu Phong tiếp tục mỉm cười, đương nhiên, nếu Vân Tông Chủ vẫn xác định cần Thiên Cơ Lâu ra tay giúp đỡ, Thiên Cơ Lâu chúng ta tự nhiên cũng sẽ nhận. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt Vân Vận đã lộ ra nụ cười rạng rỡ, lập tức cũng không lo được chuyện khác, hướng về phía Tiêu Phong chắp tay nói, tiền bối thứ tội, vãn bối đi trước một bước, nếu sau này có cơ hội sẽ hợp tác với Thiên Cơ Lâu. Nói xong, Vân Vận trực tiếp sử dụng đấu kỹ thân pháp, rời khỏi phân đà Thiên Cơ Lâu. Đợi nàng đi rồi, Gia Hình Thiên cũng có chút ngồi không yên. Ông nhìn Tiêu Phong cung kính hỏi, tiền bối, lời ngài vừa nói là thật sao, lão gia hỏa Vân Sơn đó thật sự còn sống, hơn nữa đã tấn thăng thành đấu tông cường giả. Đấu tông cường giả sao? Tiêu Phong trong lòng có chút khinh thường, từ lúc nào mà một đấu tông cũng được coi là cường giả. Đương nhiên, hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ gật đầu mỉm cười nói, ngươi không tin lão phu. Gia Hình Thiên vội vàng khoát tay, rồi nhanh chóng giải thích, tiền bối hiểu lầm, tại hạ làm sao có thể không tin ngài. Chỉ là tin tức này đối với tại hạ thật sự quá quan trọng. Tiền bối tin tức linh thông, hẳn phải biết Hoàng thất Gia Mã đế quốc chúng ta và Vân Lam Tông từ trước đến nay là bằng mặt không bằng lòng. Cho nên khi nghe tiền bối nói Vân Sơn còn sống và đã tấn thăng thành đấu tông cường giả, tại hạ mới muốn xác nhận lại một lần nữa. Nghe xong lời ông, Tiêu Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu. Hắn đến Gia Mã đế quốc cũng đã một thời gian, tự nhiên hiểu rõ mâu thuẫn giữa Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã đế quốc. Có thể nói, nếu Thiên Cơ Lâu không nhúng tay vào, và tương lai không có biến cố gì khác, Hoàng thất Gia Mã đế quốc bị Vân Lam Tông tiêu diệt là chuyện gần như chắc chắn. Đấu tông tuy không được xem là cường giả, nhưng cũng không phải là đấu hoàng có thể đối phó. Với thực lực bát tinh đấu hoàng của Gia Hình Thiên, căn bản không thể nào là đối thủ của Vân Sơn. Khi chiến lực cao cấp bị nghiền ép, gần như không có khả năng lật kèo, bị thôn tính chỉ là chuyện sớm muộn. Ha ha, lão phu không có tâm tư đùa với ngươi. Lão phu có thể xác định, Vân Sơn vẫn còn sống và đã trở thành đấu tông. Đương nhiên, tin hay không, tùy ngươi. Tiêu Phong mỉm cười nói. Nghe lời này, Gia Hình Thiên trong lòng hơi chùng xuống. Người ta đã nói như vậy, tự nhiên là thật. Một đấu tông còn khinh thường nói dối với ông. Nghĩ tới đây, trong lòng Gia Hình Thiên đột nhiên sinh ra một nỗi lo lắng. Một lúc lâu sau, khi Gia Hình Thiên nhìn về phía Tiêu Phong, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngay sau đó ông chắp tay cung kính nói, tiền bối, tại hạ nghe nói, chỉ cần trả đủ giá, Thiên Cơ Lâu có thể ra tay giúp đỡ đúng không? Nghe lời này, trong mắt Tiêu Phong lóe lên một tia tán thưởng. Không thể không nói, ý nghĩ này của Gia Hình Thiên không tồi. Thiên Cơ Lâu ra tay, Vân Lam Tông căn bản chỉ có thể đứng sang một bên, phàm là Vân Lam Tông dám ra tay chống cự, nên đón họ dĩ nhiên là đòn sấm sét. So sánh thực lực hai bên, một khi thật sự đụng độ, Vân Lam Tông căn bản không có một chút đường sống. Hắn vừa mới định hứa chỉ cần Gia Hình Thiên trả đủ giá, bây giờ liền có thể diệt Vân Lam Tông, kết quả trong đầu liền xuất hiện giọng nói của Tiêu Thiên Sách. Không được đáp ứng yêu cầu của Gia Hình Thiên, trong vài năm tới không thể động đến Vân Lam Tông. Nghe vậy, giữa sự kinh ngạc không hiểu của Gia Hình Thiên, Tiêu Phong ngay sau đó đứng dậy cung kính hướng về phía lão trạch của Tiêu gia chắp tay hành lễ. Hành lễ xong, Tiêu Phong nhìn Gia Hình Thiên với vẻ mặt mong đợi nhưng lại xen lẫn kinh ngạc, trầm giọng nói, xin lỗi, cái giá để Thiên Cơ Lâu ra tay đã kích hoặc hủy diệt Vân Lam Tông, ngài còn trả không nổi. Vừa nghe thấy lời ấy, Gia Hình Thiên trong lòng tuy rất kỳ quái, tại sao vừa mới còn định mở lời, nhưng sau một lát lại là một thái độ hoàn toàn khác. Nghĩ không thông, Gia Hình Thiên cũng không dám trì hoãn thêm. Nếu Vân Sơn còn sống và đã trở thành đấu tông cường giả, mà Thiên Cơ Lâu không ra tay, vậy ông chỉ có thể nghĩ cách khác. Gia Hình Thiên chấp tay hành lễ, tiền bối, đã như vậy, đan phương và dược liệu, tại hạ sẽ chuẩn bị kỹ rồi đưa tới, làm phiền ngài hao tâm tổn trí, cáo từ. Yên tâm, chuyện đan dược không thành vấn đề. Được câu trả lời chắc chắn, Gia Hình Thiên cũng không ở lại nữa, rất nhanh liền rời khỏi phân đà Thiên Cơ Lâu. Ngay khi Gia Hình Thiên rời đi một lát, trong phòng khách của phân đà đột nhiên xuất hiện một trận không gian dao động, ngay sau đó Tiêu Thiên Sách mang theo Thanh Liên liền đi ra. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến Thanh Liên thánh giả. Tiêu Phong nhanh chóng hành lễ và nhường ghế chủ vị ra. Đứng lên đi. Tiêu Thiên Sách tự nhiên đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Thanh Liên lại đang ngủ say, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phong nói, sau này chuyện ở Gia Mã Đế Quốc, không được tùy tiện nói lung tung, yên tâm làm tốt chức tổng quản lão trạch của ngươi là được, hiểu chưa? Thực ra Tiêu Thiên Sách vẫn luôn theo dõi tình hình bên này. Dù sao Vân Vận cũng đến, thân là nữ chính mà Tiêu Thiên Sách ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ đấu phá thương khung, nếu đã đến phân đà Thiên Cơ Lâu, hắn tự nhiên sẽ ghé qua xem một chút. Đương nhiên, không phải nói Tiêu Thiên Sách có ý gì với Vân Vận, chỉ đơn thuần cảm thấy cô nương này ôn nhu mà thôi. Trong phòng khách, Tiêu Phong nghe xong lời này của Tiêu Thiên Sách, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, tộc trưởng bất giận, tiểu nhân biết sai rồi, lần này trở về làm tổng quản lão trạch, sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện bên này nữa. Đi đi. Tiêu Thiên Sách cũng không muốn trừng phạt hắn, nên vung tay lên trực tiếp để hắn trở về. Được cho phép, Tiêu Phong nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đánh giá bài trí trong phòng khách, sau đó liền có một thị nữ tu vi đấu vương bưng một ly trà nhanh chóng đi đến. Tộc trưởng, mời dùng trà. Ngươi lui ra đi. Thị nữ vừa đi, Thanh Liên trên vai Tiêu Thiên Sách trực tiếp nhảy xuống, ngay sau đó thân hình biến thành bộ dạng trẻ con, tự nhiên bưng chén trà vừa mới dâng lên mà uống. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười không nói gì. Nói thật, toàn bộ Tiêu tộc, bao gồm cả Tiêu Thanh, chỉ có hai người dám ở trước mặt hắn không có quy củ như vậy. Thứ nhất, tự nhiên là nha đầu Hoàng Mẫn, bây giờ đã đi thú vực, cùng Lăng Vân trở thành bá chủ ma thú của toàn bộ thú vực. Thứ hai, chính là tiểu tử Thanh Liên này, kể từ khi đi theo Tiêu Thiên Sách từ Viễn Cổ Thiên Hoàng bí cảnh ra ngoài, tiểu tử này vẫn luôn đi theo Tiêu Thiên Sách, ngay cả trong 600 năm du lịch đại lục, Thanh Liên cũng đi theo. Đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Thanh Liên, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ngươi không phải không thích uống trà sao? Trong trà này có mùi hạt sen. Nói xong, hắn còn cố ý mở nắp chén trà, để Tiêu Thiên Sách nhìn thấy hạt sen màu xanh trong đó. Ta đã nói rồi, đợi thêm 2-3 ngày nữa, chúng ta sẽ về Thiên Ngoại Thiên, đến lúc đó ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi một ít hạt sen. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thanh Liên không uống các loại trà khác, chỉ thích uống trà pha bằng hạt sen, nhất là hạt sen trong đài sen nơi hắn sinh ra, tiểu tử này thích nhất. Ta có hạt sen đây, cho ngươi. Thanh Liên gật đầu, sau đó từ trong nạp giới của mình lấy ra mười mấy hạt sen. Ngươi lấy ở đâu ra? Tiêu Thiên Sách sững sờ, hắn nhớ trước khi đến, trên người Thanh Liên căn bản không có. Trong sa mạc mang về. Thanh Liên địa tâm hỏa bị tiểu nha đầu xà nhân tộc kia mang đi, ta thấy mấy hạt sen này cũng không tệ, liền mang về. Thanh Liên chu miệng nhỏ nói. Nghe xong lời giải thích này, Tiêu Thiên Sách trong lòng không còn gì để nói. Vốn dĩ hắn cho là Thanh Liên địa tâm hỏa bị Medusa lấy đi, hạt sen trong nham tương có thể theo nguyên tắc để lại cho Tiêu Viêm, không ngờ Thanh Liên vậy mà lại mang về. Được rồi, ta thay ngươi cất đi, về sẽ làm cho ngươi. Thu lại hạt sen, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Hạt sen này đối với Tiêu Viêm ảnh hưởng không quá lớn, ít nhất đài sen không bị lấy đi. Nhưng đúng lúc này, hắn vừa cất kỹ hạt sen, chỉ thấy Thanh Liên lấy ra một cái đài sen, cười khanh khách nói, cái này cũng là đồ tốt, tộc trưởng ngươi cũng thay ta cất đi. Thôi được. Tiêu Thiên Sách trong lòng bây giờ rất im lặng. Nếu hắn nhớ không lầm, đài sen này có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí của Tiêu Viêm, không ngờ tiểu tử Thanh Liên này lại cùng nhau mang về. Tộc trưởng trông có vẻ không vui à, Thanh Liên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Không có, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện thôi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Tiêu Thiên Sách đã nghĩ kỹ, chờ trở về sẽ ném tiểu tử này về lại Thiên Ngoại Thiên, không để hắn ra ngoài nữa. Đã làm rối loạn một chút kịch bản, may mà cũng không phải quá quan trọng, nếu không hắn thật sự chết lặng. Thôi được. Thanh Liên nói xong, trực tiếp lại huyễn hóa thành lớn bằng lòng bàn tay, sau đó tung người nhảy lên, lại nhảy đến vai Tiêu Thiên Sách tiếp tục ngủ. Nhìn Thanh Liên đã hô hấp đều đều, Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười khổ, Sau đó trong lòng thầm nghĩ, không thể không nói, ngươi hẳn là tiểu tử đầu tiên cướp đi cơ duyên của Tiêu Viêm a, tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ lâu, Tiêu Thiên Sách sau mấy ngày chờ đợi ở Gia Mã Đế quốc liền trực tiếp quay về. Hắn trở về là vì nhận được một tin tức từ Thiên La, rằng đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc đã biến mất. Phải, là biến mất, hơn nữa ngay cả tộc trưởng Viêm tộc cũng không hề hay biết miếng ngọc cổ đã được gia tộc bảo vệ qua vạn năm không cánh mà bay từ lúc nào. Nói như vậy, miếng đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc đã hoàn toàn mất dấu vết. Tiêu Thiên Sách nhìn Thiên La đang đứng trước mặt với vẻ mặt u ám, trầm giọng hỏi. Vâng, biến mất lúc nào cũng không ai hay, nói gì đến chuyện tìm ra tung tích của nó. Thiên La đáp lại đầy phiền muộn. Suốt một năm qua, hắn đã phí hết tâm tư để trà trộn vào Viêm tộc, khó khăn lắm mới chuẩn bị tiếp cận được đà xá cổ đế ngọc, vậy mà nó lại đột nhiên bốc hơi. Kỳ lạ hơn nữa là, bất kể tộc trưởng Viêm tộc hay các vị trưởng lão phụ trách canh giữ, không một ai biết miếng ngọc cổ đã biến mất từ khi nào, chuyện này thật quá đỗi kỳ quái. Nghe Thiên La kể lại chi tiết, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy hoang mang. Chuyện đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc thất lạc, có thể có mấy khả năng. Thứ nhất, Viêm tộc sau khi biết Tiêu tộc đã lấy được ngọc cổ của Thạch tộc và Linh tộc, để tránh xung đột trực diện, họ bèn dứt khoát giấu nó đi, rồi tung tin ra ngoài rằng nó đã biến mất không rõ tung tích. Như vậy có thể tránh được cuộc đối đầu trong tương lai, dù sao thực lực của Tiêu tộc lúc này quá mức đáng sợ, chỉ riêng Viêm tộc chắc chắn không thể chống lại. Thứ hai, ngọc cổ đã bị gián điệp của Hồn tộc cướp đi. Mặc dù điều này không khớp với nguyên tắc, nhưng ngay cả Tiêu tộc cũng đang nhắm vào đà xá cổ đế ngọc, nên việc Hồn tộc ra tay trước để chiếm ưu thế cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, cổ tộc đã hành động. Mắt thấy cổ tộc sắp phải dùng đà xá cổ đế ngọc để đổi lấy sự giúp đỡ của Tiêu Thiên Sách trong việc thiết lập tụ linh trận cấp 9, vì để đảm bảo lợi ích của mình, họ đã phái người đánh cắp ngọc cổ của Viêm tộc. Như vậy, cổ tộc sẽ không mất gì mà vẫn được không một tụ linh trận cấp 9. Cả ba khả năng trên đều có thể xảy ra. Ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không thể phán đoán được miếng ngọc của Viêm tộc rốt cuộc đã rơi vào tay ai. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Thiên La, ánh mắt lóe lên một tia khó dò, rồi hắn trầm giọng hỏi, ngoài Viêm tộc ra, chuyện này ngoại trừ ngươi, còn ai khác biết không? Thiên La suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, hơn nữa ngay cả trong Viêm tộc, số người biết tin này hiện giờ cũng không nhiều. Sau khi ta rời đi, chỉ có tộc trưởng và hai vị trưởng lão phụ trách canh giữ ngọc cổ biết chuyện, và tin tức này đã được tộc trưởng Viêm tộc lập tức phong tỏa. Hù. Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi nặng nề, sau đó gật đầu nhìn Thiên La nói, được rồi, vất vả cho ngươi rồi, Thiên La. Chuyện đà xá cổ đế ngọc của Lôi tộc vẫn phải nhờ ngươi hao tâm tổn trí. Nghe vậy, Thiên La chắp tay hành lễ, bản tôn yên tâm, Lôi tộc tuy thực lực không kém Viêm tộc bao nhiêu, nhưng sẽ không xảy ra vấn đề tương tự. Kể từ khi tộc ta lấy được ngọc cổ của Thạch tộc và Linh tộc, tộc trưởng Lôi tộc đã luôn mang đà xá cổ đế ngọc bên mình. Muốn lấy được nó từ tay ông ta, e rằng người thường không thể làm được. Tiếp theo, ta định sẽ đến thẳng Lôi tộc, chỉ cần có cơ hội ở riêng với ông ta, cộng thêm hai tòa linh trận cấp 9 mà ngài đưa, ta tự tin có thể dễ như trở bàn tay lấy được đà xá cổ đế ngọc về. Vậy thì vất vả cho ngươi. Yên tâm, điều kiện ta đã hứa với ngươi trước đây sẽ không thay đổi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Thiên La chắp tay một lần nữa, rồi thân hình liền biến mất. Sau khi Thiên La đi, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên Sách chợt nheo lại. Hắn vừa chỉ nghĩ đến ba khả năng, nhưng thực ra vẫn còn một khả năng nữa, đó là chính Thiên La đã lấy đi đà xá cổ đế ngọc nhưng lại giấu không cho hắn biết. Nếu thật sự là vậy, Tiêu Thiên Sách cần phải đề phòng Thiên La một chút. Đương nhiên, khả năng này tuy có nhưng rất thấp. Thiên La là người thông minh, một khi bị phát hiện phản bội, hắn có thể giết chết Thiên La bất cứ lúc nào và tước đoạt linh thức của y. Người ta thường nói, lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không. Giờ đây khi kịch bản đã bắt đầu chuyển động, Tiêu Thiên Sách không thể không cẩn trọng. Hắn ngồi tĩnh lặng rất lâu, cuối cùng, sau khi thông suốt mọi chuyện, hắn thầm thở dài, Tiêu Viêm thành đế tuy là kết cục cuối cùng của nguyên tắc, nhưng kế hoạch thường không theo kịp biến hóa, ta không thể đặt hết hy vọng vào hắn. Bây giờ, việc thu thập đà xá cổ đế ngọc vốn đang thuận lợi lại đột nhiên mất đi một mảnh, biến số quá nhiều, ta cần phải nghĩ lại những biện pháp khác. Nghĩ vậy, hắn từ từ đứng dậy, bắt đầu tính toán những con át chủ bài mình đang có. Đáng tiếc, thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã chạm đến ngưỡng cao nhất hiện tại. Không có nguyên khí thì không thể nào trở thành đấu đế. Giống như Tiêu Huyền năm xưa, dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cuối cùng vẫn bị chấp niệm trong lòng chi phối và không thoát khỏi vận mệnh thất bại. Dị hỏa thành đế, để hắn thay thế Tiêu Viêm ư, con đường này dường như cũng không khả thi. Hắn tự nhận mình không có được số mệnh như Tiêu Viêm. Dù có tu luyện phần quyết và thôn phệ dị hỏa để thăng cấp, nhưng ngoài việc làm hắn mất đi sức chiến đấu hiện tại và khả năng uy hiếp ngoại lực, thì chẳng có lợi ích gì khác. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng ải hư vô thôn viêm hắn đã không thể nào vượt qua. Trong nguyên tắc, nếu không phải hư vô thôn viêm thất vọng về hồn thiên đế, nó đã không thành toàn cho Tiêu Viêm. Mối thù giữa hắn và cái thứ đó đã kết quá sâu, nên nó thà cho kẻ khác hưởng lợi chứ quyết không để hắn được tiện nghi. Phải biết rằng, không có Hư Vô Thôn Viêm thì không thể nào dị hỏa thành đế. Quan trọng nhất, Hư Vô Thôn Viêm xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, và ngoài bản thể hiện tại của nó ra, không thể tìm được vật thay thế. Vì vậy, con đường dị hỏa thành đế này cũng không thông. Như vậy, ngoài con đường đó ra, hắn chỉ còn hai lựa chọn. Một là tìm đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc, mở động phủ cổ đế để lấy đế đan bán thành phẩm, rồi học theo Hồn Thiên Đế dùng sinh linh Trung Châu để tế luyện thành đan. Nhưng hiện tại, chưa nói đến miếng ngọc của hồn tộc, chỉ riêng miếng ngọc vừa biến mất của viêm tộc đã khiến con đường này trở nên gập ghềnh trắc trở. So với dị hỏa thành đế, xác suất thành công của con đường này cũng chẳng cao hơn là bao. Và ngoài hai con đường này, chỉ còn lại một con đường cuối cùng. Đột phá linh trận tông sư. Chỉ cần đột phá đến linh trận tông sư, thực lực sẽ có thể sánh ngang đấu đế. Với sức tấn công của linh trận cường đại, hắn có 8 phần chắc chắn có thể phá mở không gian thông đạo đến đại thiên thế giới, lấy về nguyên khí cần thiết để đột phá đấu đế. Chỉ có biện pháp này là nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và cũng là cách chắc chắn nhất. Chưa nói đến lòng người hiểm ác, chỉ nói giả sử sau khi Tiêu Viêm thành đế, liệu hắn có thật sự đối tốt với hắn, với tiêu tộc hay không? E rằng cũng chưa chắc. Suy bụng ta ra bụng người, bản thân hắn đối với Tiêu Viêm, ngoài quan hệ huyết thống ra, nếu không phải vì khả năng Tiêu Viêm có thể trở thành đấu đế trong tương lai, hắn cũng chưa chắc đã hao tâm tổn trí vì cậu ta như vậy. Vậy thì ngược lại thì sao? Liệu Tiêu Viêm đối với tiêu tộc có như thế không? Cho nên, để cho an toàn, vẫn phải tự mình mở một con đường riêng. Nghĩ thông suốt những điều này, Tiêu Thiên Sách cho gọi Tiêu Thanh đến. Không lâu sau, Tiêu Thanh nhanh chóng bước ra từ không gian, chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách, Tam Thúc, người tìm con. Ta chuẩn bị bế quan một thời gian. Trong lúc này, mọi việc lớn nhỏ của Thiên Cơ Lâu và trong tộc đều giao cho con xử lý. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi ra hiệu cho Tiêu Thanh ngồi xuống nói chuyện. Bế quan sao? Tam Thúc định bế quan bao lâu? Tiêu Thanh chắp tay hỏi. Không rõ nữa, còn phải xem tiến triển của ta. Nếu nhanh thì 1-2 tháng, nếu chậm có lẽ phải vài năm, thậm chí là 10 mấy năm. Tiêu Thiên Sách cười khổ, có chút không chắc chắn. Nghe vậy, Tiêu Thanh giật mình, ban đầu hắn còn lo lắng có phải thân thể Tiêu Thiên Sách xảy ra vấn đề gì không, nhưng sau khi cảm nhận một lượt, hắn thấy dường như không phải vậy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thanh cung kính chắp tay, Tam Thúc, ngoài việc của Thiên Cơ Lâu và trong tộc, không biết Tam Thúc còn có gì dặn dò không? Những chuyện khác sao? Những chuyện khác con không cần bận tâm. Con cứ truyền tin cho Thiên Minh, nói rằng phía Tây Bắc cứ giao cho nó sẽ biết phải làm thế nào. Đợi ta xuất quan rồi hãy tính tiếp những chuyện khác. Tiêu Thiên Sách nghĩ ngợi, dường như cũng không có vấn đề gì cần giao phó thêm. Vâng, Tam Thúc, Thanh Nhi đã hiểu. Tiêu Thanh lại chắp tay hành lễ. Vậy cứ thế đi, ta về Thiên Ngoại Thiên trước, mọi việc bên ngoài giao cho con xử lý. Nói xong, đấu khí trong cơ thể Tiêu Thiên Sách tuôn trào, một thông đạo không gian nhanh chóng hình thành, hắn bước vào rồi biến mất. Thực ra, Tiêu Thiên Sách không trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên, mà đi đến phía Tây Bắc Đại Lục. Khoảng một canh giờ sau, Tiêu Thiên Sách đã đến không trung phía trên Hắc Giác Vực. Ngay sau đó, hắn lấy ra 3 miếng đà xá cổ đế ngọc của dược tộc, thạch tộc và linh tộc. Khi 3 miếng ngọc cổ cùng xuất hiện, chúng lập tức phát ra một luồng ánh sáng, rồi nhanh chóng dính vào nhau. Khi bàn tay hắn nắm chặt 3 mảnh ngọc đã hợp nhất, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cảm thấy ở phía xa xa có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Nhìn thoáng qua, phương hướng đó chính là nội viện của Già Nam Học Viện, hắn liền cười lạnh, vậy thì đi xem thử, cái gọi là động phủ đà xá cổ đế, rốt cuộc có gì ghê gớm. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn lại lóe lên, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn mét. Rất nhanh, hắn đã đến không trung phía trên nội viện Già Nam Học Viện. Cảm nhận một lượt các trưởng lão đang canh giữ nội viện, hắn phát hiện người mạnh nhất đang hoạt động chỉ là một đấu tông nhất tinh, hẳn là đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện. Còn hai luồng khí tức lúc ẩn lúc hiện kia, không cần nói cũng biết, chắc chắn là Thiên Bách Nhị Lão. Hơn nữa, khí tức của họ ở rất xa, không có trong nội viện. Ẩn giấu khí tức, sau đó nhanh chóng bố trí một đạo linh trận, Tiêu Thiên Sách vung tay lên, linh trận được kích hoạt, rồi cả người hắn từ từ hạ xuống quảng trường trước Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Cảm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm đang lan tỏa ra ngoài, Kim Đế Phần Thiên Viêm trong cơ thể hắn lập tức trở nên có chút hưng phấn, giống như mãnh thú gặp được con mồi. Yên lặng chút đi. Hắn quát thầm trong lòng, Kim Đế Phần Thiên Viêm liền không còn động tĩnh. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách đi theo các học viên của nội viện Già Nam Học Viện tiến vào trong. Dọc đường đi, Tiêu Thiên Sách đi thẳng xuống dưới mà không một ai phát hiện. Điều này cũng bình thường, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Trưởng lão trấn thủ Thiên Phần Luyện Khí Tháp chỉ là một đấu vương mà thôi, nếu thật sự bị phát hiện thì mới là chuyện cười. đi thẳng đến tầng thấp nhất, nhìn phong ấn sơ sài trước mắt, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thấy cạn lời. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao cái phong ấn này không ngăn được Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà còn nuôi nó lớn thêm. Trong nguyên tắc, nếu không phải Tiêu Viêm mạng lớn, lại có Medusa là đấu tông ở bên cạnh để tiết hỏa, dù có Dược Trần giúp đỡ, Tiêu Viêm cũng khó tránh khỏi cái chết. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vạch một đường, bề mặt phong ấn liền bị mở ra một vết nứt. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó mới dừng lại và vá lại phong ấn. Làm xong tất cả, hắn mới nghiêm túc quan sát biển lửa bên dưới. Phải nói rằng, nhiệt độ này thật sự không phải người thường có thể chịu đựng. Có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm tồn tại, nhiệt độ nơi đây ít nhất cũng phải cao hơn miệng núi lửa cả ngàn độ. Bởi vì linh trận ẩn thân vẫn chưa được giải trừ, nên con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm bên dưới không hề hay biết gì, nó lười biếng nằm trong biển lửa, im lìm như đã chết. Hắn khống chế cơ thể hạ xuống, đến trước mặt Vẫn Lạc Tâm Viêm, thầm nghĩ, thực lực của dị hỏa này đã đạt đến cấp bậc đấu tông, hay là cho Tiêu Viêm một sự bảo đảm, đừng để hắn chết ở đây. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách trực tiếp tung ra một chưởng. Không đợi Vẫn Lạc Tâm Viêm kịp phản ứng, hắn đã hoàn thành việc hạ cấm chế. Gầm. Con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn ấn ký Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trên đầu hỏa mãng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nhớ rằng, trước khi Tiêu Viêm vào Già Nam học viện, cậu ta đã luyện được biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, và vì hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên đã đổi tên nó thành Thanh Liên Biến. Chỉ cần sau này Tiêu Viêm nhìn thấy ấn ký Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trên đầu Vẫn Lạc Tâm Viêm, hẳn là sẽ biết phải làm thế nào. Không dừng lại thêm, hắn dùng đấu khí và linh trận trực tiếp đẩy dung nham ra, rồi từ từ chìm xuống. Trong quá trình chìm xuống, hắn cũng cảm nhận được một linh hồn thể yếu ớt. Linh hồn hỏa diễm này, nếu qua vài năm nữa, e rằng cũng sẽ tiêu tán. Thiên Hỏa Tôn giả sao? Thôi kệ, cứ để ông ta tự nhiên đi. Không để ý đến linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Thiên Sách tiếp tục chìm xuống. Đột nhiên, một vật màu đỏ rực lao về phía hắn. Chỉ tiếc, chưa kịp đến gần, nó đã bị linh trận do Tiêu Thiên Sách bố trí tiêu diệt, chỉ để lại một viên châu màu đỏ rực. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vẫy tay, viên châu liền rơi vào tay hắn. Nhìn một chút, hắn cảm thấy thật vô vị, liền ném nó đi. Thứ này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, cho dù ban cho hậu bối trong tộc, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Ném viên châu đi, hắn cũng không giết thêm bất kỳ sinh vật dung nham nào nữa, cứ thế chìm thẳng xuống dưới. Cuối cùng, sau khoảng một giờ, trong cảm giác của hắn xuất hiện một luồng khí tức vô cùng hùng mạnh, không chỉ cường đại, mà còn đầy uy hiếp. Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long sao? Tại nội viện Già Nam học viện, sâu dưới lòng đất bên dưới thiên phần luyện khí tháp, trong biển dung nham. Ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách cảm nhận được Chúc Khôn, Chúc Khôn đang say ngủ cũng lập tức tỉnh lại, hắn cao mày nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Ngay sau đó, hắn lại chẳng phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên, với một nhân vật có thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Chúc Khôn, một trong những người mạnh nhất thế giới này, trực giác đôi khi còn thật hơn cả mắt thấy. Trong lòng dung nham, Tiêu Thiên Sách nhìn Chúc Khôn đang hướng về phía mình, trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, cảm giác thật nhạy bén. Vừa rồi, dù hắn đã dùng linh hồn để cảm nhận, nhưng cũng đã khởi động linh trận để ẩn thân, không ngờ vẫn bị Chúc Khôn phát hiện. Mặc dù Chúc Khôn không có động tĩnh gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía này, đủ thấy cảm giác của lão nhạy bén và chính xác đến mức nào. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, hắn lập tức chủ động thu hồi linh trận. Ầm. Ngay lúc này, Chúc Khôn như con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Chúc Khôn vội vàng hỏi, đấu khí trong cơ thể không ngừng chấn động khiến xiềng xích trên người kêu lên ken két. Dáng vẻ như chỉ cần phát hiện có gì không ổn, lão sẽ lập tức phòng ngự toàn lực. Đúng vậy, là phòng ngự toàn lực. Bởi vì người đàn ông đang không ngừng tiến lại gần trước mắt, tuy toàn thân không có chút dao động đấu khí nào, nhưng đối với Chúc Khôn mà nói, chính vì thế mà lại càng thêm nguy hiểm. Ha ha, không ngờ Long Hoàng Chúc Khôn đường đường của tộc Thái Hư Cổ Long, lại bị nhốt trong chốn tất vung chật hẹp này, thật khiến người ta kinh ngạc a. Tiêu Thiên Sách không trả lời, ngược lại còn lên tiếng giễu cợt. Chúc Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Lão biết, nếu là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể chống đỡ được một hai, nhưng bây giờ thực lực của lão chỉ còn tối đa tám thành, hoàn toàn không có một phần chắc chắn nào. Hơn nữa, lão già Đà Xá Cổ Đế đã xích lão ở đây, căn bản không thể rời đi. Điều này cũng có nghĩa là lão chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, nếu đối phương muốn giết lão, e rằng sẽ không quá khó khăn. Vì vậy, dù bị trào phúng, Chúc Khôn cũng không hề xúc động. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thoáng một cái đã đến trước mặt Chúc Khôn, khẽ cười nói, chính thức làm quen một chút, Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách. Chúc Khôn vốn đã định phát động công kích, nhưng lại không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chủ động tự giới thiệu. Điều này khiến Chúc Hôn vừa kinh ngạc, vừa không khỏi thở phào một hơi. Lão tuy là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, bá chủ bể nghệ toàn bộ ma thú giới, nhưng lão cũng không phải kẻ đầu sắt. Đã đối phương không có ác ý, vậy lão đương nhiên sẽ không động thủ. Tiêu tộc, một trong bát đại đế tộc sao? Chúc Hôn trầm giọng xác nhận lại. Không sai. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Đến đây có ý gì? Chúc Hôn lạnh lùng hỏi. Trấn thủ nơi này là sứ mệnh của lão, dù lão cảm thấy mình bị lừa, nhưng cũng không phải là kẻ thua không nổi. Bây giờ, lão chỉ hy vọng có người mau chóng mở được động phủ đà xá cổ đế, để lão có thể được tự do. Ha ha, tiền bối hà tất phải biết rõ mà còn cố hỏi. Đã đến đây, tự nhiên là vì động phủ đà xá cổ đế rồi. Tiêu Thiên Sách thần sắc điềm nhiên, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Có đủ đà xá cổ đế ngọc không? Chúc Hôn lại lạnh giọng hỏi. Không có. Vậy thì mời ngươi rời đi. Không có đủ đà xá cổ đế ngọc, không ai có thể cưỡng ép mở động phủ cổ đế, cho dù là ngươi cũng không được. Chúc Hôn trầm giọng khuyên bảo, nhưng thân thể vẫn gắt gao chắn phía trước, mắt cũng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, đối với lời cảnh cáo của Chúc Hôn, Tiêu Thiên Sách hoàn toàn không để vào tai. Hắn trực tiếp lấy ra hai chiếc ghế và một cái bàn từ trong nạp giới, sau đó lại lấy ra mấy bình rượu ngon. Ngay sau đó hắn từ từ ngồi xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của Chúc Hôn, hắn lại lên tiếng cười nói, tiền bối không cần căng thẳng, ta thật sự muốn làm gì, ngài cũng không ngăn được. Hay là ngồi xuống cùng ta uống vài chén rượu đi. Rượu này không tệ, lúc sản xuất có thêm không ít thiên tài địa bảo, hương vị cũng được. Không biết tiền bối có thể nể mặt cùng uống không? Nghe lời này, Chúc Hôn đầu tiên là sững sờ, sau đó, con sâu rượu trong lòng lão, thứ đã ngủ yên mấy ngàn năm, cũng bị câu lên. Sau đó lão gật đầu, già mồm nói, lão phu không phải vì rượu ngon của ngươi, chỉ là đứng lâu quá, muốn ngồi một lát thôi. Nói rồi, Chúc Hôn ngồi xuống, không cần Tiêu Thiên Sách mời, đã tự mình mở một bình rượu, nhanh chóng rót vào miệng. Tê-cờ, rượu ngon, rượu ngon. Chúc Hôn uống một hơi cạn sạch bình rượu, sau đó lên tiếng tán thưởng. Không chỉ vậy, lão còn định cầm lấy bình rượu ngon khác trên bàn. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách cười cười, cũng không ngăn cản, tự mình cầm bình rượu lên uống. Mãi cho đến khi Chúc Hôn uống hết ba bình rượu trên bàn, lão mới nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách nói, không ngờ sau khi lão bất tử đà xá cổ đế phi thăng, trên đời này lại có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Đấu khí trên người ngươi tuy không hiển lộ nửa phần, ta không nhìn rõ thực lực của ngươi, nhưng người có thể cho lão phu cảm giác nguy hiểm như vậy, đã không còn nhiều nữa. Tiền bối quá khen. Với thực lực của tiền bối, lại thêm thể chất cường hãn của tộc Thái Hư Cổ Long, người có thể chiến thắng tiền bối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết tiền bối có thể nói một chút, tại sao lại một mực canh giữ ở nơi này không? Hơn nữa, ta rất tò mò, vừa rồi quan sát một vòng, những sợi xích sắt đang trói buộc tiền bối, theo lý thuyết đã qua mấy ngàn năm, uy lực đã không còn mạnh như trước. Nếu tiền bối cưỡng ép thoát ra, chắc hẳn cũng đã sớm ra ngoài rồi chứ. Tiêu Thiên Sách giơ chai rượu lên, mỉm cười nhìn Chúc Hôn. Nghe vậy, trên mặt Chúc Hôn lộ ra một tia phẫn hận và bất mãn, sau đó lão cúi đầu liếc nhìn xiềng xích trên người, rồi chỉ vào cánh cửa đồng cổ xưa bên cạnh nói, nếu chỉ là những sợi xích này, tự nhiên không trói được lão phu. Nhưng lão già đà xá cổ đế này rất âm hiểm, mỗi khi ta sắp giải thoát khỏi xiềng xích, trong cánh cửa kia sẽ xuất hiện một loại sức mạnh thần kỳ giam ta lại, không cách nào thoát ra. Nếu không phải vậy, lão phu đã sớm rời đi rồi. Đều tại con lừa già ngốc đà xá cổ đế, nếu sau này có cơ hội gặp lại, lão phu nhất định phải báo thù. Nghe lời của Chúc Hôn, Tiêu Thiên Sách lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đồng, chỉ có điều, hắn cũng không nhìn ra được gì. Đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy đấu khí trên người Chúc Hôn nhanh chóng kích động, hai cánh tay cũng dùng sức kéo mạnh xiềng xích. Ngay lúc này, cánh cửa đồng phát ra một luồng năng lượng, nhất thời làm Tiêu Thiên Sách kinh ngạc không thôi. Linh trận. Hai chữ này vừa thốt ra, Chúc Hôn ngây cả người. Lão không ngờ Tiêu Thiên Sách cũng biết về linh trận. Mặc dù không chắc chắn luồng năng lượng này rốt cuộc là gì, nhưng lão từng nghe đà xá cổ đế nói qua về linh trận. Mấy ngàn năm qua, không ngờ lại được nghe thấy từ này, Chúc Hôn không khỏi kích động. Giống như lão, Tiêu Thiên Sách cũng mừng rỡ vô cùng. Bởi vì, là linh trận sư duy nhất trên đấu khí đại lục, không ai hiểu rõ hơn hắn rằng luồng năng lượng phát ra từ cánh cửa đồng này chính là đến từ linh trận. Hơn nữa, nếu hắn không nhìn lầm, linh trận trên cánh cửa này vẫn là một linh trận cấp tông sư. Quy đổi sang đấu khí đại lục, nó thuộc cấp bậc đấu đế, còn quy đổi sang đại thiên thế giới, nó tương đương với cấp bậc hạ vị địa chí tôn. Lại là linh trận cấp tông sư, không ngờ, thật không ngờ. Đúng là tìm mỏi mắt không thấy, nay lại tự dâng đến cửa. Tiêu Thiên Sách vui mừng khôn xiết, hắn thật sự quá kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thủ đoạn như linh trận, ngoài hắn ra, sẽ không thể thấy được ở bất cứ đâu trên đấu khí đại lục này. Không ngờ một lần hứng chí đến đây xem, lại phát hiện ra một đạo linh trận cấp tông sư. Ha ha ha, ha ha ha. Tiêu Thiên Sách cất tiếng cười điên cuồng. Một bên, Chúc Khôn thấy vậy, vội vàng hỏi, tiểu tử Tiêu gia, ngươi biết linh trận là gì sao? Sau khi cười xong, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Chúc Khôn, thấy đấu khí trong cơ thể lão đã tiêu tan, hắn liền gật đầu nói, không sai, về linh trận, trên toàn đấu khí đại lục này, hẳn là không ai rõ hơn ta. Chỉ là ta cũng không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy linh trận, hơn nữa còn là một tòa linh trận cấp tông sư. Nghe lời này, Chúc Khôn kích động, lão mừng rỡ hỏi, vậy ngươi có thể phá giải đạo linh trận này không? Nếu ngươi có thể giúp lão phu thoát khốn, coi như lão phu nợ ngươi ba ân tình, thế nào? Đối với lời hứa của Chúc Khôn, Tiêu Thiên Sách không để tâm. Trong lòng hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao nhất định phải có Đà Xá Cổ Đế Ngọc mới có thể mở ra tòa động phủ này. Nguyên nhân căn bản nhất chính là, Đà Xá Cổ Đế Ngọc hoàn chỉnh chính là trận nhãn do Đà Xá Cổ Đế luyện chế. Chỉ có đặt trận nhãn vào, mới có thể đóng lại tòa linh trận này, người ngoài mới có thể tiến vào bên trong. Nghĩ vậy, hắn lấy ra ba mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc từ trong nạp giới, sau đó lại dung hợp chúng lại. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, như vậy đã đủ. Lúc này, khi Tiêu Thiên Sách đưa miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc không hoàn chỉnh lại gần cánh cửa đồng, trên đó vậy mà hiện ra từng đường vân nhỏ. Ha ha ha, thật lợi hại, trận nhãn chia làm 8 mảnh mà vẫn có thể bảo tồn, không hề ảnh hưởng đến sự vận hành của tòa linh trận này. Nếu ta đoán không lầm, năng lượng cung cấp cho nó hẳn là đến từ những loại dị hỏa trong động phủ. Quả nhiên lợi hại, không hổ là Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, miệng cũng không ngừng nói, khiến Chúc Khôn bên cạnh nghe mà không hiểu gì. Lão bây giờ không quan tâm những thứ đó, lão chỉ muốn biết từ miệng Tiêu Thiên Sách, rốt cuộc lão có thể thoát khốn được hay không. Những thứ khác lão đều không muốn, dù sao bị nhốt ở đây đã mấy ngàn năm, cũng không biết con của lão đã ra đời chưa, bây giờ còn sống hay không, tộc Thái Hư Cổ Long có còn tồn tại hay không. Tất cả những điều đó đang cào xé tâm can Chúc Khôn, khiến lão ngày càng nôn nóng. Một bên, Tiêu Thiên Sách sau khi nhìn rõ các đường vân trên miếng ngọc cổ không hoàn chỉnh, mới thu nó lại, sau đó nhìn Chúc Khôn nói, tiền bối nếu muốn thoát khốn, tòa linh trận này nhất định phải bị phá bỏ. Mà ta chỉ là một linh trận đại sư cửu phẩm, chưa đạt đến cảnh giới linh trận tông sư, cho nên trong thời gian ngắn chắc chắn không thể giúp tiền bối thoát khốn được. Lời này nửa thật nửa giả. Thực tế, hắn đã có nắm chắc giúp Chúc Khôn thoát thân. Chỉ có điều, bây giờ người mạnh nhất trong tiêu tộc là Tiêu Thanh cũng không phải là đối thủ của Chúc Khôn. Dù có thêm Thiên La đang bận giành lấy ngọc cổ của Lôi tộc, cả hai cùng lên cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Chúc Khôn mà thôi. Phải biết rằng, kẻ thù không đội trời chung của tộc Thái Hư Cổ Long chính là Thiên Hoàng tộc. Giữa hai tộc này căm ghét nhau vô cùng, một khi phát hiện tung tích của Lăng Vân và Hoàng Mẫn, Chúc Khôn chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Điểm này, gần như không cần phải nghi ngờ. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể ủy khuất Chúc Khôn ở lại đây làm bạn với hắn. Ý của ngươi là, tuy ngươi trong thời gian ngắn không thể giúp lão phu thoát khốn, nhưng vẫn có cơ hội đúng không? Chúc Khôn đầu tiên là thất vọng, sau đó trong lòng lại dấy lên hy vọng. Không sai, tiền bối. Ta vốn là linh trận đại sư cửu phẩm, cách linh trận tông sư chỉ một bước chân. Nói không chừng hôm nay, nói không chừng ngày mai, nhờ vào việc nghiên cứu đạo linh trận này, ta tất nhiên có thể đạt đến trình độ linh trận tông sư. Đến lúc đó, muốn giúp tiền bối thoát khốn, chỉ là tiện tay mà thôi, dễ như trở bàn tay. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đúng vậy. Lý do hắn muốn giữ Chúc Khôn lại, thực ra nguyên nhân quan trọng nhất là chỉ khi Chúc Khôn giãy giụa, hắn mới có thể nhìn thấy được các đường vân của tòa linh trận cấp tông sư này. Vì vậy, bất kể là vì sự an toàn của Hoàng Mẫn và những người khác, hay là để nỗ lực đột phá đến cảnh giới linh trận tông sư, đều cần có sự phối hợp của Chúc Khôn. Một bên Chúc Khôn nghe xong, trong lòng cũng thầm suy tính. Lão không ngốc, cũng rất rõ ràng người đàn ông trước mắt này nhất định có mục đích khác. Đột nhiên, lão nhìn linh trận đã biến mất không thấy đâu, lập tức trong lòng đã có tính toán. Ngay sau đó Chúc Khôn trầm giọng nói, tiểu tử Tiêu tộc, hẳn là ngươi muốn lão phu phối hợp với ngươi phải không? Ha ha, tiền bối nói không sai. Không có tiền bối giãy xiềng xích, đạo linh trận cấp tông sư này căn bản không thể hiển lộ. Mà tiền bối có lẽ không biết, một linh trận cấp tông sư chứa đựng hơn 100 vạn linh ấn. Chỉ cần rối loạn một đạo, đều sẽ thất bại, nếu không may bị phản phệ, hậu quả e rằng còn khó lường hơn nữa. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cũng không hề che giấu. Được. Vậy lão phu bây giờ liền bắt đầu. Chỉ cần có thể giúp lão phu thoát khốn, lời hứa nợ ngươi ba ân tình trước đó vẫn còn hiệu lực. Chúc Khôn nhanh chóng suy nghĩ, sau đó trực tiếp đồng ý, tâm nguyện duy nhất của lão bây giờ chính là nhanh chóng ra ngoài. Bị kẹt ở nơi này mấy ngàn năm, trong lòng lão đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn Chúc Khôn nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Để tiền bối yên tâm, ta có thể nói cho tiền bối vài tin tức. Tin tức gì? Chúc Khôn hơi thiếu kiên nhẫn hỏi, lão bây giờ thật sự không có tâm trạng để biết tin tức gì. Thế nhưng, ngay khi lão mang tâm trạng như vậy, Tiêu Thiên Sách chậm rãi mở miệng, tộc Thái Hư Cổ Long đã chia rẽ. Kể từ khi tiền bối mất tích, tộc Thái Hư Cổ Long không có Long Hoàng trấn áp, bây giờ đã chia thành bốn Long đảo Đông, Tây, Nam, Bắc, đã nhiều năm không có tin tức ở Trung Châu. Lời này vừa ra, chân mày Chúc Khôn hơi nhíu lại. Lão đã đoán được cảnh tượng này. Tộc Thái Hư Cổ Long không giống các ma thú chủng tộc khác, không có Long Hoàng trấn áp, việc chia rẽ là chuyện sớm muộn. Ai, nếu không phải lão phu nổi lòng tham, cũng không đến nỗi bị lão già Đà Xá Cổ Đế tính kế. Cũng coi như gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Chúc Khôn thở dài một hơi, rồi nói. Nghe lão nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức lại mở miệng, xem ra trong lòng tiền bối đã có dự liệu, bất quá, tin tức thứ hai này, chính là con của tiền bối vẫn còn sống. Trước cửa động phủ Đà Xá Cổ Đế, khi lời nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, đấu khí trên người Chúc Khôn cũng không thể kìm nén được nữa, nó bùng nổ dữ dội, từng luồng khí thế cường đại ập tới. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách không cảm nhận được sát ý, có lẽ bây giờ hắn đã động thủ. Người nói có thật không? Chúc Khôn kích động không thôi. Mấy ngàn năm qua, trong lòng lão vẫn luôn canh cánh về đứa con của mình. Nếu không bị nhốt ở đây, lão sợ rằng đã sớm đi tìm. Bây giờ, đột nhiên nghe được tin tức về đứa con mà mình đã tưởng nhớ suốt mấy ngàn năm, Chúc Khôn không thể nào kiềm chế nổi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không che giấu, chỉ gật đầu nói, tiền bối cho rằng, với thực lực của ta, có cần thiết phải nói dối ngài không? Đúng vậy, Chúc Khôn cũng không cho rằng mình có thể đối đầu với Tiêu Thiên Sách, hơn nữa người ta cũng không cần thiết phải nói dối. Thêm một điều, lão chưa từng đề cập đến chuyện mình có con, cho nên tin tức này chắc chắn là thật. Nghĩ vậy, Chúc Khôn càng lúc càng kích động, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia rụt rè. Lão nhìn Tiêu Thiên Sách, dùng giọng gần như cầu khẩn hỏi, không biết có thể nói cho ta biết, con của ta bây giờ sống thế nào không? Đương nhiên có thể. Theo ta được biết, con của tiền bối tên là Tử Nghiên, vì ăn nhầm hóa hình thảo nên vẫn luôn mang hình dáng một cô bé, vô cùng đáng yêu. Không chỉ vậy, đại trưởng lão của nội viện và Nam học viện đã mang cô bé từ trong rừng về, bây giờ cũng coi như sống rất tốt. Trên đây là những gì ta biết. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Chúc Khôn cẩn thận lắng nghe, sợ mình bỏ lỡ bất kỳ một lời nào. Cuối cùng, một lúc lâu sau, Chúc Khôn đã sớm lệ rơi đầy mặt, lão thở dài nói, ta là một người cha không xứng chức, khổ cho con rồi, Tử Nghiên của ta. Một bên, Tiêu Thiên Sách lặng lẽ nhìn, hắn sống hai đời người, chưa từng có con, nên cũng không thể nào hiểu được tâm trạng của Chúc Khôn lúc này. Cứ như vậy, mãi cho đến khi Chúc Khôn ổn định lại tâm trạng, lau đi nước mắt trên mặt, lão mới nhìn Tiêu Thiên Sách chắp tay hành lễ, cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cho ta biết tình hình của con ta. Chỉ riêng chuyện này, ta nợ ngươi một ân tình. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi mỉm cười nói, ân tình thì không cần, tiền bối chịu giúp ta nghiên cứu tòa linh trận cấp tông sư này, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Việc này không nên chậm trễ, hay là chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, thế nào? Chúc Khôn vội vàng nói, bây giờ tâm trí lão đã sớm không thể kìm nén được nữa. Chỉ cần có thể sớm ngày thoát khốn, lão cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào. Tốt, ta cũng đang có ý này, vậy thì phiền phức tiền bối. Tiêu Thiên Sách gật đầu, thần sắc lập tức trở nên bình tĩnh, ngay sau đó hắn lại một lần nữa lấy ra miếng Đà Xá Cổ Đế ngọc không hoàn chỉnh. Ông! Theo Chúc Khôn bắt đầu giãy giụa, kéo động xiềng xích, các đường vân linh trận trên cánh cửa đồng cũng dần dần hiện ra. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn, trực tiếp dùng tâm nhãn bắt đầu nghiên cứu tòa linh trận cấp tông sư này. Cái gọi là tâm nhãn, chính là một trong những kỹ năng thiết yếu của linh trận đại sư, không chỉ có thể nhanh chóng tìm ra vị trí trận nhãn, mà còn có thể nhanh chóng sao chép hiệu quả của linh trận. Thậm chí những nhân vật cấp linh trận tông sư hoặc đại tông sư, chỉ cần nhìn một cái là có thể sao chép được linh trận của đối phương và bày trận. Đương nhiên, người có thể làm được điều này, ngay cả ở đại thiên thế giới cũng là số ít. Cứ như vậy, theo từng lần nghiên cứu, từng lần thất bại của Tiêu Thiên Sách, thời gian chớp mắt đã đến trước thềm đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lại nói về Gia Mã Đế Quốc, tại Đế Đô, trong Nạp Lan Gia. Mặc dù sự xuất hiện của Thiên Cơ Lâu đã làm cục diện Gia Mã Đế Quốc có những thay đổi nhất định, nhưng vì Tiêu Thiên Sách trước khi đi đã dặn dò không để những người ở Tây Bắc gây rối, nên về cơ bản kịch bản vẫn diễn ra theo nguyên tắc. Hôm nay, một thành viên của Thiên Cơ Lâu nhanh chóng đi vào phân đà, sau một hồi bẩm báo chi tiết, liền lập tức lui xuống. Một lát sau, phân đà chủ nhanh chóng đi vào căn phòng ở tầng cao nhất, cung kính nói, Thiên Minh Đại Nhân, Tiêu Viêm đã vào Đế Đô, có cần tiếp tục giám sát không? Ồ, đã đến lúc cho hẹn ước 3 năm rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh nha, trong phòng, Tiêu Thiên Minh tự lẩm bẩm một câu, Sau đó hắn lạnh giọng nói, không cần, ngươi tiếp tục chú ý Vân Sơn là được. Vâng, Thiên Minh đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Phân Đà chủ cung kính hành lễ xong, liền nhanh chóng lui ra. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Minh thoáng một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn đế đô ngày càng náo nhiệt vì đại hội luyện dược sư, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong hai năm qua, hắn vẫn luôn canh giữ ở đây, cũng phái người âm thầm bảo vệ Tiêu Viêm, điều này cũng làm cho hành trình tu luyện mạo hiểm của Tiêu Viêm càng thêm đặc sắc. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm một đường tiến vào ma thú sơn mạch, sau đó bước vào sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm dị hỏa. Có lẽ vì lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, nên Tiêu Viêm ra tay càng thêm tàn nhẫn. Nhất là với Mạc Gia, sau khi Thanh Lân bị người của Mạc Gia bắt đi, Tiêu Viêm biết tin đã trực tiếp xông vào Mạc Gia, cuối cùng một đóa Phật nộ hỏa liên đã phá hủy toàn bộ dinh thự Mạc Gia. Không chỉ vậy, trưởng lão của Thiên Xà Phủ cũng bị Tiêu Viêm mượn sức mạnh của Dược Trần đánh trọng thương, suýt chút nữa không thể trở về. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, đám thế lực còn lại của Mạc Gia cũng bị các thành viên ngoại môn của Thiên Cơ Lâu tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ, so với nguyên tác, thực lực của Tiêu Viêm đã mạnh hơn không ít, đạt đến trình độ nhị tinh đại đấu sư. Về thuật luyện dược, cũng đã đạt tới tứ phẩm sơ cấp. Tuy nhiên, giống như trong nguyên tác, Dược Trần vì sợ cứ mãi che chở cho Tiêu Viêm sẽ khiến cậu sinh lòng ỷ lại, nên đã cố ý sau trận chiến với hai vị đấu hoàng của Thiên Xà Phủ, giả vờ linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, rồi trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Lão sư, người yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cứu người tỉnh lại. Trong đế đô, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng thề trong lòng. Vì mối quan hệ với Hải Ba Đông, Tiêu Viêm vẫn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trải qua một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cậu biết được từ người quen của Nhã Phi rằng Nạp Lan Gia có thất huyễn thanh linh tiên mà mình cần. Vì vậy, Tiêu Viêm sau một phen cải trang, đã đến Nạp Lan Gia và được mời vào. Thiên Minh đại nhân, Tiêu Viêm đã đến Nạp Lan Gia, không biết có cần phái người âm thầm bảo vệ không? Phân Đà chủ cung kính chờ ở cửa hỏi. Trong phòng, khi nghe tin Tiêu Viêm đến Nạp Lan Gia, Tiêu Thiên Minh sững sờ. Theo hắn biết, thời gian hẹn ước giữa Tiêu Viêm và cô bé Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa tới, địa điểm cũng là ở Vân Lam Tông mới đúng, tại sao bây giờ lại đến Nạp Lan Gia? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiêu Viêm nóng lòng đến vậy sao? Tiêu Thiên Minh nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Nếu thật sự là vậy, hắn có chút xem thường Tiêu Viêm. Dù sao một người có thể xúc động, nhưng không thể mù quáng, nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Tại đế đô Gia Mã đế quốc, Phân Đà Thiên Cơ Lâu. Hồi Thiên Minh đại nhân, Tiêu Viêm lần này đến Nạp Lan Gia, không phải để khiêu chiến, mà là dùng tên giả Nham Kiêu, lấy thân phận luyện dược sư để chữa trị lạc độc cho lão gia tử Nạp Lan Kiệt. Theo tin tức từ thuộc hạ, Tiêu Viêm đến là vì một gốc dược liệu tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên của Nạp Lan Gia. Phân Đà chủ cung kính đáp. Nghe lời này, Tiêu Thiên Minh nhíu mày, hắn dường như nhớ rằng một năm trước Nạp Lan Gia đã từng mời luyện dược sư của Thiên Cơ Lâu ra tay. Sao vậy, lạc độc trên người lão gia tử Nạp Lan Gia vẫn chưa giải được sao? Nếu bản tọa nhớ không lầm, Nạp Lan Gia đã nhiều lần đến thỉnh cầu Mạc Thanh Cốc ra tay giúp đỡ. Sao nào, với trình độ thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong của Mạc Thanh Cốc, mà vẫn không trừ được độc à? Nghe lời này, Phân Đà chủ cười khổ, Thiên Minh đại nhân nói đùa rồi. Nếu Mạc chấp sự chịu ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dù sao trong tay ông ta còn có dị hỏa hải tâm diễm do tộc ban thưởng. Chỉ có điều ngài cũng biết, Mạc chấp sự một lòng chú tâm vào thuật luyện dược, căn bản không muốn ra tay. Ngay cả việc hai năm trước Tiêu Phong đại nhân đồng ý giúp Hoàng thất Gia Mã đế quốc cứu chữa con ma thú cấp 6, Mạc chấp sự cũng không đồng ý, nói gì đến một Nạp Lan Gia nhỏ bé, làm sao có thể mời được ông ta. Trong phòng, Tiêu Thiên Minh lại nhíu mày, rồi hắn cũng hiểu ra. Cấp trên không ra lệnh, một Phân Đà chủ cấp 3 của Thiên Cơ Lâu như ông ta làm sao có quyền ra lệnh cho một vị chấp sự. Hơn nữa, Mạc Thanh Cốc tuy không phải người Tiêu tộc, nhưng ở tuổi 30 đã là thất phẩm luyện dược sư. Đủ để chứng minh thiên phú của y, đây cũng là lý do tại sao sau khi Tiêu tộc thu được 8 loại dị hỏa, Mạc Thanh Cốc đã được ban cho một loại. Thôi được, đã tiểu Mạc không muốn đi thì không cần để ý, chỉ cần Tiêu Viêm không gặp nguy hiểm, các ngươi cũng không cần đến báo cáo nữa. Tiêu Thiên Minh nghĩ nghĩ, rồi ra lệnh. Vâng, tiểu nhân đã rõ. Một ngày sau, Tiêu Viêm nhờ vào thanh liên địa tâm hỏa cướp được từ tay Medusa, đã thành công có được cơ hội cứu chữa Nạp Lan Kiệt. Cùng lúc đó, giống như nguyên tác, cậu vẫn thu hút sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên, khiến nàng không khỏi tò mò. Người ta nói, khi một người phụ nữ bắt đầu tò mò về bạn, đó là dấu hiệu nàng sắp phải lòng bạn. Giờ đây, Tiêu Viêm tuổi còn trẻ đã sở hữu dị hỏa, lại thêm vì Nhã Phi, khiến Mộc Chiến của Mộc Gia nảy sinh lòng ghen ghét. Sau một phen so tài, cậu đã thành công thu hút ánh mắt của tất cả các gia tộc lớn ở đế đô. Lời nói chia hai ngã. Khi Tiêu Viêm lấy tên Nham Kiêu bắt đầu nổi danh ở đế đô Gia Mã đế quốc, thì tại nội viện Già Nam học viện, sâu trong lòng dung nham dưới thiên phần luyện khí tháp, trước cửa động phủ Đà Xá cổ đế. Ai? Theo tiếng thở dài của Tiêu Thiên Sách vang lên, Chúc Khôn đang không ngừng kéo động xiềng xích bên cạnh cũng ngừng tiêu hao đấu khí trong cơ thể. Lại thất bại sao? Trong mắt Chúc Khôn lại thoáng qua một tia thất vọng. Đã gần 2 năm rồi, mỗi lần nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Thiên Sách, lão lại thất bại. Tuy nhiên, lời lão vừa dứt, đã nghe Tiêu Thiên Sách cất tiếng cảm thán, không hổ là linh trận cấp tông sư, quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, cuối cùng cũng thành công. Thành công. Chúc Khôn có chút không thể tin nổi. Lão không ngờ, sau bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu lần thất bại, lần này lại thành công. Vất vả cho tiền bối rồi. 2 năm qua không ngừng nghỉ vận động đấu khí trong cơ thể, nếu không phải tiền bối có nghị lực phi thường, ta cũng không thể nhanh như vậy mà lĩnh hội được đạo linh trận cấp tông sư này. Tiêu Thiên Sách chấp tay với Chúc Khôn, khẽ cười nói. 2 năm nghiên cứu không kể ngày đêm, hắn cuối cùng cũng hiểu được muốn bước vào cảnh giới linh trận tông sư khó khăn đến mức nào. Nhất là ở một vị diện không có linh khí hỗ trợ như đấu khí đại lục, độ khó trực tiếp tăng lên mấy bậc. Nếu bây giờ hắn đang ở đại thiên thế giới, có lẽ đã sớm bước vào cảnh giới linh trận đại tông sư rồi. Chỉ có thể nói, tạo hóa treo ngươi. Cũng may, hắn cuối cùng đã tìm ra cách để bước vào cảnh giới linh trận tông sư ở đấu khí đại lục, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Ha ha ha, phá giải được là tốt rồi. Lão Phu đã nói, chỉ cần ngươi có thể giúp Lão Phu thoát khốn, Lão Phu sẽ nợ ngươi 3 ân tình. Chúc Khôn một lần nữa khẳng định thái độ của mình. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, sau đó hắn tháo lệnh bài dùng để chuyển hóa linh khí ở bên hông xuống. Ngay sau đó, hắn lại thúc giục đấu khí trong cơ thể, hấp thu toàn bộ linh khí tồn tại trong linh trận vừa được hắn kích hoạt trên cánh cửa đồng vào trong lệnh bài. Ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm, toàn bộ linh trận bộc phát ra một luồng bạch quang, ngay sau đó vô số linh khí không ngừng rót vào trong lệnh bài. Mà điều hắn không chú ý là, khi hắn lấy ra tấm lệnh bài này, Chúc Khôn đứng một bên ánh mắt đã lộ ra vẻ ngưng trọng, và cả một tia sát ý bất quá, Chúc Khôn vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù cảm nhận được khí tức khiến lão vô cùng chán ghét tỏa ra từ lệnh bài, nhưng lão biết, với tình trạng hiện tại của mình, lão căn bản không có tư cách truy vấn tại sao lệnh bài trong tay Tiêu Thiên Sách lại có khí tức của Thiên Hoàng tộc. Cuối cùng, khoảng 10 phút sau, ánh sáng của linh trận trên cánh cửa đồng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Thu hồi lệnh bài, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Chúc Khôn mỉm cười nói, tiền bối, có thể thử lại xem có thể kéo đứt xiềng xích trên người không? Nghe vậy, Chúc Khôn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tiếp đó đấu khí trong cơ thể lão ầm ầm kích phát. Rắc rắc. Theo từng tiếng xiềng xích đứt gãy vang lên, Chúc Khôn không khỏi cười như điên. Đến khi sợi xích cuối cùng bị lão kéo đứt, một cảm giác gọi là tự do chợt dâng lên trong lòng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng cũng tự do, lão tử cuối cùng cũng tự do rồi. Đà xá cổ đế, ngươi cái lão bất tử. Không ngờ tới phải không, lão tử tự do rồi. Ha ha ha. Phải nói rằng, trong lòng Chúc Khôn thật sự vô cùng oán hận đà xá cổ đế. Mấy ngàn năm trôi qua, nếu không phải thực lực của lão cường đại, có lẽ đã sớm hóa thành một đống xương trắng. Bây giờ, nếu đà xá cổ đế xuất hiện trước mặt lão, e rằng Chúc Khôn dù đánh không lại, cũng phải cắn cho hắn 2 miếng thịt. Một bên, Tiêu Thiên Sách nhìn Chúc Khôn đã khôi phục tự do, sau đó hắn mỉm cười nói, tiền bối, bây giờ ngài đã tự do. Không biết có hứng thú cùng ta vào thăm dò động phủ cổ đế này không? Lời này vừa ra, trong lòng Chúc Khôn lập tức dâng lên một tia kiên kỵ và cảm giác nguy cơ. Lão biết rõ, trong động phủ cổ đế chắc chắn có thứ tốt, thậm chí là thứ có thể giúp lão trở thành đấu đế. Nhưng mà, với thực lực hiện tại của mình, đi vào cùng hắn, thật sự có cơ hội đoạt được không? Lão nheo mắt lại, lặng lẽ đánh giá Tiêu Thiên Sách, hồi lâu không nói. Một lúc sau, Chúc Khôn mới lắc đầu, thôi được rồi, lão phu vừa mới khôi phục tự do. Chỉ muốn đi gặp con của ta. Thôi được rồi, lão phu vừa mới khôi phục tự do, chỉ muốn đi gặp con của ta. Trước cửa động phủ đà xá cổ đế, khi Chúc Khôn từ chối, Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra mấu chốt. Chúc Khôn sợ mình sẽ ra tay với lão, cho nên mới không muốn cùng hắn vào động phủ. Điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao cả hai đều biết, trong động phủ đà xá cổ đế nhất định tồn tại bảo vật, mà còn là bảo vật mà ngay cả cường giả đỉnh phong cũng thèm muốn. Một khi cả hai đều muốn, vậy thì khi nhìn thấy thứ mình muốn, mắt sẽ đỏ lên, chiến đấu chắc chắn là không thể tránh khỏi. Rất rõ ràng, Chúc Khôn tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách, cho nên lão chọn cách trực tiếp không vào. Như vậy mắt không thấy tâm không phiền, tự nhiên cũng sẽ an toàn. Thực tế, Tiêu Thiên Sách ngoài viên đế đan sơ khai ra, những thứ khác hắn thật sự không quan tâm, cũng chưa từng nghĩ đến việc xử lý Chúc Khôn. Chỉ có thể nói, Chúc Khôn thật sự đã nghĩ nhiều. Bây giờ, Chúc Khôn muốn đi, Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không ngăn cản. Nghĩ đến tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long và Thiên Hoàng tộc, hắn lo lắng hai đệ tử của mình sẽ gặp phải Chúc Khôn mà xảy ra nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn chấp tay nói, nếu đã vậy, tiền bối cứ tự nhiên, nhưng ta có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Chúc Khôn đứng tại chỗ, cũng không lại gần, trong ánh mắt còn mang theo một tia cảnh giác. Tiền bối sau khi ra ngoài, nếu gặp phải người của Thiên Hoàng tộc, phiền tiền bối nể mặt một chút. Thiên Hoàng tộc bây giờ cùng Tiêu tộc ta vui buồn có nhau, xin đừng cùng họ phát sinh tranh chấp. Chỉ cần tiền bối đồng ý, ba ân tình đã nói trước đây, coi như xóa bỏ. Tiêu Thiên Sách chấp tay nói. Đối diện, nghe xong hai chữ Thiên Hoàng tộc, trong mắt Chúc Khôn lóe lên một tia hàn mang. Nếu nói kẻ thù không đội trời chung hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long là Thiên Yêu Hoàng tộc, tức hậu duệ của Thiên Hoàng tộc, thì ở thời đại của Chúc Khôn, tộc Thái Hư Cổ Long và Thiên Hoàng tộc chính là kẻ thù thật sự, không giết chết đối phương thì quyết không bỏ qua. Hơn 1000 năm qua, Tiêu Thiên Sách cũng đã nghe Hoàng Cử Cực kể lại tại sao Thiên Hoàng tộc lại sa sút đến tình trạng này. Cho nên sau khi Chúc Khôn ra ngoài, hắn thật sự lo lắng Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân sẽ bị Chúc Khôn truy sát. Mặc dù bây giờ, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đã thống nhất toàn bộ thú vực, chiến lực cao cấp cũng không ít, nhưng đối mặt với Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong Chúc Khôn, thật sự không đáng kể. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách không thể không nói trước với Chúc Khôn, tránh để thảm kịch xảy ra. Ngươi hẳn phải biết, quan hệ giữa tộc Thái Hư Cổ Long và Thiên Hoàng tộc là không chết không thôi chứ. Ngươi lại bảo ta đừng động đến Thiên Hoàng tộc. Từ lúc Tiêu Thiên Sách lấy ra lệnh bài, Chúc Khôn đã cảm nhận được đó là ma hạch của ba con Thiên Hoàng tộc cấp 9 đỉnh phong, lão đã lo lắng về điểm này. Bây giờ, nghe xong lời của Tiêu Thiên Sách, lão làm sao còn không biết lập trường của Tiêu tộc. Thấy Chúc Khôn thần sắc bất thiện, vẻ mặt Tiêu Thiên Sách cũng bình tĩnh lại, ánh mắt hắn nóng rực nhìn Chúc Khôn nói, tiền bối không muốn cho ta mặt mũi này. Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp lão phu. Chúc Khôn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách biến mất, trên người còn tỏa ra khí tức nguy hiểm mơ hồ, sắc mặt lão lúc này cũng âm trầm xuống. Uy hiếp thì không dám nói, bản tọa chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Long đảo của tộc Thái Hư Cổ Long mặc dù ẩn nấp, nhưng nếu nghiêm túc tìm, vẫn có thể tìm được. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì không vui, vậy đừng trách bản tọa không nể tình. Tiêu Thiên Sách lạnh giọng nói. Hắn không phải là người chỉ biết đến lợi ích. So với Thiên Hoàng tộc chỉ còn lại hai người, cộng thêm một Hoàng Cửu Cực ở trạng thái linh hồn, thực lực thật sự không sánh được với tộc Thái Hư Cổ Long. Hắn có thể chọn không nói, nếu thật sự để Chúc Khôn gặp Hoàng Mẫn và Lăng Vân rồi giết họ, Hoàng Cửu Cực cũng sẽ không biết, chỉ có thể trút giận lên tộc Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa dù Hoàng Cửu Cực có biết, đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Tiêu Thiên Sách không làm được. Nguồn tài nguyên ban đầu để Tiêu tộc lớn mạnh chính là từ Thiên Hoàng tộc. Ngay cả việc hắn có thể trở thành linh trận sư duy nhất trên đấu khí đại lục cũng là nhờ tìm được quyển trục trong tài nguyên của Thiên Hoàng tộc. Người ta nói, ân sâu nghĩa nặng ngàn năm nhớ, không thể ăn cháo đá bát. Ranh giới cuối cùng cần có vẫn phải có. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Tiêu Thiên Sách đã coi Thiên Hoàng tộc là người của mình, nếu không cũng sẽ không đồng ý nhận Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân làm đệ tử. Trong mắt Chúc Khôn hàng mang lấp lóe, lão thấy rõ, nếu hôm nay lão không đồng ý, hoặc là Tiêu Thiên Sách sẽ giữ lão lại đây, hoặc là chờ lão thật sự gặp người của Thiên Hoàng tộc, sau khi hạ sát thủ, Tiêu tộc sẽ dốc toàn bộ binh lực, cùng tộc Thái Hư Cổ Long đại chiến một trận. Nhìn Tiêu Thiên Sách toàn thân tỏa ra cảm giác áp bách khiến ngay cả lão cũng cảm thấy, Chúc Khôn trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn chọn cách thỏa hiệp, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tốt, lão phu đồng ý với ngươi. Nếu thật sự gặp người của Thiên Hoàng tộc, sẽ không ra tay đối phó họ. Chúc Khôn trầm giọng nói. Được Chúc Khôn trả lời, Tiêu Thiên Sách chấp tay, sau đó Chúc Khôn liền trực tiếp rời đi, tốc độ nhanh như có quỷ đuổi sau lưng. Chờ Chúc Khôn rời đi, Tiêu Thiên Sách đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đồng cổ, rồi hắn cầm miếng đà xá cổ đế ngọc không hoàn chỉnh trên tay, trực tiếp đặt lên cánh cửa. Một lát sau, trên tay hắn không ngừng hiện lên từng linh ấn, rất nhanh liền tạo thành thực chất, lấp đầy toàn bộ lỗ khảm để đặt ngọc cổ. Cạch cạch cạch. Theo tay hắn hơi dùng sức, cánh cửa đồng cổ không ngừng phát ra tiếng vang. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng rắc, cánh cửa đồng cổ liền mở ra. Cạch cạch cạch. Vì đã lâu không được mở, nên cánh cửa đồng cổ phát ra âm thanh không ngừng. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách đi thẳng vào, sau đó lại đóng cánh cửa đồng cổ lại. Vừa vào bên trong, mấy loại dị hỏa lập tức xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Thiên Sách, chỉ có điều bản nguyên của những dị hỏa này dường như không ở đây, cảm giác rất kỳ quái. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có hàng trăm công pháp và đấu kỹ thiên giai, đều là những công pháp cao cấp khó gặp bên ngoài. Tiêu Thiên Sách nén lại sự kích động trong lòng, thuận tay cầm lên một hai cuốn xem thử. Sau một hồi kiểm tra, hắn liền bị chấn kinh. Bởi vì có mấy quyển trục ghi lại công pháp và đấu kỹ, cho dù là công pháp và đấu kỹ thiên giai cao cấp mà hắn đang tu luyện cũng không sánh bằng. Tức cơ hắn hít một ngụm khí lạnh, không khỏi cảm thán, không hổ là đà xá cổ đế, đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Bộ sưu tập này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cảm khái xong, hắn vừa định thu hết những công pháp đấu kỹ này, đột nhiên nghe một giọng nói già nua vang lên, tiểu tử vận khí tốt, muốn lấy đi đồ của bản đế, cũng không định chào hỏi một tiếng sao? Tiếng nói vang lên, vốn dĩ rất đáng sợ, nhưng trong lòng Tiêu Thiên Sách đã sớm có chuẩn bị. Nếu không có gì bất ngờ, giọng nói này chính là đến từ đế phẩm sồ đan mà hắn muốn lấy đi. Ha ha ha, bản tọa còn tưởng ngươi có thể bình tĩnh được cơ đấy, không ngờ lại hiện thân nhanh như vậy. Có phải mấy ngàn năm thời gian đã khiến cho ngươi, một viên đế phẩm sồ đan, cũng cảm thấy cô đơn rồi không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, mắt cũng nhìn sang, trêu chọc viên đế phẩm sồ đan đang hóa thành bộ dạng đà xá cổ đế. Phải nói rằng, nếu không phải Tiêu Thiên Sách biết trước kịch bản, thật sự sẽ bị nó lừa. Bởi vì, giờ phút này, khí tức của đế phẩm sồ đan rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả khí tức của hắn, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mặc dù không đến mức không có sức phản kháng, nhưng nó cũng đã cho Tiêu Thiên Sách một tia cảm giác áp bách. Nếu không có gì bất ngờ, thực lực của đế phẩm sồ đan đã tu luyện đến cấp bậc bán đế. Ngươi là ai? Tại sao có thể một lời nói? Chữ phá còn chưa nói xong, đế phẩm sồ đan đã vội ngậm miệng. Chỉ thấy lúc này, sắc mặt đế phẩm sồ đan biến đổi lớn, cơ thể còn có chút run rẩy. Điều này khiến người ta không khỏi bật cười. Vốn là tự mình giả thần giả quỷ, không ngờ lại bị người ta làm cho giật mình. Dường như cảm thấy mình đã nói hớ, đế phẩm sồ đan nhanh chóng nói bổ sung, tiểu tử vô lễ, dám chất vấn thân phận của bản đế. Bản đế thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, ngươi không sợ bản đế một ngón tay là có thể diệt ngươi sao? Nói thật, diễn kỹ của đế phẩm sồ đan không tệ. Sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, nó vậy mà lại trấn định lại. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách nghe lời này, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm đế phẩm sồ đan đang hóa thành đà xá cổ đế, rồi cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, ngươi tin hay không, ngươi mà còn xưng một câu bản đế nữa, bản tọa bây giờ sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Lời vừa dứt, trên người đế phẩm sồ đan lập tức tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, nó giận dữ nói, hỗn xược, kẻ làm tức giận bản đế, đáng chết. Vừa nói, đế phẩm sồ đan liền tung ra một chưởng. Thật mạnh. Trong chốc lát, một chưởng ấn tỏa ra năng lượng khiến người ta kinh hãi không thôi. Đòn tấn công này còn mạnh hơn cả đòn tấn công mà Hồn Thiên Đế đã thiêu đốt huyết mạch chi lực khi bị hắn vây trong tụ linh trận cấp 9 trước đây. Mặc dù chỉ là một chưởng đơn giản, nhưng uy thế kinh thiên động địa đã khiến Tiêu Thiên Sách không còn đường lui. Lui không thể lui, trốn cũng không thể trốn, vậy dĩ nhiên là phải chiến một trận. Tiêu Thiên Sách hai tay kết ấn, trong nháy mắt năm chưởng liên tiếp được tung ra, Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn, Cổ Đế ấn. Một ấn mạnh hơn một ấn, đến cuối cùng, năm ấn hợp nhất, uy lực có thể sánh với đấu kỹ thiên giai, cũng vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Rất nhanh, hai chưởng ấn lần lượt va chạm, thế nhưng, năm ấn đế ấn quyết của Tiêu Thiên Sách lại bị một chưởng của đế phẩm sồ đang đánh cho tan nát từng lớp. Ha ha ha, bản đế còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, hóa ra cũng chỉ là một công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Thấy một chưởng của mình tiếp tục lao nhanh về phía Tiêu Thiên Sách, đế phẩm sồ đang lập tức không nén được đắc ý, thậm chí còn bắt đầu trêu chọc hắn. Tiếng nổ dữ dội nhanh chóng vang lên, phản phất như mọi thứ đã ngã ngủ. Hửm. Đột nhiên, đế phẩm sồ đan đang đắc ý bỗng trở nên nghi hoặc, sau đó nó định thần nhìn lại. Chỉ thấy sau vụ nổ, bụi mù tan đi, không chỉ Tiêu Thiên Sách biến mất, mà cả những công pháp và đấu kỹ thiên giai vừa rơi lả tả trên đất cũng toàn bộ không thấy đâu. Không đúng, trốn thoát được. Đế phẩm sồ đan đưa mắt quét bốn phía, vì nó phát hiện, Tiêu Thiên Sách không hề bị nó đánh chết. Lúc này, chỉ thấy từng phù văn cổ xưa thần bí không ngừng xoay tròn, sau đó thân ảnh Tiêu Thiên Sách lại xuất hiện. Ha ha ha, không hổ là đối thủ cấp bậc bán đế, quả nhiên rất cường đại. Nghe như đang khen ngợi, nhưng lại giống như đang chế nhạo. Trong nhất thời, đế phẩm sồ đang tức đến run người. Chết tiệt, ngươi đang xem thường bản đế sao? Một tiếng giận mắng vang lên, chỉ thấy sắc mặt đế phẩm sồ đang lập tức ngưng trọng, nó trở nên thất kinh, chỉ vào những phù văn cổ xưa thần bí trước mặt Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nói, làm sao có thể? Thiên địa này căn bản không có linh khí chống đỡ, làm sao ngươi có thể tu hành linh trận, hơn nữa ngươi lại là một linh trận tông sư. Đúng vậy, sau 2 năm nghiên cứu linh trận cấp tông sư trên cánh cửa đồng cổ, trình độ linh trận sư của Tiêu Thiên Sách đã khác xưa, có bước tiến dài. Mặc dù vì sự áp chế của thiên địa đấu khí đại lục, hắn không thể trở thành linh trận tông sư, nhưng sau khi hấp thu linh khí chứa trong đạo linh trận cấp tông sư trên cánh cửa đồng, hắn đã có thể bố trí được linh trận cấp tông sư. Mà uy lực của linh trận cấp tông sư có thể sánh ngang với đòn tấn công của Địa Chí Tôn ở Đại Thiên Thế Giới, tương đương với đấu đế ở đấu khí đại lục. Muốn chống lại đòn tấn công của đế phẩm sồ đan, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đạo linh trận cấp tông sư này không phải được bố trí ngay lập tức. Trước khi Tiêu Thiên Sách tiến vào động phủ cổ đế, hắn đã âm thầm bố trí. Bởi vì hắn biết rõ, đế phẩm sồ đan không thể nào thúc thủ chịu trói, cho nên hắn vừa vào đã không trực tiếp tìm kiếm nó, chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi. Và sau khi đế phẩm sồ đang động thủ, Tiêu Thiên Sách đầu tiên tung ra đế ấn quyết, mà không phải đấu kỹ thiên giai mà mình tu luyện, chính là để toàn tâm toàn ý hoàn thành những bước cuối cùng. Cũng may, hắn đã cược thắng. Trước khi đòn tấn công của đế phẩm sồ đang đến nơi, hắn cuối cùng đã hoàn thành việc bố trí linh trận cấp tông sư, lúc này mới có thời gian thu hết tất cả đấu kỹ và công pháp thiên giai. Trở lại chuyện chính, sau khi nghe đế phẩm sồ đang kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói, xem ra đà xá cổ đế vẫn dạy cho ngươi không ít thứ. Như vậy hiện tại, ngươi còn chuẩn bị phản kháng sao? Ngươi đã biết đây là truyền thừa của linh trận sư, vậy hẳn phải biết thế nào là linh trận cấp tông sư chứ? Một linh trận có uy lực sánh ngang đấu đế, thậm chí còn mạnh hơn không ít, ngươi muốn tự mình thử một lần không? Đối diện, đế phẩm sồ đang vốn tưởng mình có thể chiếm thế thượng phong, vẻ kinh hoảng trên mặt ngày càng rõ rệt. Nó biết rõ, mình tuy tự xưng bản đế, nhưng thực lực cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc bán đế mà thôi. Một khi bị tòa linh trận cấp tông sư này vây khốn, mình sẽ chỉ là con cừu non chờ làm thịt. Hừ, muốn bản đế thúc thủ chịu trói. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Đế phẩm sồ đang hét lớn một tiếng, ngay sau đó trực tiếp tung ra một đạo đấu kỹ thiên giai cao cấp. Uy thế cường đại, so với một chưởng vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, khinh thường bình luận, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự giãy dụa nào cũng chỉ là vô ích. Cũng tốt, bản tọa còn chưa tận mắt thấy uy lực của linh trận cấp tông sư, vậy thì lấy ngươi ra thử uy lực một phen. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách tay trái lật một cái, vỗ thẳng xuống đất. Ngay sau đó, những trận văn linh trận vốn hiện ra trước người hắn lập tức mở rộng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ hai người. Tông sư cấp linh trận, thanh liên vây khốn thần trận, khởi. Tại cổ đế động phủ. Theo tiếng hô của Tiêu Thiên Sách, một đóa sen xanh khổng lồ cao tới vài trăm mét bắt đầu bung nở. Chỉ trong chốc lát, đóa sen đã bao trọn lấy đế phẩm sồ đan. Không chỉ vậy, từ nhụy hoa, vô số sợi tơ mảnh như tơ tằm tuôn ra, trói chặt lấy tứ chi của nó. Phải nói là trói gô cũng không hề quá đáng. Khốn kiếp, mau thả bản đế ra. Đế phẩm sồ đan không ngừng gầm lên uy hiếp Tiêu Thiên Sách, thân thể cũng giãy giụa liên hồi. Đáng tiếc, dù nó có giãy giụa thế nào, những sợi tơ từ nhụy sen vẫn siết chặt, căn bản không có cách nào thoát ra. Chật chật, không hổ là linh trận cấp tông sư. Tuy cần không ít thời gian chuẩn bị, nhưng uy lực này, e rằng dù là cường giả cấp đấu đế bị vây khốn cũng khó mà thoát ra trong nhất thời. Lợi hại thật. Tiêu Thiên Sách lộ ra nụ cười hài lòng, không kìm được mà cảm thán. Phải nói rằng, hiệu quả và uy lực của linh trận cấp tông sư này khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Hơn nữa, sau khi nắm giữ được linh trận này, hắn mới biết cái linh trận cấp 9 mà mình từng tự hào trước đây, so với linh trận cấp tông sư thì quả là một trời một vực, hoàn toàn không thể sánh bằng. Nghĩ lại cũng phải, linh trận sư cấp tông sư tương ứng với địa chí tôn. Dù là ở đại thiên thế giới, địa chí tôn cũng đã vô cùng hiếm có. Ngoại trừ mấy vị thiên chí tôn kia, họ đã là những người đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới, nắm trong tay cả một đại lục, là những tồn tại có thể xưng tông tác tổ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía đế phẩm sồ đan vẫn đang giãy dụa vô ích, mỉm cười khuyên nhủ, đừng vùng vẫy nữa. Trước linh trận cấp tông sư này, ngươi không có hy vọng trốn thoát đâu. Vả lại, ta đoán mấy ngàn năm nay ngươi không ra ngoài được, nguyên nhân cốt lõi là vì ngươi không phá nổi linh trận cấp tông sư trên cánh cổng đồng kia, đúng không? Linh trận đó bất quá chỉ là linh trận cấp tông sư sơ cấp nhất, uy lực kém xa cái của ta nhiều. Bên trong linh trận, đế phẩm sồ đang nghe những lời của Tiêu Thiên Sách, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng cầu xin, ngươi tha cho ta biết tất cả bí mật trong động phủ này, ta có thể nói hết cho ngươi. Ta vừa mới xem qua, với thực lực và thiên phú của ngươi, lẽ ra đã sớm tấn thăng đấu đế, nhưng ngươi lại không có chút tiến bộ nào. Ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Khá lắm, đã không còn xưng bản đế nữa, trực tiếp dùng ta để tự xưng, xem ra thật sự đã bị dồn đến đường cùng. Ha ha, tha cho ngươi cũng không phải không được. Ngươi tuy là đan dược đế phẩm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành đan. Dù luyện hóa ngươi, ta cũng không thể tiến bộ. Cho nên, nói đi, bí mật ngươi biết là gì? Nếu bí mật ngươi nói có thể làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiêu Thiên Sách cười lớn, nói. Thực tế, đây chỉ là kế hoãn binh của hắn. Hiện tại thực lực của đế phẩm sồ đan vẫn còn rất mạnh, cần dùng thanh liên vây khốn thần trận để tiếp tục tiêu hao đấu khí trên người nó. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cứ xem thử còn có bí mật nào mà hắn không biết không. Lỡ như thật sự có những điều mà nguyên tác không hề đề cập, chẳng phải là hời to sao? Hả? Ngươi không lừa ta chứ? Đế phẩm sồ đang sững sờ, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại đồng ý dễ dàng như vậy, nên ngoài kinh ngạc ra, tự nhiên phải xác nhận lại một lần. Nếu còn nói nhảm nữa, bản tọa sẽ phế ngươi ngay bây giờ. Dù sao đối với bản tọa, Dược lực trên người ngươi được bảo tồn rất hoàn mỹ, chỉ cần luyện chế thêm một chút là có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới đế phẩm thành đan. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, không muốn dây dưa thêm về vấn đề này. Nực cười, tha mạng là chuyện không thể nào. Lý do hắn khổ công thu thập đà xá cổ đế ngọc chẳng phải là vì đế phẩm sồ đan bên trong này sao? Còn về phần truyền thừa cổ đế mà Tiêu Viêm dùng để thành đế, trong nguyên tác, một kẻ mang thiên mệnh như Tiêu Viêm còn suýt nữa cửu tử nhất sinh, hắn không cho rằng mình có vận may để thành công như vậy. Đối với hắn, chỉ cần có thể trở thành đấu đế, dùng phương pháp nào cũng được. Dị hỏa thành đế cũng tốt, đan dược thành đế cũng được, hay là chờ Tiêu Viêm thành đế rồi phá vỡ thông đạo đến đại thiên thế giới, nhận được nguyên khí rồi thành đế cũng xong. Mà bây giờ tất cả lựa chọn đều đặt trước mặt, hắn không muốn từ bỏ bất kỳ cái nào. Đừng, đừng, ta nói ngay đây. Nơi này là động phủ của đà xá cổ đế. Sau khi ngài ấy phi thăng thượng giới, nơi này chưa từng có ai đến. Nơi đây không chỉ cất giấu truyền thừa cổ đế, còn có đủ loại công pháp và đấu kỹ thiên giai, chính là những thứ vừa bị ngươi dọn sạch. Ngoài ra, còn có một ít đan dược, chỉ là chúng đều bị ta ăn hết, tu luyện mãi cho đến bây giờ mới đạt tới thực lực bán đế. Vốn ta chỉ muốn lấy được một quyển công pháp tu luyện tên là Phần Quyết, dựa vào dị hỏa nơi này, sau khi thôn phệ liền có thể trực tiếp tiến vào truyền thừa cổ đế để tu luyện. Kết quả là trong lúc ta bế quan, có người đã thông qua không gian quang ảnh mang Phần Quyết đi mất. Trên đây chính là những bí mật ta biết, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, tha cho ta một mạng. Đế phẩm sồ đang nói đến câu cuối, ánh mắt còn mang theo chút nghi ngờ nhìn Tiêu Thiên Sách. Ai? Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi. Nói thật, những cái gọi là bí mật mà đế phẩm sồ đang nói, thật sự không có chỗ nào khiến hắn cảm thấy mới lạ. Hửm. Đế phẩm sồ đang nghe thấy tiếng thở dài này, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Bởi vì, nó thấy sau khi nghe xong bí mật của mình, trên mặt Tiêu Thiên Sách không có nửa phần kinh ngạc, phản phất như hắn đã sớm biết tất cả. Quả nhiên, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, những bí mật ngươi nói đối với bản tọa chẳng có gì mới lạ, đã có người nói cho bản tọa biết hết rồi. Người nào? Từ ngữ kỳ lạ này khiến đế phẩm sồ đang ngơ ngác, nó chưa từng nghe qua bao giờ. Ngoài linh trận, nhìn bộ dạng ngơ ngác của đế phẩm sồ đang, Tiêu Thiên Sách quyết định cho nó thêm một cơ hội, rồi lạnh giọng nói, còn bí mật nào khác không? Nếu không có, vậy ngươi cứ yên tâm ra đi. Những điều ngươi nói bản tọa đã sớm biết rồi. Không thể nào. Kể từ khi cổ đế phi thăng thượng giới, đấu khí đại lục không thể có ai biết những chuyện này. Không đúng, hư vô thôn viêm, là hư vô thôn viêm nói cho ngươi đúng không? Ta biết ngay mà, hắn chính là một tên tiểu nhân hèn hạ. Trước đây nếu không phải ta giúp hắn một tay, hắn căn bản không thể phá vỡ cấm chế mà chạy thoát. Đế phẩm sồ đang vô cùng tức giận, không ngừng chửi rủa hư vô thôn viêm. Đúng lúc này, thấy Tiêu Thiên Sách chuẩn bị động thủ, đế phẩm sồ đang vội vàng nói, khoan đã, ta còn biết một phương pháp có thể thành tựu đấu đế, là phương thức tấn thăng mà tất cả các đấu đế trước đà xá cổ đế đều dùng. Nói xem. Tiêu Thiên Sách dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn đế phẩm sồ đang. Nguyên khí. Chỉ cần có nguyên khí, với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của ngươi, lập tức có thể trở thành đấu đế. Đế phẩm sồ đang vội nói. Ai, cũng là một bí mật lỗi thời. Bản tọa nếu có nguyên khí trong tay, sao có thể đến giờ vẫn chưa thành đấu đế? Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng, cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn tưởng có tin tức gì tốt, không ngờ chỉ là lãng phí thời gian. Nói rồi, linh ấn trên tay hắn hiện lên, chuẩn bị trực tiếp giết chết đế phẩm sồ đan, đánh tan linh trí của nó. Đúng lúc này, đế phẩm sồ đang vội vàng kích động nói, ta biết nơi nào có nguyên khí. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách đang định ra tay liền dừng lại, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã giữ được mạng của mình. Bí mật này bản tọa rất hài lòng. Vậy nói đi, ở đâu có thể tìm được nguyên khí? Nhưng mà, nếu ngươi dám lừa bản tọa, vậy đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Hù! Đế phẩm sồ đang chợt thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách nói, ta không lừa ngươi. Ta thật sự biết nguyên khí ở đâu. Đà xá cổ đế trước khi phi thăng từng nói, phiến thiên địa này đã sắp đến giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra thêm 7, 8 vị đấu đế nữa, nếu không toàn bộ đấu khí đại lục sẽ vì không chịu nổi mà trực tiếp vỡ nát. Vì bảo vệ đấu khí đại lục, nên trước khi phi thăng, ngài ấy đã đem toàn bộ nguyên khí phong tỏa lại. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cảm thấy có vẻ là thật. Sau đà xá cổ đế, tính cả Tiêu Viêm, tổng cộng cũng chỉ có 6 vị đấu đế, lần lượt là Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Tiêu Huân Nhi, Medusa và Chúc Khôn. Sau đó, chưa từng nghe nói có đấu đế nào xuất hiện. Mà sau khi Tiêu Viêm đến đại thiên thế giới, sáng lập vô tận hỏa vực, nhưng ngoài dược trần ra, cũng không nghe nói có địa chí tôn nào khác. Cách nói này, xem ra vô cùng hợp lý. Lặng lẽ nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói đi, nguyên khí bị Đà Xá Cổ Đế thu thập và phong tỏa đang ở đâu. Nói ra, chỉ cần bản tọa tìm được nơi có nguyên khí, có thể tha cho ngươi, thậm chí còn có thể tặng ngươi một phần nguyên khí, giúp ngươi tấn thăng đấu đế. Lời này vừa ra, vốn tưởng rằng đế phẩm Sồ Đan sẽ vui vẻ nói cho mình biết địa điểm của nguyên khí để đổi lấy một tia sinh cơ. Nhưng mà, chỉ thấy đế phẩm Sồ Đan khinh thường liếc Tiêu Thiên Sách một cái, rồi cười nhạo nói cho ngươi cũng vô ích. Thực lực không đạt tới đấu đế thì căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí. Coi như ngươi biết, ngươi cũng không phá nổi cấm chế do cổ đế thiết lập để lấy được nguyên khí bên trong. Rắc. Lời vừa dứt, xương ngón tay của Tiêu Thiên Sách trực tiếp phát ra tiếng vang vì nắm quá chặt. Hắn lạnh lùng nhìn đế phẩm Sồ Đan, hỏi, ngươi đang đùa giỡn bản tọa. Ha ha ha, tiểu tử, chính là đùa giỡn ngươi thì sao? Ngươi đừng tưởng bản đế không nhìn ra, ngươi căn bản không có ý định tha cho bản đế. Coi như ta có nói thêm bao nhiêu bí mật đi nữa, cuối cùng ngươi cũng sẽ không tha cho bản đế. Sao nào, có phải rất tức giận không? Ha ha ha, chính là để cho ngươi tức chết. Những bí mật bản đế nói, ngươi coi như biết cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần ngươi không có phần quyết, ngươi sẽ không thể sử dụng truyền thừa cổ đế. Mà ngươi không thành đấu đế, cũng sẽ không thể tìm được nguyên khí. Ha ha ha, đây chính là một vòng lặp vô hạn, nếu không ngươi nghĩ bản đế thật sự ngu ngốc đến mức cứ ở lì đây sao? Ha ha ha, tức chết ngươi đi, bản đế cho ngươi tức chết. Đế phẩm Sồ đang cười ha hả, vừa nói vừa châm chọc Tiêu Thiên Sách. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là trong lòng giận dữ, sau đó linh ấn trên tay hắn không ngừng bay ra, trực tiếp thúc giục Thanh Liên vây khốn thần trận. Trong nháy mắt, nhị hoa thanh liên siết đế phẩm Sồ Đan ngày càng chặt. Cho đến khi thân hình người của nó dần tan biến, chỉ còn lại một cái đầu, Tiêu Thiên Sách mới dừng lại, rồi mở miệng nói, xin lỗi nhé, phần quyết mà ngươi nói, bản tọa thật sự có trong tay. Có tức không? Không thể nào. Trước kia những người tiến vào không gian quang ảnh căn bản không có ngươi, phần quyết sao có thể ở trong tay ngươi? Đế phẩm Sồ Đan phát điên. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải nó đã ngu ngốc nói cho tên tiểu tử này phương pháp thành đế sao? Không có gì là không thể. Yên tâm ra đi. Tiêu Thiên Sách thấy đế phẩm Sồ Đan lại lần nữa phát điên, cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó tiếp tục ra tay, trực tiếp làm cho cái đầu người của đế phẩm Sồ Đan tiêu tán. Một lát sau, một viên đan dược tỏa ra mùi hương khiến người ta muốn thôn phệ xuất hiện trong linh trận. Cảm nhận được năng lượng bên trong, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, rồi tay trái khẽ vẫy, liền đem đế phẩm Sồ Đan này cầm trong tay. Sau một hồi dò xét, Tiêu Thiên Sách lộ ra vẻ mặt quả nhiên. Quả nhiên, đế phẩm Sồ Đan không thể trực tiếp khiến người ta tấn thăng đấu đế, vẫn cần phải tế luyện mới được. Không thể không nói, Hồn Thiên Đế tên kia thật sự tàn nhẫn, cũng thật sự có khí phách lớn, cuối cùng có thể trở thành đấu đế, cũng coi như vô cùng lợi hại. Tiêu Thiên Sách cảm khái nói. Cảm khái xong, hắn dùng bình ngọc đựng đế phẩm Sồ Đan vào, lại dùng linh trận phong ấn cẩn thận, lúc này mới cất vào trong nạp giới. Làm xong tất cả, hắn mới bắt đầu đưa mắt nhìn về những dị hỏa xung quanh. Cảm nhận một lần dị hỏa nơi đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản nguyên của những dị hỏa này đang không ngừng trôi đi và được bổ sung. Mà nguồn gốc của sự trôi đi, lại ở phía dưới quảng trường dị hỏa này. Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích. Những dị hỏa này chỉ có hình dạng, không có thần thái, dù có hấp thu mang đi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, theo như nguyên tác ghi chép, đế chi bản nguyên được giấu dưới pho tượng cổ đế này. Nếu không phải là người có thể khiến dị hỏa cảm thấy thân thiết, thì căn bản không có cách nào lấy được đế chi bản nguyên bên trong. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đi đến trước tượng đá cổ đế, rồi đưa tay sờ lên. Đáng tiếc, pho tượng giống như được làm từ đá thông thường, không có chút gì đặc biệt. Trong nguyên tắc chút không từng nói, pho tượng này dù cho hắn và cổ nguyên cùng ra tay cũng không thể lay chuyển được một chút nào. Ta tuy tự tin có thể áp đảo chút khôn, nhưng nếu hắn và cổ nguyên hợp lực, ta chưa chắc đã hơn được. Thôi được, vậy thì thử xem. Nếu có thể mở ra pho tượng, lấy đi đế chi bản nguyên bên trong, cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nắm chặt nắm đấm, vận chuyển toàn thân đấu khí, ngay sau đó một quyền hung hăng đánh tới. Oanh! Nắm đấm vừa rơi xuống, một cổ sức mạnh cường đại lập tức dội ngược trở lại. Bất quá, Tiêu Thiên Sách đã sớm đoán trước, nên thân hình chỉ khẽ rung lên một chút, không có ảnh hưởng gì khác. Hít! Một luồng khí lạnh hít vào bụng, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán, không hổ là hậu chiêu do Đà Xá Cổ Đế để lại, quả nhiên không phải người thường có thể phá vỡ. Hắn không thử lại lần nữa. Bởi vì một quyền toàn lực vừa rồi của hắn cũng không hề làm rung chuyển pho tượng cổ đế chút nào. Xem ra, dùng sức mạnh thuần túy căn bản không thể phá vỡ. Tại cổ đế động phủ, trên quảng trường dị hỏa. Sau khi xác định mình không thể lấy được đế chi bản nguyên, Tiêu Thiên Sách cũng không còn bận tâm nữa, bởi vì hắn biết rõ, với thực lực hiện tại của mình, căn bản không thể phá vỡ cấm chế do Đà Xá cổ đế để lại. Mặc dù rất khó chấp nhận, giống như biết rõ bên dưới có núi vàng núi bạc nhưng lại không tìm thấy cửa vào, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cũng may, hắn không phải là người thích dây dưa, đã không lấy được bây giờ, vậy thì tạm thời không nghĩ đến nữa. Hắn quay lại quảng trường dị hỏa, nhìn những đóa dị hỏa đã mất đi bản nguyên, chỉ còn lại hình dáng, hấp thu cũng không có tác dụng gì. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi lập tức xoay người rời khỏi cổ đế động phủ. Sau khi ra ngoài, hắn không rời đi ngay, mà chuẩn bị một món quà lớn cho Hồn Thiên Đế. Hắn đóng lại cánh cổng đồng cổ, linh ấn trên tay bắt đầu nhanh chóng hiện lên từng cái một, cho đến khi linh trận lúc trước được bố trí lại xong xuôi, hắn mới nhếch miệng lẩm bẩm, hy vọng ngươi sẽ thích món quà ta để lại. Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Thiên Sách liền lao thẳng vào trong dung nham. Nhìn những sinh vật dung nham run lẩy bẩy vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích, Tiêu Thiên Sách biết rõ chúng là do khí tức mà hắn vừa mới để lộ ra. Liếc mắt một cái, hắn đột nhiên tăng tốc, với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh lao nhanh lên trên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại có một ngọn Vẫn Lạc Tâm Vi mới sinh, tuy còn rất yếu ớt, nhưng chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, sau này tất có thể trở nên mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đến gần Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhìn ngọn lửa như có thể tắt bất cứ lúc nào, hắn nhíu mày. Sau đó, linh ấn trên tay hắn không ngừng hiện lên, một lát sau, một tụ linh trận cấp 7 đặc thù đã hoàn thành. Bố trí xong, nhìn tụ linh trận cấp 7 đang không ngừng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa xung quanh để nhanh chóng nuôi dưỡng Vẫn Lạc Tâm Viêm mới sinh, hắn mới gật đầu, mỉm cười bình luận, xem ra đây mới là cách sử dụng tụ linh trận chính xác. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể tự động hấp thu năng lượng để nuôi dưỡng chính nó. Hắn nhìn vài giây rồi lại tiếp tục đi lên trên. Nhưng hắn không biết rằng, chính vì tòa tụ linh trận này mà suýt nữa đã khiến Tiêu Viêm đến đây phải bỏ mạng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Thân ảnh ngày càng nhanh, cho đến khi lao ra khỏi bề mặt dung nham, Tiêu Thiên Sách phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm bị hắn làm cho mê man lúc trước đang nhìn hắn một cách dữ tợn, ánh mắt còn lộ ra một tia khao khát, phảng phất như biết rằng nếu có thể thôn phệ người đàn ông trước mắt này, nó sẽ có thể trưởng thành thêm mấy cấp. Nhưng mà, đối mặt với con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm đang nhe nanh múa vuốt, Tiêu Thiên Sách thần sắc điềm nhiên, mỉm cười nói, lại dám có ý đồ với bản tọa, ha ha, thật thú vị. Chỉ nghe tiếng Tiêu Thiên Sách vừa dứt, con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm đang lượn lờ giữa không trung lập tức há miệng cắn về phía hắn. Cái miệng khổng lồ của hỏa mãng mang theo ngọn lửa nồng đậm, còn kèm theo tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể khiến người ta cuồng bạo hoặc tử vong, không ngừng ập về phía Tiêu Thiên Sách. Đáng tiếc, thực lực của cả hai chênh lệch quá lớn. Với thực lực của con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc này, nhiều nhất cũng chỉ là đấu tông, so với đấu thánh đỉnh phong như Tiêu Thiên Sách, khoảng cách thật sự không phải là một chút. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khẽ đưa tay lên, miệng lẩm bẩm, không gian giam cầm. Vừa dứt lời, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn đang khí thế hung hăng lập tức bị khựng lại giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Đến lúc này, Tiêu Thiên Sách mới nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt con hỏa mãng. Đúng vậy, chính là hoảng sợ, nó cuối cùng cũng hiểu ra, người đàn ông trước mắt này căn bản không phải là cường giả mà nó có thể chống lại. Hống hống hống. Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng rên rỉ khe khẽ, như đang cầu xin Tiêu Thiên Sách tha cho nó. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không thèm nhìn nó, trực tiếp điều khiển cơ thể bay về phía kết giới. Đến chỗ kết giới, hắn đầu tiên tự tạo cho mình một linh trận ẩn thân, sau đó đưa tay trái nhẹ nhàng đặt lên kết giới. Một lát sau, một lối đi hình tròn đủ cho hắn đi qua liền hiện ra. Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, trực tiếp lao vào, rất nhanh đã xuyên qua kết giới, cuối cùng lại phong tỏa lối đi vừa tạo, lúc này mới từng bước một đi lên trên thiên phần luyện khí tháp. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử nội viện của Già Nam Học Viện đang tu luyện, và từ trong các trận pháp trong phòng, họ có thể hấp thu được tâm hỏa do Vẫn Lạc Tâm Viêm tỏa ra. Không thể không nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm, hay nói đúng hơn là tòa thiên phần luyện khí tháp này được gọi là máy gia tốc tu luyện quả thật không sai, hiệu quả này đã đạt tới hiệu quả của tụ linh trận cấp 1. Chật chật, cũng không tệ. Tên tiểu tử lôi tộc kia cũng rất có tài, lại có thể tìm đến nơi này, còn xây dựng một tòa thiên phần luyện khí tháp như vậy để giúp đệ tử trong viện tu luyện. Không thể không nói, chỉ riêng phần can đảm và trí tưởng tượng này cũng đủ khiến người ta khâm phục. Đơn giản bình luận một câu, thân ảnh của Tiêu Thiên Sách đã ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, tại hậu sơn của nội viện, hắn cảm nhận được khí tức của Chúc Hôn. Bên cạnh ông ta, còn có một khí tức khác của tộc Thái Hư Cổ Long. Ồ, không ngờ Chúc Hôn còn có thuộc tính cùng con gái, ra ngoài nhiều ngày như vậy mà vẫn còn ở nội viện Già Nam, chưa trở về Long Đảo. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, sau đó thân hình chợt bay lên không, trong chớp mắt đã hướng về phía hậu sơn của Già Nam Học Viện. Một lát sau, Chúc Hôn đang lấy lòng Tử Nghiên đột nhiên bùng nổ đấu khí trong cơ thể, khuấy động một trận gió lớn. Tuy nhiên, ông không để khí tức khuếch tán ra ngoài, chỉ đủ để che chở cho Tử Nghiên, rồi vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, Tử Nghiên trong lòng cũng rất nghi hoặc, sau đó đấm một quyền vào đùi Chúc Khôn, tức giận hỏi, lão đầu, ông làm gì vậy? Chúc Khôn vội vàng liếc nhìn Tử Nghiên, dặn dò, nếu lát nữa có đánh nhau, con hãy chạy thật nhanh, biết không? Tuyệt đối đừng để đối phương tìm thấy con. Đánh nhau gì chứ? Sắp có đánh nhau sao? Tốt quá, ta thích nhất là đánh nhau. Tử Nghiên đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, hưng phấn nói với Chúc Khôn. Nhưng mà, lời nàng còn chưa dứt, chỉ thấy thân ảnh của Tiêu Thiên Sách đã xuất hiện phía trên hai người. Chúc Khôn tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thân hình Tiêu Thiên Sách chậm rãi hạ xuống, sau đó chắp tay hành lễ với Chúc Khôn. Hành lễ xong, hắn còn nhìn Tử Nghiên một chút. Không thể không nói, nha đầu Tử Nghiên này vẫn rất đáng yêu. Có lẽ do ảnh hưởng từ miêu tả Tử Nghiên trong nguyên tác, nên hắn đối với tiểu Tử Nghiên vẫn rất có cảm tình. Chỉ tiếc là, chính vì cái nhìn này của hắn, Chúc Khôn suýt nữa đã chuẩn bị động thủ. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc hẳn đã lấy được đồ trong cổ đế động phủ rồi nhỉ? Thấy Chúc Khôn vẻ mặt căng thẳng, Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói, không tệ, đã vào tay rồi, tiền bối có muốn không? Không cần, chỉ cần ngươi rời đi ngay bây giờ là được. Chúc Khôn lạnh giọng, lắc đầu nói. Thấy ông ta cảnh giác như vậy, Tiêu Thiên Sách lại liếc nhìn tiểu Tử Nghiên, rồi nghĩ hôm nay chắc không có cơ hội tiếp xúc với nha đầu này, bèn mỉm cười nói, được, bản tọa không có ác ý, chỉ là vừa ra ngoài liền phát hiện khí tức của tiền bối nên đến xem một chút thôi. Nếu tiền bối không chào đón, vậy bản tọa đi trước. Nói xong, hắn đang chuẩn bị xoay người, rồi lại dừng lại, nhắc nhở, quên nhắc nhở tiền bối, xin hãy nhớ kỹ ước định của chúng ta nhé. Nói rồi, hắn vung tay trái, một vết nứt không gian lập tức hình thành. Hắn chắp tay hành lễ, rồi trực tiếp bước vào trong đó, biến mất không thấy. Hù! Cho đến khi dao động không gian hoàn toàn biến mất và không còn cảm nhận được khí tức của Tiêu Thiên Sách nữa, Chúc Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, áp lực mà Tiêu Thiên Sách mang lại cho ông quả thật có chút mạnh mẽ. Nếu chỉ có một mình ông, dù đánh không thắng cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, nhưng bây giờ bên cạnh ông còn có một Tử Nghiên. Lỡ như đánh nhau, Tiêu Thiên Sách lại bắt được Tử Nghiên, vậy thì phiền phức to. Cuối cùng cũng đi rồi. Chúc Khôn thở dài một tiếng, sau đó thu lại đấu khí bảo vệ Tử Nghiên. Thấy ông vừa rồi như gặp phải đại địch, bây giờ lại thở phào nhẹ nhõm, Tử Nghiên khinh thường hỏi, này, lão đầu, lúc nãy ông nói dối phải không? Thấy Tử Nghiên tức giận nhìn mình, trong mắt còn có vẻ không tin tưởng, Chúc Khôn nhanh chóng ngồi xổm xuống, cười nói, ta không có nói dối, ta có thể đảm bảo, mỗi một câu ta nói với con đều là thật. Thứ, lúc trước ông còn nói mình đặc biệt lợi hại, trên toàn đấu khí đại lục không ai đánh thắng được ông. Hừ, rõ ràng là ông khoác lác. Vừa rồi ông nhìn thấy vị đại thúc anh tuấn kia, rõ ràng cũng rất căng thẳng, hơn nữa ta còn nhìn ra, ông sợ hắn. Tử Nghiên không chút khách khí vạch trần Chúc Khôn, không cho ông chút mặt mũi nào. Ạch! Chúc Khôn nhất thời cứng họng, ông rất muốn nói cho Tử Nghiên biết, người đàn ông vừa xuất hiện kia, e rằng trên toàn đấu khí đại lục nếu một chọi một, cơ bản không có ai đánh thắng được hắn. Nhưng nghĩ lại, ông vẫn quyết định xin lỗi Tử Nghiên, thừa nhận mình có khoác lác, nhưng bản thân vẫn rất lợi hại, ví dụ như Tô Thiên mà Tử Nghiên biết, ông có thể dùng một ngón tay là đánh thắng được. Nói hết lời, Tử Nghiên cũng không còn níu kéo nữa. Mặc dù không biết lão đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nửa tháng trước là ai, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được giữa họ có một mối liên kết máu mủ vô cùng thân thiết. Cho nên, cũng vì điểm này, dù Chúc Khôn không hề nói rõ thân phận, Tử Nghiên vẫn bằng lòng ở cùng ông. Thực ra, Chúc Khôn sở dĩ không dám nói rõ thân phận, chủ yếu là vì trong lòng cảm thấy quá áy náy với Tử Nghiên. Thời gian ở bên Tử Nghiên càng lâu, ông càng cảm thấy mình nợ nàng quá nhiều. Nhất là sau khi biết từng có một con ma thú suýt nữa giết chết Tử Nghiên, đêm đó, Chúc Khôn đã tìm đến con ma thú mà Tử Nghiên nói, đến tro cốt cũng cho nó bay theo gió. Lại nói, Tiêu Thiên Sách vừa rời đi không lâu, đã nhận được tin nhắn từ Tiêu Thiên Minh, nói về chuyện Tiêu Viêm tham gia đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, và còn giúp tiểu tử nhà Nạp Lan giải trừ lạc độc trên người. Nhận được tin, Tiêu Thiên Sách vốn định trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Không thể không nói, tốc độ dịch chuyển không gian thật sự quá nhanh. Khoảng cách mấy vạn dặm, chỉ trong vài phút, Tiêu Thiên Sách đã đến đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, tại phân đà Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thiên Minh vừa mới pha xong ấm trà, đang chuẩn bị uống thì đột nhiên cảm nhận được một trận dao động không gian trong phòng. Chưa kịp cảnh giác, hắn đã mỉm cười, đứng dậy nói, Sách ca, sao huynh lại đến nhanh vậy? Ta vừa ở Hắc Giác Vực, nhận được tin của đệ liền qua đây. Tiêu Thiên Sách đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ tay Tiêu Thiên Minh, uống một ngụm rồi cười nhẹ nói, sao rồi, bên Vân Lam Tông có phát hiện dấu vết của hồn điện hộ pháp không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh lắc đầu, rồi kể, không có, kể từ khi hồn tộc biến mất, hồn điện cũng bạc vô âm tín. Không chỉ bên Vân Lam Tông không cảm nhận được khí tức của hồn điện, mà cả Hắc Giáp Vực và các đế quốc xung quanh cũng không có tin tức gì. Ta đoán, hồn tộc bây giờ vẫn chưa dám lộ diện, ít nhất là trước khi hồn thiên đế hồi phục, bọn chúng vẫn chưa dám công khai đi lại trên đấu khí đại lục. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nói, cũng không phải không có khả năng này. Hồn thiên đế bị thương rất nặng, dù hắn có dùng bí pháp của hồn tộc để chữa thương, không có 5, 6 năm thời gian, cũng không thể nào chữa khỏi. Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối, dù sao hồn tộc trong các đế tộc vẫn luôn là tồn tại thần bí nhất, huống chi bên cạnh hồn thiên đế còn có hư vô thôn viêm, một tồn tại sống từ thời viễn cổ. Sách ca nói phải, hồn tộc quả thật rất thần bí, kể cả chúng ta cũng không hiểu rõ về chúng nhiều. Thôi, không nói chuyện này nữa, sách ca, không thể không nói, Tiêu Viêm mà huynh coi trọng quả thật không tệ. Ít nhất bây giờ ta cảm thấy huynh không nhìn lầm người. Tên tiểu tử đó không chỉ có thiên phú không tồi, mà còn vô cùng chăm chỉ. Tuy vẫn chưa thể khiến ta tin rằng hắn nhất định sẽ trở thành đấu đế, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng. Tiêu Thiên Minh mỉm cười nói. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách sững sờ. Hai chữ đấu đế có trọng lượng rất lớn, mà biểu hiện của Tiêu Viêm lại có thể khiến Tiêu Thiên Minh đánh giá như vậy, điều này làm hắn hơi kinh ngạc. Nói nghe thử. Tiêu Thiên Sách hỏi. Ha ha, Sách ca có điều không biết, ta phát hiện tên tiểu tử Tiêu Viêm này thật sự không tệ. Hắn không chỉ thu phục được một đấu hoàng làm vệ sĩ, mà còn lừa được cô bé xà nhân tộc đang trong quá trình tiến hóa đi theo bên mình. Không chỉ vậy, còn có phần quyết mà Sách ca từng nhắc đến, quả thật có thể tiến hóa. Sau khi hắn hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, công pháp đã tiến hóa đến huyền giai. Tiêu Thiên Minh mỉm cười nói. Hửm. Chừng đó hẳn là chưa đủ để đệ có đánh giá cao về hắn như vậy chứ. Tiêu Thiên Sách hỏi. Đừng vội a, Sách ca. Huynh có biết Tiêu Viêm bây giờ thực lực là gì không? Đại đấu sư đấy. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn lại có thể từ đấu khí tam đoạn tu luyện lên đến cấp bậc đại đấu sư. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là những tiểu biến thái trong tộc chúng ta, dựa vào lượng lớn tài nguyên và sự hỗ trợ của tụ linh trận, cũng có thể so sánh một phen. Tiêu Thiên Minh kinh ngạc nói. Đúng vậy, 3 năm, có thể từ đấu khí tam đoạn tu luyện đến cấp bậc đại đấu sư, tốc độ tu luyện như vậy quả thật rất nhanh. Huống chi, bên cạnh Tiêu Viêm ngoại trừ một dược trần, gần như không có trợ lực nào khác. Tốc độ tu luyện như vậy, đủ để chứng minh thiên phú của hắn kinh người. Ồ, ra là vậy, quả thật không tệ. Tiêu Thiên Sách giật mình nói. Tại nóc nhà của phân đà Thiên Cơ Lâu, Gia Mã Đế Quốc. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Tiêu Thiên Minh bên cạnh đột nhiên nhớ ra, nếu bàn về tốc độ tu luyện, vị trước mắt này mới thật sự không phải người. Hắn là cường giả đấu thánh trẻ tuổi nhất đấu khí đại lục từ trước tới nay mà không cần dựa vào huyết mạch đấu đế. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Minh vỗ trán mình, rồi cười khổ nói, suýt nữa quên mất Sách ca huynh là một tên yêu nghiệt. So với huynh, thiên phú của Tiêu Viêm cũng không mạnh đến thế. Ở tuổi của hắn, nếu ta nhớ không lầm, huynh đã tấn thăng đấu tôn rồi. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Tốc độ tu luyện của Tiêu Thiên Sách cực kỳ đáng sợ. Dù là Tiêu Huyền, người luôn đi trước hắn, cũng chỉ là vì lớn tuổi hơn, nên Tu Vi mới luôn nhỉnh hơn một bậc. Nếu thật sự là cùng lứa tuổi, e rằng đã bỏ xa mấy con phố rồi. Ha ha ha. Tiêu Thiên Sách cũng nhớ lại tốc độ tu luyện trước đây của mình, cười lớn một tiếng rồi khoát tay, nhìn Tiêu Thiên Minh nói, Thiên Minh, không nói chuyện này nữa. Ta bên này có một kế hoạch, định thương lượng với đệ một chút. Kế hoạch? Thương lượng với ta? Sách ca, huynh đừng đùa. Nếu ta có được cái đầu của huynh, cũng không đến nỗi bị phụ thân ghét bỏ như vậy. Rất rõ ràng, Tiêu Thiên Minh rất biết mình biết người. Hắn biết rõ trí tuệ của mình so với Tiêu Thiên Sách kém không chỉ một chút. Nói rồi, Tiêu Thiên Minh không đợi Tiêu Thiên Sách mở miệng, lại nói tiếp, Sách ca, huynh cứ nói thẳng đi, muốn ta làm gì là được. Ta không thích động não, cũng không muốn động não. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Có lẽ do những năm nay Tiêu Thiên Minh luôn sống dưới sự che chở của mình, nên thường có chuyện gì đều trực tiếp giao cho hắn làm, còn mình thì nghĩ thông suốt mọi việc rồi mới đưa cho Tiêu Thiên Minh, dẫn đến tên này đã trở nên mù quáng tin tưởng vào mình. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cười khổ nói, tên nhóc nhà ngươi, thôi được, vậy không thương lượng với ngươi nữa. Đợi ta làm xong kế hoạch, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Hì hì, như vậy là tốt nhất. Tiêu Thiên Minh nghe lời Tiêu Thiên Sách, trong lòng không hề thấy nhục, ngược lại còn thấy vinh hạnh, cảm thấy như vậy mình sẽ nhàn rỗi hơn nhiều. Một bên, Tiêu Thiên Sách không muốn nhìn thấy tên ngốc này nữa, bèn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở xa xa, cười nhẹ nói, lúc trước đệ nói, Tiêu Viêm từng ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nổi giận vì Hồng Nhan đúng không? Hình như là vì một người tên là Nhã Phi. Nghe người ta nói, nha đầu này dung mạo và khí chất đều là thượng đẳng, chỉ là không có thiên phú tu hành. Nếu không có đan dược bát phẩm trở lên để cải thiện thể chất cho nàng, e rằng cả đời này cũng không thể đột phá đến đấu sư. Tiêu Thiên Minh chậm rãi uống trà, thuận miệng nói. Nhã Phi sao? Thực tế, trong lòng Tiêu Thiên Sách, mấy nữ chính trong nguyên tác mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nếu chỉ xét về tài quản lý, Nhã Phi mới là người lợi hại nhất. Đáng tiếc là điểm xuất phát của nàng quá thấp. Nếu thật sự có người bồi dưỡng, e rằng ít nhất cũng có thể tạo ra một nhân vật nữ danh chấn đấu khí đại lục. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thiên Minh hỏi, giữa Nhã Phi và Tiêu Viêm có tiến triển gì rõ ràng không? Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Minh đột nhiên ném cho Tiêu Thiên Sách một cuộn trục, rồi giới thiệu, biết Sách ca huynh coi trọng Tiêu Viêm, nên ta đã cố ý cho người ghi lại thông tin về mỗi người từng tiếp xúc với Tiêu Viêm vào một cuộn trục. Trên cuộn trục này ghi lại toàn bộ quá trình tiếp xúc giữa Tiêu Viêm và Nhã Phi, còn có cả cuộc đời của Nhã Phi. Sách ca nếu có hứng thú, có thể xem qua. Nói rồi, Tiêu Thiên Minh liếc nhìn Tiêu Thiên Sách đang mở cuộn trục ra xem xét cẩn thận, rồi nói đùa, Sách ca, cô nương này không tệ đâu. Huynh nhiều năm như vậy vẫn một mình, hay là thu nàng làm nha đầu ấm giường, cũng coi như là tạo hóa của nàng. Lời này Tiêu Thiên Minh thật sự không nói sai. Với địa vị và thực lực của Tiêu Thiên Sách bây giờ, nếu thật sự thu Nhã Phi làm nha đầu ấm giường, quả thật là tạo hóa của Nhã Phi. Đừng nghĩ chỉ là một nha đầu ấm giường mà địa vị không cao. Thực tế, quan nhất phẩm trước cửa tể tướng, chỉ cần Tiêu Thiên Sách bằng lòng và tung tin ra ngoài, dù là các đại đế tộc cũng có người bằng lòng gửi nữ tử đến cho hắn làm nha đầu ấm giường. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Thiên Minh chắc chắn là đang nói đùa. Nếu không phải hắn hiểu rõ Tiêu Thiên Sách, có khi còn tưởng Tiêu Thiên Sách không thích phụ nữ. Đến địa vị và thực lực như vậy, không chỉ không có sở thích gì, mà ngay cả việc cấm dục cũng làm đến mức không chê vào đâu được. Nếu đổi lại là hắn, sớm đã phát điên rồi. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách nghe xong lời của Tiêu Thiên Minh, sững sờ một chút, rồi cười khổ lắc đầu nói, nha đầu ấm giường thì thôi đi, ta cũng không phải đối tượng phù hợp, đừng nên làm hại người khác. Nhưng mà, lời của đệ lại nhắc nhở ta. Ta vừa xem qua tư liệu của Nhã Phi, không thể không nói, chỉ cần được bồi dưỡng, nha đầu này quả thật là một cao thủ quản lý. Vậy ý của Sách ca là? Tiêu Thiên Minh cũng ngừng uống trà, quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Đệ thấy nha đầu Cổ Nguyệt thế nào? Tiêu Thiên Sách không trả lời, mà quay đầu hỏi Tiêu Thiên Minh về vợ của Tiêu Thanh. Cổ Nguyệt. Sách ca nói là vợ của Thanh Nhi. Tiêu Thiên Minh ngẩn ra. Đệ thấy nha đầu đó thật sự có thể làm tốt vai trò phu nhân tộc trưởng tương lai của Tiêu tộc không? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Nghe lời này, Tiêu Thiên Minh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng, trước mắt mà nói, dấu ấn cổ tộc trên người nha đầu Cổ Nguyệt vẫn còn quá nặng. Theo ta được biết, 3 năm nay từ khi thành hôn với Thanh Nhi, nàng đã từ trong tộc chuyển không ít tài nguyên cho cổ tộc. Hơn nữa, bây giờ những nha đầu cổ tộc đến tộc ta trong 2-3 năm qua đều lấy nha đầu Cổ Nguyệt làm đầu, răm rắp nghe theo, thậm chí còn lôi kéo không ít tộc nhân đứng về phía nàng. Nói đến đây, Tiêu Thiên Minh dường như cảm thấy mình nói như vậy không ổn lắm, bèn tiếp tục giải thích, ta nghĩ những thông tin này Thanh Nhi chắc cũng biết. Hắn đến giờ vẫn chưa nói gì, chắc là cảm thấy vẫn còn trong phạm vi kiểm soát của mình. Hơn nữa, bây giờ nha đầu Cổ Nguyệt ngoài việc gửi chút đồ cho cổ tộc ra, những việc khác thật sự cũng không làm gì quá đáng. Tiêu Thiên Sách sở dĩ hỏi như vậy, là vì vừa rồi, cả Thiên Cơ Lâu và phía Tiêu tộc đều vừa mới gửi tin tức cho hắn. Sau khi xem xong, hắn mới hỏi ý kiến của Tiêu Thiên Minh như vậy. Điểm này Thiên Minh đệ nói không sai. Vừa rồi, tin tức của Thanh Nhi cũng đã truyền đến. Nhưng mà, giống như đệ nói, dấu ấn cổ tộc trên người nha đầu Cổ Nguyệt này còn quá sâu, ít nhất nàng vẫn chưa đặt đúng vị trí của mình. Muốn trở thành một phu nhân tộc trưởng tương lai hợp cách, nàng vẫn còn thiếu sót. Như vậy đi, Thiên Minh, để phái người đi một chuyến đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, gửi một viên đan dược bát phẩm cải thiện thể chất cho Nhã Phi. Nếu nàng bằng lòng, hãy mang nàng đến bên cạnh Thanh Nhi để bồi dưỡng vài năm. Ta nghĩ có sự tồn tại của Nhã Phi, đứa bé Cổ Nguyệt kia hẳn sẽ có chút thu liễm. Tiêu Thiên Sách sắp xếp. Tiêu Thiên Minh nghe xong, suy tư một lát rồi gật đầu nói, cũng được, không cho đứa bé Cổ Nguyệt này một chút cảm giác nguy cơ. E rằng nàng còn không biết mình đã là người của Tiêu tộc chúng ta rồi. Nói rồi, Tiêu Thiên Minh vỗ tay, rất nhanh, một chấp sự của Phân Đà Thiên Cơ Lâu liền đi vào, cung kính hành lễ, Thiên Minh đại nhân. Gọi Phân Đà chủ của các ngươi đến đây, bản tọa có việc giao cho hắn. Tiêu Thiên Minh gật đầu phân phó. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Chấp sự Phân Đà trước khi rời đi, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh, nhưng vì cấp bậc của hắn quá thấp, lại không phải người trong Tiêu tộc, nên không nhận ra Tiêu Thiên Sách. Rất nhanh, Phân Đà chủ Tiêu Hà liền vội vã đi đến. Hắn vừa chuẩn bị hành lễ với Tiêu Thiên Minh, lại lập tức nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, bèn lập tức quỳ xuống đất cung kính nói, gặp qua tộc trưởng, gặp qua Thiên Minh trưởng lão. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Hà, không nói gì. Không phải hắn ra vẻ cao sang, mà là hắn thấy cơ thể Tiêu Hà đang run rẩy, quả thật có chút không thể tin nổi. Cũng may Tiêu Thiên Minh phản ứng nhanh, vội vàng nói, ngươi đứng lên trước đi, tộc trưởng vừa mới đến không lâu, ngươi không biết là chuyện bình thường. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ Thiên Minh trưởng lão. Tiêu Hà lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đứng dậy chắp tay hành lễ. Ngươi đi một chuyến đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tìm nhã phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tặng nàng một viên dịch mạch tẩy tủy đan bát phẩm. Nếu nàng bằng lòng làm việc cho tiêu tộc, thì viên đan dược này coi như là quà gặp mặt cho nàng, sau đó ngươi mang nàng về. Nếu nàng không muốn, thì Tiêu Thiên Minh lời còn chưa nói hết, liền nghe Tiêu Thiên Sách nói, nếu nàng không muốn, cũng không cần miễn cưỡng, viên dịch mạch tẩy tủy đan đó cũng tặng cho nàng. Tiêu Hà đầu tiên là kinh ngạc. Phải biết rằng đan dược bát phẩm, cho dù hắn bây giờ đã làm đến vị trí đà chủ của phân đà Thiên Cơ Lâu, mỗi năm năm mới có thể được phân phối một viên đan dược bát phẩm, hơn nữa trên cho cái gì thì nhận cái đó. Mà Nhã Phi là người thế nào, chỉ là một tiểu nha đầu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, rốt cuộc có chỗ nào đáng để coi trọng, mà một món quà gặp mặt đã là một viên đan dược bát phẩm, lại còn là loại đan dược đặc biệt nhắm vào thể chất của nàng. Kinh khủng hơn là, tộc trưởng lại còn nói nếu nàng không muốn làm việc cho tiêu tộc, cũng tặng viên đan dược này cho nàng, thật là vâng, tộc trưởng, tiểu nhân hiểu rồi. Tiêu Hà không dám ở lại lâu, lập tức đáp ứng. Thấy không còn chuyện gì, hắn mới cung kính lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ phát ra một chút tiếng động. Chờ Tiêu Hà rời đi, Tiêu Thiên Minh nhìn Tiêu Thiên Sách nói, xem ra Sách Cao Huynh rất coi trọng nha đầu Nhã Phi này, dù nàng không muốn phục vụ cho tộc ta, cũng tặng nàng một viên đan dược bát phẩm. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, trực tiếp nhìn về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, bình tĩnh nói, một viên đan dược bát phẩm mà thôi, có lẽ đối với người khác, đó là thứ cả đời cũng cầu không được, nhưng đối với chúng ta, viên đan dược này không khó hơn việc nhận được một viên kẹo là bao. Dù sao cũng chỉ là một viên đan dược, nếu có thể đổi lấy một nhân tài quản lý ưu tú, tương lai cũng có thể giúp thực lực của tiêu tộc nâng cao một bậc. Tùy Sách Cao Huynh thôi, dù sao ta thế nào cũng được. Nếu Nhã Phi thật sự có thể đồng ý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu nàng không đồng ý, Sách Ca nghĩ vấn đề của đứa bé Cổ Nguyệt kia xử lý thế nào? Tiêu Thiên Minh lại một lần nữa hỏi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách không vội trả lời. Hắn đưa tay trái ra, chén trà trên bàn liền bay thẳng vào tay hắn. Hắn chậm rãi uống một ngụm, rồi mới tự tin nói, Thanh Nhi từ nhỏ đã theo ta lớn lên, ta đối với nó cũng coi như là tự tay dạy dỗ. Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không trấn áp được, ta cũng không trông cậy nó có thể từ tay ta tiếp nhận trọng trách của tiêu tộc. Nghe lời này, Tiêu Thiên Minh trong lòng nhất thời giật mình, sau đó hắn đã hiểu ra. Đối với Tiêu Thanh, mọi người đều biết Tiêu Thiên Sách dốc sức bồi dưỡng, thậm chí dù thực lực của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, Tiêu Thiên Sách cũng không thu hồi con thiên yêu khôi lão hoàng cấp cửu tinh đấu thánh trung kỳ kia. Hơn nữa, không chỉ một lần, Tiêu Thiên Sách đều trước mặt mọi người nói Tiêu Thanh là người thừa kế duy nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo. Nếu chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy thật sự khiến người ta không yên tâm. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Minh trong lòng lẩm bẩm, nếu Thanh Nhi thật sự hồ đồ trong chuyện này, ta nhất định phải nhắc nhở nó mới được, nếu không thật sự để Sách Ca thất vọng, có thể sẽ gặp phiền phức. Nhưng mà, dường như đã nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thiên Minh, không đợi hắn nói gì, liền nghe Tiêu Thiên Sách cảnh cáo, Thiên Minh, chuyện này đừng đi nhắc nhở Thanh Nhi, nó chắc chắn có phán đoán và năng lực làm việc của riêng mình. Hơn nữa, nó đã tự mình đem tin tức của Nguyệt bù đắp cho cổ tộc nói cho ta biết, nếu còn không thể coi trọng vấn đề này, vậy nó ngu ngốc đến mức nào chứ? Hơn nữa, ta cũng muốn xem nó lúc nào mới xử lý chuyện này, và cường độ xử lý sẽ đạt đến mức nào. Thôi được, lời của Sách Ca Huynh lúc nào cũng khiến người ta không thể phản bác. Vậy ta không quan tâm nữa, vừa hay được nhàn rỗi. Tiêu Thiên Minh cười khổ nói. Lại nói, Tiêu Hà sau khi nhận được lệnh của Tiêu Thiên Minh, lập tức đi đến hiệu thuốc, lấy ra viên dịch mạch tẩy tủy đan bát phẩm, rồi mang theo hai tùy tùng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hôm nay phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vô cùng náo nhiệt, có mấy cuộc đấu giá huyền cấp, nên người đến tham gia càng là nối liền không dứt. Các đại gia tộc trong đế đô đều phái người đến, ngay cả hoàng thất cũng đến tham gia náo nhiệt. Trong chốc lát, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tiếng người huyên náo. Đà chủ Thiên Cơ Lâu, Tiêu Hà đại nhân đến. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, hiện trường tất cả mọi người đều sững sờ. Một lát sau, mọi người đều bàn tán, đà chủ Thiên Cơ Lâu, một đại nhân vật như vậy mà lại đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thật sự khiến người ta chấn động. Đừng nhìn Tiêu Hà trước mặt Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thiên Minh biểu hiện căng thẳng, địa vị hèn mọn, nhưng thực lực đấu tông đỉnh phong của hắn, tại Gia Mã Đế quốc này, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc, đều là nhân vật số một. Huống chi, sau lưng còn có siêu cấp thế lực Trung Châu là Thiên Cơ Lâu, thân phận như vậy, dù là gia hình thiên của Hoàng thất đế quốc cũng không dễ dàng gặp được. Đại nhân vật giá lâm phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên không thể là trưởng lão bình thường của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiếp đãi. Thế là, Tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhanh chóng mang theo mấy vị trưởng lão và một đoàn tùy tùng đến nghênh đón. Một lát sau, không đợi Tiêu Hà đi vào phòng đấu giá, liền thấy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dẫn một đám người cung kính chờ ở đó. Cung nghênh Tiêu Hà đại nhân giá lâm phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cung nghênh Tiêu Hà đại nhân giá lâm phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Theo giọng nói của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vang lên, các trưởng lão khác của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng cười ha hả chắp tay hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Hà cũng cười nói, ha ha ha, Đằng Sơn tộc trưởng khách sáo rồi. Bản tọa hôm nay đến đây là có chuyện muốn tìm Nhã Phi tiểu thư, không biết Đằng Sơn tộc trưởng có thể mời Nhã Phi tiểu thư đến đây một chuyến không? Trước mặt mọi người, Tiêu Hà không hề che giấu, trực tiếp nói rõ ý đồ. Trong chốc lát, không chỉ người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà cả những người của gia tộc khác cũng nhỏ giọng bàn tán. Nhưng dù bàn tán thế nào, cũng không một ai dám nói điều gì khó nghe trước mặt Tiêu Hà. Dù sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đại nhân vật như Tiêu Hà thật không phải là người bọn họ có thể xen vào. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sững sờ một chút, sau đó lập tức cười đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Hà đại nhân mời qua bên này, chúng ta vừa đi vừa nói, ta sẽ cho người đi mời Nhã Phi đến ngay. Mời. Rất nhanh, mấy người đã đến một phòng khách quý. Vừa ngồi xuống, đã có thị nữ bưng trà tới. Ở ghế chủ vị, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn hỏi cho rõ. Nhã Phi tuy chỉ là một nhân vật nhỏ trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng mấy ngày trước mới được Hải Ba Đông coi trọng, bây giờ được đề bạt làm người phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Không biết Tiêu Hà đại nhân đích thân đến đây tìm Nhã Phi, là có chuyện gì quan trọng cần thương lượng? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính hỏi. Nghe vậy, Tiêu Hà nhìn ông ta một cái, rồi đáp lễ, sau đó bình tĩnh nói, Đằng Sơn tộc trưởng, xin thứ cho bản tọa không thể tiết lộ. Đây là chuyện cấp trên giao phó, nhất định phải nói trước mặt Nhã Phi tiểu thư. Hơn nữa, Đằng Sơn tộc trưởng không cần lo lắng. Lần này đến đây, Thiên Cơ Lâu của ta không có ác ý, ngược lại, nếu chuyện thành, đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn có rất nhiều lợi ích không ngờ tới. Nghe lời này, trong lòng Đằng Sơn lập tức có chút kích động. Tiêu Hà là đà chủ phân đà Thiên Cơ Lâu tại Gia Mã Đế Quốc, thực lực và địa vị có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Không ngờ lần này đến tìm Nhã Phi lại còn là do cấp trên của ông ta sắp xếp. Nếu thật sự như vậy, không chừng sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ không hỏi nữa. Tiêu Hà đại nhân mời, trà này không tệ, đại nhân có thể nếm thử. Đằng Sơn kìm nén sự kích động trong lòng, chắp tay nói với Tiêu Hà. Tiêu Hà bưng trà uống một ngụm, tuy cảm thấy không tệ, nhưng so với trà ông thường uống vẫn kém một chút. Đúng lúc trong phòng rơi vào im lặng, ngoài cửa có người bẩm báo, nói Nhã Phi đã đến. Một lát sau, một thân hồng trang, dù là dáng người hay khuôn mặt đều cực kỳ xuất sắc, Nhã Phi chậm rãi bước vào. Gặp qua tộc trưởng đại nhân. Nhã Phi rất hiểu lễ nghĩa, vừa vào đã hành lễ với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trước, sau đó mới nhìn về phía Tiêu Hà bên cạnh, ôn nhu cung kính nói, gặp qua Tiêu Hà đại nhân. Miễn lễ. Nhã Phi tiểu thư, không cần đa lễ. Lời của Đằng Sơn và Tiêu Hà đồng thời vang lên, sau đó Tiêu Hà nhìn về phía Đằng Sơn nói, Đằng Sơn tộc trưởng, không biết có thể để bản tọa và Nhã Phi tiểu thư nói chuyện riêng được không? Nghe lời này, Đằng Sơn đương nhiên đồng ý, ông dặn dò Nhã Phi tiếp đãi Tiêu Hà cho chu đáo, rồi mang những người khác cùng ra ngoài. Sau khi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại để tránh bị người khác quấy rầy. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hà và Nhã Phi. Lập tức nghe Nhã Phi có chút bất an hỏi, không biết Tiêu Hà đại nhân tìm tiểu nữ tử có việc gì? Nhã Phi tiểu thư không cần căng thẳng. Hôm nay đến đây là nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Cấp trên có người vô cùng thưởng thức Nhã Phi tiểu thư, muốn mời tiểu thư đến Thiên Cơ Lâu của ta làm việc. Mới nói đến đây, Tiêu Hà liền từ trong lòng lấy ra viên đan dược mang đến lúc trước, rồi giới thiệu, đây là một viên đan dược bát phẩm, tên là Dịch Mạch Tẩy Tủy Đan. Nghe nói tiểu thư Nhã Phi vì thể chất đặc biệt nên tu vi mãi không thể vượt qua cửu tinh đấu giả suốt bao năm. Viên đan dược này có thể giúp tiểu thư giải quyết vấn đề kinh mạch. Nói rồi, Tiêu Hà liền đưa bình ngọc trong tay đến trước mặt Nhã Phi. Trời ơi, đan dược bát phẩm. Nhã Phi choáng váng. Chưa nói đến hiệu quả, chỉ riêng đan dược bát phẩm thôi, cả đời này nàng cũng chưa từng thấy qua. Ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đừng nói đan dược bát phẩm, đan dược lục phẩm đã là vật hiếm có. Nàng may mắn được thấy vài lần, còn đan dược thất phẩm thì một lần cũng chưa. Huống chi, đây còn là đan dược bát phẩm vô giá. Nói thật, một viên đan dược bát phẩm này, e rằng có thể sánh ngang với toàn bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí còn hơn. Không sai, viên Dịch Mạch Tẩy Tủy Đan này chính là quà gặp mặt mà vị đại nhân cấp trên tặng cho Nhã Phi tiểu thư, xin tiểu thư đừng từ chối. Tiêu Hà cười nhẹ nói. Đan dược bát phẩm, ông cũng rất thèm, nhưng đây là chuyện do hai vị đại lão Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thiên Minh tự mình giao phó, ông không dám động tay chân nửa phần. Không, không, thứ này quá quý trọng. Đan dược bát phẩm giá trị liên thành, dù bán cả phòng đấu giá mễ đặc nhĩ cũng không mua được, xin Tiêu Hà đại nhân hãy thu hồi. Thường nói, vô công bất thụ lộc, Nhã Phi chưa từng quen biết Tiêu Hà đại nhân, bỗng nhiên lại tặng một viên đan dược bát phẩm, xin thứ cho Nhã Phi không dám nhận. Nhã Phi quỳ xuống hành lễ từ chối. Đồ tốt ai cũng muốn, nhưng nàng Nhã Phi tự nhận mình không đáng. Đùa sao, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, không tin rằng mình có thể lọt vào mắt xanh của ai đó. Hơn nữa, đồ vật tuy tốt, nhưng không phải dễ nhận. Nhất là trong tình huống không biết gì, càng không thể nhận. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Thấy Nhã Phi từ chối, Tiêu Hà cười khổ nói, Nhã Phi tiểu thư, chuyện này không phải ta có thể quyết định. Ngay từ đầu ta đã nói với tiểu thư, đây là nhiệm vụ do đại nhân cấp trên giao phó. Tiểu thư cũng đừng vội từ chối. Tuy không thể nói cho cô biết vị đại nhân cấp trên là ai, nhưng nếu tiểu thư bằng lòng làm việc cho Thiên Cơ Lâu của ta, thì đừng nói là một gia mã đế quốc nhỏ bé, dù là cả Tây Bắc, cũng không ai dám đắc tội tiểu thư nửa lời. Hơn nữa, trước khi đến, vị đại nhân kia còn nói, không ép buộc tiểu thư. Dù tiểu thư đồng ý hay từ chối, viên đan dược bát phẩm này đều xem như là quà gặp mặt tặng cho tiểu thư. Tiêu Hà nói xong, Nhã Phi thật sự ngây người. Một viên đan dược bát phẩm mà chỉ là quà gặp mặt, hơn nữa nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Hà, dường như không phải đang nói dối. Cái này Nhã Phi có chút khó xử, chuyện này quá quan trọng, nàng cảm thấy mình không quyết định được. Đối diện, Tiêu Hà cũng không vội, chỉ cười nhẹ nói, Nhã Phi tiểu thư không cần trả lời ngay bây giờ, có thể từ từ suy nghĩ. Nếu bằng lòng làm việc cho Thiên Cơ Lâu, cứ trực tiếp đến phân đà là được. Nếu không muốn, cũng không sao cả. Nói xong, Tiêu Hà chấp tay, rồi xoay người ra ngoài, dẫn người rời đi. Một lát sau, Nhã Phi chỉ biết nắm chặt bình ngọc trong tay, thất thần ngồi trên ghế. Nhã Phi, sao rồi? Tiêu Hà đại nhân tìm con có chuyện gì? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Tiêu Hà rời đi, cũng vội vàng tiễn một đoạn, rồi quay lại hỏi Nhã Phi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên, không đợi Nhã Phi trả lời, chỉ thấy Hải Ba Đông dẫn theo Tiêu Viêm đi về phía này. Bên cạnh Hải Ba Đông, Tiêu Viêm thấy Nhã Phi có chút mất hồn, bèn nhanh chóng quan tâm chạy đến bên cạnh hỏi, Nhã Phi tiểu thư, cô sao vậy? Có phải có người gây khó dễ cho cô không? Đa tạ Nham Kiêu tiên sinh quan tâm, ta không sao, tiên sinh không cần lo lắng. Quan hệ giữa hai người không nhiều người biết, nên vẫn dùng thân phận Nham Kiêu để xưng hô. Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Tiêu Viêm, lòng Nhã Phi ấm lại, sau đó nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, tộc trưởng, Hải Ba Đông đại nhân, chuyện là thế này. Ngay sau đó, Nhã Phi đem chuyện vừa xảy ra kể lại một năm một mười, cuối cùng còn đặt vật phẩm chứa đan dược bát phẩm lên bàn. Mọi người nghe nói trong bình ngọc này chứa một viên đan dược bát phẩm, lập tức kinh ngạc vô cùng. Thứ này quý giá đến mức nào, không ai là không biết. Ngay cả trong đầu Tiêu Viêm, cũng truyền đến giọng nói kinh ngạc của Dược Trần. Lúc này, Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nhìn bình ngọc trên bàn, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Nham Kiêu tiên sinh, xin ngài xem thử, đây có thật là đan dược bát phẩm không? Trong lòng Hải Ba Đông, thuật luyện dược của Tiêu Viêm dù là toàn bộ luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng không sánh bằng, nên để hắn kiểm tra viên đan dược này là hoàn toàn không có vấn đề. Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phòng bị của mọi người, Tiêu Viêm đã nhận được sự đồng ý của Dược Trần, bảo hắn mở bình ngọc ra xem có phải thật là đan dược bát phẩm không. Tiêu Viêm cũng không khách khí, đi đến trước bàn, mở bình ngọc ra. Một luồng đan hương nồng nặc bay ra, khiến mọi người lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không sai, đúng là đan dược bát phẩm, trên đó còn có 6 màu. Rõ ràng đây là một viên đan dược bát phẩm lục sắc, hàng thật giá thật. Nghe Dược Trần kể, Tiêu Viêm cũng đem kết quả nói cho mọi người. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn bình ngọc trên bàn, trong mắt đều lộ ra vẻ nóng rực. Dù là Hải Ba Đông và Tiêu Viêm, cũng cảm thấy đây là một món bảo bối. Khụ khụ. Cũng may, Hải Ba Đông kịp thời tỉnh táo lại. Ông đưa bình ngọc cho Nhã Phi, rồi hiền hòa nói, nếu đây là do Tiêu Hà đại nhân của Thiên Cơ Lâu tặng cho Nhã Phi, vậy vật này thuộc về con. Con hãy cất kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Thiên Cơ Lâu. Tiêu Viêm mới đến đế đô không lâu, lại vừa đến đã gặp chuyện của Nạp Lan Kiệt, nên hắn không biết Thiên Cơ Lâu là thế lực nào. Lúc này, Dược Trần truyền âm trong đầu Tiêu Viêm, lại là Thiên Cơ Lâu. Tiêu Viêm, sau này gặp người của Thiên Cơ Lâu, có thể khách sáo thì cứ khách sáo, dù không thể khách sáo cũng tuyệt đối không được đắc tội. Vì sao, lão sư? Ta thấy mọi người đều rất kiên kỵ Thiên Cơ Lâu, chẳng lẽ thật sự là thế lực lớn nào đó sao? So với Vân Lam Tông thì thế nào? Tiêu Viêm không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi Dược Trần trong đầu. Ha ha, Vân Lam Tông. Trên đời này chắc chỉ có tiểu tử ngươi mới đem Vân Lam Tông ra so sánh với một quái vật khổng lồ như Thiên Cơ Lâu. Tiểu Viêm tử, ngươi cảm thấy Vân Lam Tông là thế lực nhất lưu của Gia Mã Đế Quốc, thế lực khổng lồ, thực lực siêu quần. Nhưng ngươi có biết, Vân Lam Tông trước mặt Thiên Cơ Lâu, ngay cả một con kiến cũng không bằng, là loại có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Ha ha ha, nếu có người biết ngươi đem Vân Lam Tông ra so sánh với Thiên Cơ Lâu, e rằng có thể cười ngươi cả đời. Dược Trần cười rất vui vẻ, cũng giải thích một chút. Nghe lời này, Tiêu Viêm choáng váng. Trong nhận thức của hắn, Vân Lam Tông đã là một gã khổng lồ, nhưng khi so sánh với Thiên Cơ Lâu, lại chỉ là một con kiến. Điều này khiến hắn trong chốc lát có chút chấn động. Thiên Cơ Lâu là siêu cấp thế lực chiếm cứ Trung Châu. Địa vị của Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu cũng gần giống như địa vị của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc. Tiểu Viêm tử, ngươi chỉ cần biết, đừng đắc tội Thiên Cơ Lâu là được. Dược Trần lại giải thích. Ta hiểu rồi. Tiêu Viêm trong lòng trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Nhã Phi nói, Nhã Phi tiểu thư, nếu Tiêu Hà đại nhân của Thiên Cơ Lâu nói đây là đan dược có thể cải thiện thể chất của cô không bằng bây giờ liền dùng nó đi. Nếu không, thứ này tuy vô cùng trân quý, nhưng tin tức một khi truyền ra, thất phu vô tội, hoài bích có tội, dễ rước họa vào thân. Lời này không giả. Một viên đan dược bát phẩm đủ để hấp dẫn tất cả cường giả của cả Tây Bắc đến đây. Khi đó, đừng nói Nhã Phi không giữ được, dù là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cộng thêm cả Gia Mã Đế Quốc, cũng chưa chắc giữ nổi. Nhưng mà, lời Tiêu Viêm vừa dứt, chỉ thấy một trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lập tức phản đối, không được, tộc trưởng, ta cho rằng viên đan dược này quá mức trân quý, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó để tổ chức một buổi đấu giá thiên giai. Chỉ cần thao tác tốt, đủ để địa vị của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta nâng cao một bậc. Lời này vừa ra, Đằng Sơn cũng có chút động lòng. Chỉ thấy Hải Ba Đông cũng đang suy nghĩ có nên làm như vậy không. Nhưng mà, với quan hệ giữa Tiêu Viêm và Nhã Phi, hắn đương nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra. Lúc này, hắn trầm giọng nói, biện pháp tuy tốt, nhưng các vị dường như đã quên, đây là thứ do Tiêu Hà đại nhân của Thiên Cơ Lâu tặng cho Nhã Phi tiểu thư. Hừ, Nhã Phi là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, đồ của nàng cũng là đồ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vị trưởng lão vừa rồi trầm giọng ngắt lời. Một bên, Đằng Sơn tuy không nói gì, nhưng từ ánh mắt của ông ta đã có thể thấy được, ông ta cũng đồng ý với câu nói này. Nhã Phi nhìn biểu cảm trên mặt mọi người, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia bi ai. Nàng tuy là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng gia tộc trước mặt lợi ích, dường như cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng. Ha ha ha. Đột nhiên, Tiêu Viêm cười lớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nham Kiêu tiên sinh, cớ gì bật cười? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều mang ánh mắt dò xét nhìn lại. Thấy vậy, Tiêu Viêm không chút sợ hãi. Hắn đi đến bên cạnh Nhã Phi, nhỏ giọng nói, Nhã Phi tỷ yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể cướp đi thứ thuộc về tỷ. Lời này vừa ra, lòng Nhã Phi vô cùng xúc động, chỉ có Tiêu Viêm là kiên định đứng về phía nàng. Các vị chỉ biết đan dược bát phẩm trân quý, có thể giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nâng cao một bậc, nhưng có nghĩ đến không, thứ này là do Thiên Cơ Lâu tặng cho Nhã Phi tiểu thư. Nếu để Tiêu Hà đại nhân biết, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các vị tranh đoạt đan dược của Nhã Phi tiểu thư, còn đem ra đấu giá, đây không phải là công khai tác vào mặt Thiên Cơ Lâu sao? Thật đến lúc đó, đừng nói gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các vị có thể trở nên mạnh mẽ hơn không, mà ngay cả Thiên Cơ Lâu có tha cho các vị hay không, vẫn còn là một ẩn số đấy. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, bên trong phòng khách quý, những lời phân tích của Tiêu Viêm khiến tất cả mọi người ở đây đều chau mày. Lời này quả thật không sai, vả lại, tâm tư của những nhân vật lớn ai mà đoán được chứ? Lỡ như đúng lời Tiêu Viêm nói, các đại lão của Thiên Cơ Lâu trách tội, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thật sự không cách nào chống đỡ. Người ta muốn bóp chết bọn họ cũng chẳng khó hơn bóp chết một con kiến là bao. Đây chính là khoảng cách giữa một thế lực siêu cấp và một gia tộc bình thường, thực tế vô cùng tàn khốc, dù không muốn chấp nhận cũng phải cúi đầu trước một kẻ khổng lồ như Thiên Cơ Lâu. Đứng sau lưng Tiêu Viêm, Nhã Phi cảm thấy trong lòng ấm áp trở lại. Nàng vừa quan sát hết vẻ mặt của mọi người, đồng thời cũng đưa ra một quyết định, rằng mình tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa. Ta quyết định chấp nhận lời mời của Thiên Cơ Lâu. Ngay lúc mọi người còn đang do dự có nên mạo hiểm thử một lần hay không, Nhã Phi đã đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi người rồi tuyên bố. Lời vừa dứt, các trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ liền trợn tròn mắt. Bọn họ vốn nghĩ rằng Nhã Phi đã không đồng ý ngay tại chỗ thì chắc chắn sẽ không nhận lời mời của Thiên Cơ Lâu nữa. Mà bọn họ chỉ cần dùng viên bát phẩm đan dược này để tổ chức một buổi đấu giá thiên giai, danh tiếng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ vang dội khắp cả đế quốc Gia Mã, thậm chí là toàn bộ vùng Tây Bắc. Nhưng bây giờ, Nhã Phi lại quyết định nhận lời, vì Thiên Cơ Lâu mà hiệu lực, khiến bọn họ rơi vào tình thế khó xử. Sớm biết thế này, thà rằng lúc nãy đừng nói nhảm câu nào. Bây giờ đã đắc tội với Nhã Phi, sau này lỡ bị nàng ta trả thù thì phiền toái to. Ngay lúc mọi người đang lo lắng không biết có nên nói gì không, Hải Ba Đông trầm giọng lên tiếng, chuyện này dừng ở đây. Viên bát phẩm đan dược kia là Thiên Cơ Lâu tặng cho Nhã Phi, vậy nó chính là của con bé. Bất kể nó có đi Thiên Cơ Lâu hay không, tất cả người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều không được có ý đồ cướp đoạt nữa. Thực ra, lời này của Hải Ba Đông đã hơi muộn. Nếu ông nói ra trước khi Nhã Phi quyết định đến Thiên Cơ Lâu, có lẽ nàng sẽ thật lòng cảm tạ sự che chở của ông, nhưng bây giờ lại có cảm giác như một sự khuất phục. Dù vậy, tất cả những người có mặt đều là kẻ tinh ranh, sau khi Hải Ba Đông lên tiếng, ai nấy đều vội vàng tỏ thái độ, cam đoan sẽ không còn bất cứ ý đồ gì. Không lâu sau, Hải Ba Đông dẫn theo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và những người khác rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nhã Phi và Tiêu Viêm. Lúc này, Nhã Phi cảm động nhìn Tiêu Viêm, dịu dàng nói, cảm ơn Tiêu Viêm đệ đệ vừa rồi đã đứng ra nói lời phải trái. Nếu không có câu nói đó của đệ, e rằng viên bát phẩm đan dược này thật sự đã bị cướp đi rồi. Nhã Phi tỷ, giữa tỷ và đệ cần gì phải nói những lời này. Đệ chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi. Thiên Cơ Lâu là thế lực khổng lồ, đừng nói ở đế quốc Gia Mã, mà ngay cả trên toàn cõi đấu khí đại lục, đó cũng là sự tồn tại của một thế lực siêu cấp. Nếu thật sự vì một viên bát phẩm đan dược mà khiến Thiên Cơ Lâu bất mãn với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đó mới thực sự là tai họa ngập đầu. Tiêu Viêm mỉm cười xua tay. Thực ra hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là chướng mắt những kẻ khác bắt nạt Nhã Phi là một nữ nhi yếu đuối mà thôi. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Nhã Phi vốn đã thân thiết, cho dù không có Thiên Cơ Lâu xuất hiện, hắn cũng sẽ cố hết sức bảo vệ nàng không bị người khác ức hiếp. Nghe vậy, Nhã Phi khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong xinh đẹp, rồi nàng cười khúc khích nhìn Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm đệ đệ yên tâm, nếu tỷ tỷ có thể đứng vững gót chân ở Thiên Cơ Lâu, đến lúc đó chỉ cần đệ cần giúp đỡ, cứ trực tiếp tìm ta." Không vì điều gì khác, chỉ riêng tình giao hảo mấy năm nay giữa chúng ta, tỷ tỷ cũng chưa bao giờ xem đệ là người ngoài. Để hòa hoãn bầu không khí, Nhã Phi không nhịn được trêu chọc Tiêu Viêm. Bên này, Tiêu Viêm lại gật đầu rất nghiêm túc. Dù hắn không nghĩ rằng Nhã Phi vừa vào Thiên Cơ Lâu đã có thể làm gì cho mình, nhưng tấm chân tình này hắn phải nhận. Vậy thì đa tạ Nhã Phi tỷ. À đúng rồi, Nhã Phi tỷ, tỷ có hiểu biết gì về thế lực của Thiên Cơ Lâu không? Tiêu Viêm chắp tay cảm tạ rồi hỏi. Biết không nhiều lắm, ta chỉ biết Thiên Cơ Lâu ở đế đô này chỉ là phân đà cấp thấp nhất, và đà chủ phân đà là một vị cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Còn những chuyện khác, ta không rõ lắm. Nhưng Thiên Cơ Lâu ngay cả Vân Lam Tông cũng không để vào mắt, tự nhiên không phải là thế lực mà chúng ta có thể chọc vào. Nói đến đây, Nhã Phi thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục, vốn dĩ ta không định đến Thiên Cơ Lâu, nhưng Tiêu Viêm đệ đệ, đệ cũng thấy rồi đó, một trưởng lão không có thực lực như ta, trước những chuyện trọng đại hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Cảm giác đó thật sự quá khó chịu. Ở đấu khí đại lục, kẻ mạnh làm vua, dù ở đế quốc Gia Mã hay trong gia tộc, chỉ có thực lực cường đại thì lời nói ra mới có trọng lượng. Đời là bể khổ, ai mà chẳng phải tranh đấu để tồn tại. Cũng may Thiên Cơ Lâu thế lực hùng mạnh, danh tiếng lại không tệ, đối với Nhã Phi tỷ mà nói, đó là một nơi chốn rất tốt. Tiêu Viêm thở dài một hơi, rồi cảm thấy mình hơi sến súa, liền mỉm cười nói tiếp. Chúng sinh đều khổ sao? Đúng là như vậy thật. Thôi được rồi Tiêu Viêm đệ đệ, chúng ta nói chuyện khác đi. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến hẹn ước 3 năm giữa đệ và con bé Yên Nhiên kia, đệ có chắc chắn sẽ thắng không? Theo như tỷ biết, Yên Nhiên đã bước vào cảnh giới đại đấu sư, hơn nữa còn tu luyện huyền giai cao cấp đấu kỹ của Vân Lam Tông, thực lực không thể xem thường. Tỷ biết đệ đã trả giá rất nhiều cho hẹn ước 3 năm này, chịu không ít khổ cực, nhưng nếu không chắc chắn, tốt nhất vẫn là đừng đi. Vẻ mặt Nhã Phi hiện lên nét lo âu. Dù nàng cảm thấy Tiêu Viêm đã là thiên tài, nhưng đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Lam Tông dốc sức bồi dưỡng, e rằng vẫn có chênh lệch. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm nghe tin Nạp Lan Yên Nhiên đã trở thành đại đấu sư, trên mặt hắn không hề có nửa phần hoảng hốt, chỉ nhoẻn miệng cười, "Nhã Phi tỷ không cần lo lắng, ta có lòng tin của riêng mình. Ta đã chờ đợi cái hẹn ước 3 năm này quá lâu rồi, hận không thể bây giờ liền đánh với nàng ta một trận, tuyệt không thể từ bỏ." Huống hồ, đừng nói nàng ta chỉ là một đại đấu sư, thực lực đó không đáng sợ, dù cho nàng ta có đột phá đến đấu linh thì đã sao? Lời này coi như là Tiêu Viêm đang khoác lác, nếu Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ thật sự là đấu linh, hắn ngoài việc chạy trốn ra thì cũng chỉ có thể tung hết tuyệt chiêu. Đối diện, Nhã Phi không biết thực lực thật sự của Tiêu Viêm, thấy hắn tự tin như vậy cũng không nói nhiều nữa, chỉ dặn hắn hành sự cẩn thận. Hai người lại trò chuyện một lúc lâu, Nhã Phi mới cáo biệt Tiêu Viêm. Lại nói, sau khi Tiêu Hà trở lại phân đà Thiên Cơ Lâu, lập tức đem tình hình báo cho Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thiên Minh. Lúc này, trên tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thiên Minh rót cho Tiêu Thiên Sách một chén trà, rồi mỉm cười hỏi, Sách ca, huynh nghĩ con bé Nhã Phi đó có đồng ý không? Tiêu Thiên Sách thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, liền biết hắn có ý gì. Sau đó, y mỉm cười nói, đồng ý hay không, cũng không quan trọng. Nhưng khi Tiêu Hà giống trống khua chiên đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, còn lấy ra bát phẩm đan dược, nếu Nhã Phi là người thông minh, nàng nhất định sẽ đồng ý. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Thiên Minh cũng không ngốc, kết hợp với nụ cười tự tin trên mặt Tiêu Thiên Sách, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Hồi lâu sau, Tiêu Thiên Minh có chút không biết nói gì. Sách ca, huynh đường đường là đệ nhất cường giả đấu khí đại lục mà lại dùng dương mưu để tính kế một tiểu nha đầu đấu giả, không thấy xấu hổ sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta chê cười. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc Tiêu Thiên Minh một cái, rồi mỉm cười nói, nếu là ngươi truyền ra, ta sẽ lột da ngươi. Ây, vậy nếu không phải ta truyền ra thì sao? Tiêu Thiên Minh có chút hoảng, vội hỏi lại. Thì cũng lột da ngươi. Hay thật, kiểu gì cũng không thoát. Đương nhiên, Tiêu Thiên Minh biết đây chỉ là lời nói đùa, hắn liền cười nói, không đùa nữa, Sách ca, nói thật, đệ đặc biệt bội phục huynh, nhất là sự khống chế nhân tâm của huynh, càng khiến đệ khâm phục sát đất. Bây giờ đệ cuối cùng đã hiểu, vì sao trước đây trong gia tộc, nhiều người đồng lứa ở dòng thứ thà đối đầu trực diện với Huyền ca, cũng không muốn đắc tội với huynh. Chỉ bằng điểm này, huynh đã có thể nắm bọn họ trong lòng bàn tay. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách hiểu rõ sở dĩ hắn nói vậy, là vì đã nghĩ thông sức hấp dẫn của một viên bát phẩm đan dược đối với một tiểu gia tộc lớn đến mức nào, và một tiểu cô nương như Nhã Phi, nếu không có chỗ dựa vững chắc, căn bản không thể bảo vệ được lợi ích của mình. Đúng vậy, đây chính là dương mưu của Tiêu Thiên Sách. Khi y nói tặng một viên bát phẩm đan dược cho Nhã Phi, số phận của nàng đã định sẵn chỉ có một con đường, đó là chấp nhận lời mời của Thiên Cơ Lâu. Nghĩ đến đây, y thở dài một hơi rồi nói, nhân tâm phức tạp lắm, nói hai chữ khống chế thì quá lời rồi. Ta chẳng qua chỉ thấu hiểu nhân tính mà thôi. Thế nhân tham lam vô độ, có kẻ ái mộ tiền tài, có kẻ quyến luyến quyền thế, có kẻ ham danh, có kẻ thích lợi. Có kẻ anh hùng khí đoản, có kẻ nhi nữ tình trường. Có người vì yêu sinh hận, có kẻ cầu không được, bỏ không xong. Cho nên, chỉ cần là người, sẽ có thứ mình mong muốn. Mà thứ người ta cầu, là những thứ chưa từng có mà muốn có, hoặc là thứ đã có được rồi lại hối hận vì đánh mất, từ đó biến thành chấp niệm. Và đó, chính là nhược điểm của con người. Cho nên, cũng không khó để nắm bắt. Tiêu Thiên Minh nghe xong, nghiêm túc suy tư rất lâu, mới như chợt bừng tỉnh. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Sách ca, vậy còn huynh thì sao? Đời này huynh đang theo đuổi thứ gì? Huynh đã là đệ nhất cường giả đấu khí đại lục, những thứ mong muốn đều dễ như trở bàn tay, nhưng đệ vẫn cảm thấy, huynh chưa bao giờ vui vẻ cả. Dù không biết vì sao lại có suy nghĩ này, nhưng trong mắt đệ, dường như huynh vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Lời này vừa dứt, Tiêu Thiên Sách liền ngây người. Tiêu Thiên Minh nói rất đúng, hắn quả thực chưa tìm được thứ mình muốn. Ví như năm xưa, Tiêu Huyền muốn rút cạn huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân Tiêu tộc để tập trung vào một mình hắn, hòng đột phá cảnh giới đấu đế, bản thân y biết rõ không có nguyên khí thì chắc chắn sẽ thất bại. Rõ ràng đã biết kết cục, y cũng chỉ thuyết phục Tiêu Huyền vài lần rồi thôi, không khuyên nữa. Mãi cho đến khi Tiêu Huyền bỏ mình, y cũng chỉ làm những việc mà mình cảm thấy nên làm, bảo toàn thực lực của Tiêu tộc, cho các tộc nhân một nơi ẩn náu an ổn. Sau này, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, y đều chỉ đang chờ đợi, chờ hồn tộc ra tay, bây giờ lại chờ Tiêu Viêm thành đế, mở ra thông đạo không gian đến đại thiên thế giới để thu hoạch nguyên khí. Rõ ràng trong tay y đã có đế phẩm sồ đan, chỉ cần làm theo cách của hồn thiên đế trong nguyên tác, tế luyện sinh linh trung châu là có thể trực tiếp tấn thăng cảnh giới đấu đế. Nhưng y lại vì không muốn làm hại người vô tội, nên sau khi nắm trong tay đế phẩm sồ đan, vẫn luôn chờ đợi đến thời khắc bất đắc dĩ cuối cùng. Khi Tiêu Thiên Sách nghĩ thông suốt tất cả những điều này, đấu khí trong cơ thể y đột nhiên bộc phát dữ dội. Vì không kịp khống chế, căn phòng trên tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu trong nháy mắt bị luồng khí thế cường đại này nghiền thành tro bụi, ầm ầm sụp đổ. Không hay rồi. Bên cạnh, Tiêu Thiên Minh không biết tại sao lại như vậy, nên không kịp đề phòng, liền bị vùi lấp trong đống phế tích. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là Thiên Cơ Lâu, khí thế thật mạnh mẽ. Không ổn rồi. Trong phút chốc, toàn bộ người trong đế đô của đế quốc Gia Mã bị luồng khí thế này đè đến không ngẩng đầu lên được, thậm chí có nhiều người cố gắng chống cự liền bị trọng thương hộc máu. Hú! Tình cảnh như vậy chỉ kéo dài 3 giây, Tiêu Thiên Sách cũng phát hiện ra sự bất thường xung quanh. Sau đó y trực tiếp dùng đấu khí khôi phục lại toàn bộ kiến trúc trên tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu. Ngay sau đó, y lại ra lệnh cho Tiêu Hà đang run rẩy, như đứng trước vực sâu vừa vội vàng chạy tới. Tiêu Hà, ngươi đi trấn an mọi người, đừng để họ đến đây vây xem. Vâng, tộc trưởng. Tiêu Hà nhận lệnh, các thành viên của phân đà Thiên Cơ Lâu cũng nhanh chóng đi về các hướng để trấn an đám đông đang hoảng loạn. Sách ca, vừa rồi huynh bị sao vậy? Tiêu Thiên Minh người đầy tro bụi, mặt mày lấm lem ngồi trên sàn nhà nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Ha ha ha, không ngờ chỉ nhờ một câu nói của ngươi, ta lại vô tình đột phá. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng như tên ăn mày của Tiêu Thiên Minh, y càng không nhịn được mà cười ha hả. Thật sao? Không màng đến hình tượng của mình, Tiêu Thiên Minh vội vàng chạy đến bên cạnh y, trên mặt mang theo vẻ vui mừng không xiết. Quả thật có đột phá, vừa rồi đấu khí đã đột phá đến cấp bậc bán đế, ta cảm giác khoảng cách đến đấu đế cũng chỉ còn một bước chân. Tiêu Thiên Sách cao hứng nói. Quá tốt rồi, chúc mừng Sách ca, chúc mừng Sách ca, đệ sẽ báo tin tốt này về cho tộc ngay. Tiêu Thiên Minh cười ha hả, rồi không kịp chờ đợi muốn truyền tin về tộc. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách lại xua tay ngăn hắn lại, rồi giải thích, không cần phiền phức như vậy, bây giờ trong tộc đang rất náo nhiệt, chuyện ta đột phá cứ tạm thời đừng nói. Vừa hay, lời nói lúc nãy của ngươi đã nhắc nhở ta quả thật còn chưa biết thứ mình muốn là gì, cho nên, hãy để ta yên tĩnh một thời gian đã. Nghe lời này, Tiêu Thiên Minh gật gật đầu, sau đó lại hưng phấn nói, Sách ca, bây giờ huynh đã đột phá đến bán đế, lần sau gặp lại tên hồn thiên đế kia, chắc hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đâu nhỉ. Nếu thật sự có cơ hội gặp lại hắn, tất nhiên sẽ không để hắn chạy thoát nữa. Thôi, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ta gây ra động tĩnh quá lớn, e rằng bây giờ đế quốc Gia Mã đã loạn thành một đoàn. Tiếp theo ngươi hãy thay ta gánh cái nồi này đi, cứ nói là ngươi đột phá. Vùng Tây Bắc này không có cường giả đấu thánh, cũng không ai biết được động tĩnh vừa rồi rốt cuộc là đột phá ở cấp độ nào. Tại đế quốc Gia Mã, đế đô lúc này đâu đâu cũng là những người dân đang kinh hoàng bỏ chạy, ai nấy đều hận không thể cha mẹ sinh cho mình thêm mấy cái chân, chỉ sợ chạy chậm một chút là chết tại chỗ. Dù sao, động tĩnh từ phía Thiên Cơ Lâu Ba nảy quá lớn, giống như một tiếng sét kinh thiên giữa trời quang, cảm giác áp bức mạnh mẽ đó đã trực tiếp khiến không ít người hôn mê tại chỗ. Đặc biệt là những người ở gần phân đà Thiên Cơ Lâu, càng giống như lá khô bị cuồng phong cuốn đi, lần lượt ngã xuống, tựa như virus lây lan, vô cùng đáng sợ. Vút vút vút. Một lát sau, từng vị đấu hoàng, đấu vương lần lượt đấu khí hóa cánh, lơ lửng trên bầu trời đế đô, muốn từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng tìm ra nơi phát ra chấn động. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, gia chủ của ba đại gia tộc, các trưởng lão Vân Lam Tông cùng đám người Tiêu Viêm, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi tìm kiếm khắp nơi. Luồng khí thế vừa rồi, giống như trời sập, thật sự khiến những người này có cảm giác trời sắp sập, phảng phất như ngay khoảnh khắc tiếp theo cả thiên địa sẽ bị hủy diệt. May mắn là nó không kéo dài quá lâu, nếu không, nếu cứ để luồng khí thế đó tiếp tục tàn phá bừa bãi, toàn bộ đế đô Gia Mã, không một ai dưới cấp bậc đấu hoàng có thể sống sót. Lúc này, mọi người thấy được sự kinh hoàng trên mặt nhau, vừa chuẩn bị bay về phía Thiên Cơ Lâu. Đột nhiên, một đạo bạch quang nhanh chóng bắn tới, rồi dừng lại đột ngột giữa sự cảnh giác của mọi người. Mọi người định thần nhìn lại, đó là một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, toàn thân toát ra một cảm giác phiêu dật. Cộng thêm khuôn mặt anh tuấn và mái tóc dài xõa vai, vô hình trung lại tăng thêm một phần cảm giác phóng khoáng, tự do không bị trói buộc. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nam tử mặc huyền y trước mặt này đang tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ vô song. Nếu không phải đối phương không có bất kỳ hành động nào, có lẽ bọn họ đã lựa chọn bỏ chạy ngay lập tức. Không thể địch nổi, người trước mắt này tựa như một ngọn núi khổng lồ, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã khiến mọi người sinh lòng sợ hãi. Không đợi người này mở miệng, bóng dáng Tiêu Hà cũng nhanh chóng bay tới, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Minh, phó lầu chủ đại nhân. Danh xưng này vừa thốt ra, mọi người mới hiểu, thì ra người này lại là phó lầu chủ của Thiên Cơ Lâu. Không ngờ một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại chỉ là phó lầu chủ, vậy Thiên Cơ Lâu rốt cuộc cường đại đến mức nào? Đơn giản là không dám tưởng tượng. Không cần đa lễ, vừa rồi ta có chút đột phá, không kịp khống chế, đã làm phiền chư vị, xin lỗi. Tiêu Thiên Minh xua tay, ra hiệu cho Tiêu Hà đứng dậy, sau đó hắn lại nhìn về phía đám người Gia Hình Thiên và nói. Nghe lời này, ai nấy đều không dám không đáp lễ, vội vàng nói, thì ra là một hồi hiểu lầm, đã vậy thì chúng tôi an tâm rồi. Tiêu Thiên Minh gật đầu, rồi lại nhìn về phía mọi người, khi ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Viêm, hắn dừng lại một chút, sau đó gật đầu bình luận. Tuổi còn trẻ mà đã có thể thu phục được dị hỏa, quả là cơ duyên hiếm có, sau này tất tiền đồ vô lượng. Tiền bối quá khen. Tiêu Viêm vội vàng khom người hành lễ, không dám tỏ ra kiêu ngạo. Thấy vậy, Tiêu Thiên Minh xua tay, rồi nhìn về phía Tiêu Hà nói, được rồi, hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, việc tiếp theo giao cho ngươi, bản tọa đi trước đây. Vâng, cung tiễn phó lầu chủ đại nhân. Tiêu Hà đáp lời, bóng dáng Tiêu Thiên Minh chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất dưới mí mắt của mọi người. Nhìn thấy thủ đoạn như thần minh này, trong mắt ai nấy đều kinh ngạc không thôi, chỉ có thể nói, tầm mắt của bọn họ quá thấp, người mạnh nhất từng thấy còn chưa đạt đến cấp bậc đấu tôn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đấu thánh thi triển thủ đoạn, tự nhiên không ai không kinh ngạc, không ai không chấn động. Làm phiền chư vị rồi. Trong lúc mọi người đang miên man suy nghĩ, Tiêu Hà chắp tay nói với mọi người. Đà chủ nói quá lời rồi, hôm nay chúng tôi có thể diện kiến một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy, đã là tam sinh hữu hạnh. Chút kinh hoảng vừa rồi không đáng nhắc đến. Thân là người bảo hộ hoàng thất đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao hảo này. Có Gia Hình Thiên dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng nhao nhao phụ họa. Chỉ có một đám trưởng lão của Vân Lam Tông trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và không cam lòng, chấp tay hoàng lễ rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi đám người Vân Lam Tông rời đi, Tiêu Hà cũng không ở lại lâu, sau vài câu khách sáo, hắn liền trở về phân đà Thiên Cơ Lâu. Lúc này, nhìn Tiêu Hà nhanh chóng rời đi, trong lòng Tiêu Viêm luôn có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa, lại còn cùng họ Tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, dù sao người họ Tiêu cũng nhiều, không thể cứ xuất hiện một cường giả họ Tiêu là lại có liên quan đến Tiêu gia của bọn họ được. Sau khi ai về nhà nấy, vừa trở về phòng, linh hồn thể của Dược Trần liền chui ra. Vừa thấy Dược Trần, Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi, lão sư, vị cường giả lúc nãy, hẳn là cấp bậc đấu tôn phải không ạ? Khí thế đó quá đáng sợ, chỉ một lần đột phá đơn giản mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe vậy, Dược Trần chỉ cười không nói, vị phó lầu chủ Thiên Cơ Lâu vừa xuất hiện tuy lợi hại, nhưng khí tức hoàn toàn không phải là cùng một người với vị đã tỏa ra luồng khí thế ban đầu. Còn về luồng khí tức lúc nãy, ông đã biết, vị kia mới thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, ông không tiếp tục chủ đề này với Tiêu Viêm, chỉ cười nói, vi sư chỉ có thể nói cho con biết, đó là cường giả trên cả đấu tôn. Thôi, mặc kệ là đấu tôn hay là gì khác, đều không phải là cảnh giới mà con bây giờ có thể chạm tới. Con đó, vẫn nên đặt tâm tư vào đại hội luyện dược sư sắp tới, và cả hẹn ước 3 năm nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu, cung kính nói, lão sư nói phải, cảnh giới của loại cường giả đó cách con quá xa, nghĩ nhiều cũng vô ích. À đúng rồi, lão sư, con cảm thấy thuật luyện dược của con sắp đột phá đến tứ phẩm rồi, chỉ là không biết làm sao để đột phá. Nghe lời này, Dược Trần cảm nhận một chút linh hồn của Tiêu Viêm, lập tức gật đầu cười nói, đúng vậy, con sắp đột phá đến trình độ tứ phẩm luyện dược sư rồi, cho dù là bây giờ, nếu vận khí tốt, con cũng có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm cấp thấp. Cứ từ từ, nước chảy thành sông thôi, không cần phải vội, tin rằng chỉ cần có cơ hội thích hợp, con nhất định có thể đột phá. Nhưng con cũng không cần lo lắng, thuật luyện dược của con đã dẫn đầu trong lứa tuổi đồng trang lứa rồi, ít nhất ở đế quốc Gia Mã này, trong số những người cùng lứa không có ai ưu tú hơn con đâu. Hy vọng là vậy, con cũng muốn giành được quán quân đại hội luyện dược sư, như vậy mới không làm mất danh tiếng của lão sư. Trong lúc hai thầy trò đang nói chuyện, tại tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Hà đang cung kính đứng đó, và Tiêu Thiên Minh vừa mới ra vẽ xong, y gật đầu nói, Tiêu Hà, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, tộc trưởng, tiểu nhân cáo lui. Sau khi Tiêu Hà rời đi, Tiêu Thiên Sách mới nhìn Tiêu Thiên Minh nói, cảm giác hiển thánh trước mặt người khác thế nào. Nghe lời này, Tiêu Thiên Minh liền trợn mắt, hắn vừa định nói chuyện, đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, Thiên Minh, ta có việc ra ngoài một chuyến. Vừa nói xong, bóng dáng Tiêu Thiên Sách đã biến mất không thấy tăm hơi. Lại thế nữa rồi, lần nào cũng vậy. Tiêu Thiên Minh biểu môi, rồi có chút bất mãn lẩm bẩm. Lại nói, khi Tiêu Thiên Sách xuất hiện lần nữa, đã ở cách đế đô thành của đế quốc Gia Mã mấy chục dặm. Lão Phu đã thấy luồng khí tức khuếch tán ban nãy rất quen thuộc, không ngờ lại đúng là ngươi. Đối diện, Chúc Khôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói. Ha ha, Chúc Khôn tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người vừa tới không ai khác, chính là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn. Hừ, lại gặp mặt rồi. Lần này bản tọa đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, bên cạnh cũng không có Tử Nghiên cần bảo vệ, ta không sợ ngươi đâu. Chúc Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt lập tức có chút không thiện cảm. Trước đây hắn bị nhốt ở động phủ của Đà Xá Cổ Đế, thực lực tuy vẫn cường đại nhưng đã bị suy yếu không ít, sau đó lại chưa hoàn toàn khôi phục, thêm cả Tử Nghiên ở bên cạnh, nên Chúc Khôn đối với Tiêu Thiên Sách vẫn luôn vô cùng kiên kỵ. Bây giờ, hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, tự thấy sức mạnh đã trở lại. Ồ, ý của Chúc Khôn tiền bối là chuẩn bị so tài một phen sao? Tiêu Thiên Sách vẫn cười tủm tỉm. Dù y không biết tại sao Chúc Khôn lại đến, hơn nữa vừa mở miệng đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng nếu muốn chiến đấu, y cũng có thể phụng bồi tới cùng. Vừa hay y mới đột phá đến cấp bậc bán đế, cũng cần tìm người luyện tay một chút. Mà thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của Chúc Khôn chính là đối thủ thích hợp nhất. Ta muốn biết, ngươi đã mang đi thứ gì từ động phủ của Đà Xá Cổ Đế? Chúc Khôn cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình. Ha ha ha, trước đây bản tọa mời ngươi cùng vào, ngươi lại sợ bản tọa sẽ hại ngươi nên không dám vào. Bây giờ lại chạy tới hỏi bản tọa, tiền bối nghĩ rằng, bản tọa có thể nói cho ngươi biết sao? Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, y không ngờ Chúc Khôn lại đến để hỏi chuyện này. Ngươi không nói lão phu cũng biết. Giao viên đế phẩm sồ đan kia cho lão phu hủy đi, giữa chúng ta vẫn có thể bình an vô sự. Ba ân tình đã hứa với ngươi trước đây, lão phu cũng sẽ không chơi xấu, vẫn sẽ thực hiện. Chúc Khôn trầm giọng nói. Ồ, xem ra tiền bối biết cũng không ít nhỉ, Ngay cả đế phẩm Sồ Đan cũng biết, chắc hẳn trước khi Đà Xá cổ đế phi thăng, đã từng đem mọi chuyện trong động phủ nói cho ngươi biết rồi. Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc, y có thể đảm bảo, Chúc Khôn nhất định chưa từng vào động phủ cổ đế, vì linh trận y để lại không hề có dấu hiệu bị kích hoạt. Mà Chúc Khôn biết những điều này, chắc chắn là do Đà Xá cổ đế đã nói cho hắn từ mấy vạn năm trước. Hừ, phải thì thế nào? Tóm lại, viên đế phẩm Sồ Đan đó ngươi không thể dùng. Ngươi nếu thật sự dùng nó để đột phá đấu đế, tất sẽ khiến cả đấu khí đại lục loạn thành một đoàn. Hơn nữa, lão phu sẽ không để ngươi thành công đột phá bằng cái cách thương thiên hại lý đó đâu. Chúc Khôn lại lạnh lùng nói. Đạt tới cấp bậc đấu thánh, nhất là những cường giả đã ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, về cơ bản đều biết cách sử dụng đế phẩm Sồ Đan. Mà hắn nói vậy, cũng là vì biết một khi Tiêu Thiên Sách thật sự dùng phương thức đó để đột phá, kết quả mang lại sẽ vô cùng khó lường. Tiền bối quản cũng nhiều chuyện quá nhỉ. Hơn nữa, muốn cướp đồ từ trong tay bản tọa, e rằng chỉ dựa vào một mình tiền bối ngươi, dường như vẫn chưa làm được đâu. Tiêu Thiên Sách cũng không nể mặt, nói thẳng ra, muốn thì cứ đến mà cướp. Tiêu tộc tiểu tử, lão phu đúng là không phải đối thủ của ngươi, nên cũng chưa từng nghĩ sẽ cướp đế phẩm Sồ Đan từ tay ngươi. Lão phu có thể dùng phương thức đột phá đấu đế khác để trao đổi với ngươi, thế nào? Chúc Khôn thản nhiên nói. Hắn tự biết mình, không sợ là không sợ, nhưng dù đánh không lại, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Dù sao, thân là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, vốn vô cùng am hiểu không gian, nếu hắn thật sự muốn chạy, thật đúng là không ai có thể ngăn được. Nhưng Chúc Khôn vẫn quá ngây thơ rồi, người khác làm không được, không có nghĩa là Tiêu Thiên Sách làm không được. Ha ha ha, không ngờ Chúc Khôn tiền bối vẫn còn có lòng trắc ẩn như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Đã tiền bối nói trao đổi, vậy thì nói thử xem, nếu thật sự có thể, tự nhiên không phải là không được. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi cao giọng nói. Đế chi bản nguyên, đủ để ngươi đột phá đến đấu đế, dùng cái này trao đổi thế nào? Chúc Khôn hỏi. Đế chi bản nguyên sao? Tiêu Thiên Sách trong lòng trầm ngâm một lát, rồi cũng có chút hiểu ra. Trong nguyên tắc, Chúc Khôn thực ra ngay từ đầu đã không định thành toàn cho Tiêu Viêm, để hắn trở thành đấu đế, chỉ là vì hắn căn bản không phá nổi pho tượng cổ đế kia, không có cách nào lấy được đế chi bản nguyên bên dưới. Thêm vào đó, phía Hồn Thiên Đế đã bắt đầu tế luyện sinh linh Trung Châu, chuẩn bị luyện thành đế đan, dưới tình thế bất đắc dĩ mới nhường cơ hội cho Tiêu Viêm. Không ngờ lão gia hỏa này lại định dùng thứ này để lừa y, đơn giản là đáng giận. Tiêu Thiên Sách không hề biến sắc, mỉm cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần tiền bối đem đế chi bản nguyên tới, viên đế phẩm Sồ Đan trong tay ta tự nhiên có thể trao đổi cho ngươi. Nghe lời này, Chúc Khôn đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên cười ha hả. Hắn nhìn bộ dạng tươi cười của Tiêu Thiên Sách, lập tức đắc ý nói, thì ra ngươi cũng không đập vỡ được pho tượng cổ đế đó, ha ha ha. Tiêu tộc tiểu tử, so mưu tính với lão phu, ngươi còn non lắm. Ha ha ha, thì ra không phải lão phu không được, mà là thật sự cần có lực tương tác mới được. Đà Xá cổ đế, lão già âm hiểm nhà ngươi, đừng để lão tử tìm được ngươi, nếu không nhất định sẽ giết chết ngươi. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách làm sao không biết mình đã bị lừa. Lão gia hỏa Chúc Khôn này căn bản không phải muốn đế phẩm Sồ Đan trong tay y, mà là đến để xác nhận xem y có lấy được đế chi bản nguyên hay không. Y vừa rồi còn đang nghi ngờ, lão gia hỏa này có phải định chơi trò tay không bắt giặc không, không ngờ lại là kế này. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn Chúc Khôn đang cười ha hả, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, y lạnh lùng nói, Chúc Khôn, buồn cười lắm phải không? Đối diện, thấy y tức giận, Chúc Khôn thu lại nụ cười, rồi xua tay cười nói, ha ha ha, Tiêu tộc tiểu tử, đa tạ tin tức của ngươi, đã giúp lão phu gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Cười đủ chưa? Tiêu Thiên Sách lại lạnh giọng hỏi, đồng thời, đấu khí trên người y đang không ngừng cuộn trào, luồng khí thế cường đại trong nháy mắt lao thẳng về phía Chúc Khôn. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Chúc Khôn vẫn không đổi, lúc này cười nói, đúng là buồn cười thật, có thể moi được tin tức từ một kẻ trí tuệ bậc nhất trong Tiêu tộc Tam Kiệt như ngươi, quả thực quá khó khăn. Thôi, lão phu còn có việc, không tán gẫu với ngươi nữa. Khí tức của Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt bùng nổ toàn diện, ngay sau đó y lạnh lùng nói, Chúc Khôn, hôm nay nếu để ngươi cứ thế rời đi, lão tử sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Chúc Khôn, hôm nay nếu để ngươi cứ thế rời đi, lão tử sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Tại ngoại thành đế đô của đế quốc Gia Mã, theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, linh ấn trên tay y đã nhanh chóng thành hình, trong nháy mắt, một linh trận đã bao phủ lấy Chúc Khôn. Xoẹt. Chúc Khôn vốn định trực tiếp rời đi, tay trái xé rách không gian, nhưng ngay sau đó, bóng dáng của hắn đã bị một bức tường ánh sáng màu đỏ ngăn lại. Chỉ thế này mà muốn ngăn cản lão phu sao, quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy bức tường ánh sáng của linh trận cản đường, Chúc Khôn trong lòng rất coi thường, chỉ thấy hắn tung một quyền hung hăng đấm vào bức tường ánh sáng. Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Ngay sau đó một luồng lực đạo khổng lồ đã đẩy văng toàn bộ thân thể Chúc Khôn ngược trở lại. Mà lúc này, Tiêu Thiên Sách cũng đã động thủ. Ngay khi bóng dáng Chúc Khôn bay ngược về, y liền lách mình một cái, tức thì đã xuất hiện sau lưng Chúc Khôn. Ngươi nghĩ rằng treo chọc lão tử xong mà lão già nhà ngươi có thể bình an rời đi sao? Tiêu Thiên Sách gầm lên một tiếng, ngay sau đó là đế ấn quyết. Trong nháy mắt, năm ấn hợp thành một, hung hăng đánh về phía Chúc Khôn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Chúc Khôn cũng không phải dạng vừa, đối mặt với đế ấn quyết có uy lực sánh ngang thiên giai đấu kỹ, thân thể hắn liền xoay chuyển, sau đó bàn tay hóa thành long trảo của Thái Hư Cổ Long, một trảo nghênh đón. Ầm. Cuộc chiến giữa hai bên nổ ra trong chớp mắt, không thể ngăn cản. Phải nói rằng, Chúc Khôn rất lợi hại, sau khi dùng long trảo xé nát đế ấn quyết, cả người hắn hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Không hổ là long hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, độ cứng của thân thể này so với các cường giả luyện thể của thạch tộc cũng không hề thua kém. Tiêu Thiên Sách từ đáy lòng khen ngợi một tiếng, ngay sau đó cũng không nói nhiều, chỉ thấy y lại tung ra một chưởng. Lần công kích này, uy lực so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ một chút. Thiên giai đấu kỹ, sơn nhạc băng thiên. Trong phút chốc, một tòa núi khổng lồ do công kích tạo thành lại lao về phía Chúc Khôn. Thiên giai đấu kỹ thì đã sao? Xem lão phu một quyền phá tan nó. Chúc Khôn không hề sợ hãi, hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm của chiêu này. Long quyền hám sơn. Ầm. Ngay khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, Chúc Khôn lập tức bị đánh trúng ngực, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phục. Cuối cùng, dù đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách đã làm hắn bị thương, nhưng vẫn bị hắn chặn lại được. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ra chiêu liên tiếp, thiên giai đấu kỹ như không cần tiền mà liên tục đánh về phía Chúc Khôn. Trong nháy mắt, trên người Chúc Khôn đã xuất hiện không ít vết thương. Ha ha, đỡ được hết sao? Vậy thì tiếp tục, lão tử không tin không đánh chết được ngươi. Tiêu Thiên Sách cũng nổi máu điên, chiêu sau uy lực hơn chiêu trước, chỉ trong chưa đầy một phút, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu. Mãi cho đến khi Chúc Khôn không kịp ngăn cản một chiêu thiên giai đấu kỹ, cơ thể hắn trực tiếp bị đập vào bức tường ánh sáng của linh trận lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, trận đấu mới tạm dừng. Bây giờ, vẻ ngạo nghễ và khinh thường trong mắt Chúc Khôn đã biến mất. Nhất là khi nhìn thấy tư thái tiêu sái của Tiêu Thiên Sách, ngay cả tà áo bào trắng cũng không hề nhào nát, hắn cuối cùng cũng ý thức được, mình bây giờ đã không còn là đối thủ của Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, điều khiến Chúc Khôn kinh ngạc nhất chính là Tiêu Thiên Sách đã tung ra nhiều thiên giai đấu kỹ như vậy, theo lý mà nói, đấu khí dù chưa cạn kiệt thì ít nhất cũng phải tiêu hao không ít. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Sách ngay cả khí tức cũng vẫn vô cùng đều đặn, phản phất như trận chiến vừa rồi không phải do y gây ra. Hít. Một luồng khí lạnh hít vào bụng, sắc mặt Chúc Khôn cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hắn sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, lạnh giọng hỏi, không thể nào, sao ngươi có thể không có chút tiêu hao nào? Tung ra nhiều thiên giai đấu kỹ như vậy, dù là đấu đế cũng không thể thản nhiên như thế. Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Sở dĩ y được như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là linh khí tích trữ trong ngọc bội ngày thường không phải là tích trữ một chiều, mà là hai chiều. Điều này có nghĩa là, y không chỉ có thể chuyển hóa đấu khí thành linh khí để bố trí linh trận, mà còn có thể chuyển hóa linh khí trong ngọc bội thành đấu khí để chiến đấu. Đương nhiên, nó cũng không phải là vô hạn. Khi chế tạo bộ chuyển hóa này, bên trong có chứa 3 viên ma hạch cửu giai đỉnh phong, theo lý thuyết có thể dễ dàng chứa đựng đấu khí của 3 cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cho dù là một chọi 4, trong tình huống không sử dụng linh trận, y cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nếu thêm cả linh trận, trừ phi đối phương mỗi người đều có thứ giống như hồn thiên đế dùng để phá giải linh trận cấp 9 trước đó, nếu không, số lượng đối với y mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào. Huống hồ, bây giờ Tiêu Thiên Sách vừa mới đột phá đến cấp bậc bán đế, linh trận đã bước vào cảnh giới tông sư. Nếu không phải bị thiên địa này ràng buộc, một đạo linh trận cấp tông sư của y cũng đủ để hủy diệt tất cả cường giả trên đấu khí đại lục. Có thể nói, với cảnh giới hiện tại, y căn bản không sợ bất cứ ai. Trở lại chuyện chính, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chúc Khôn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lại lộ ra vẻ hàn quang, trầm giọng nói, không thể nào sao? Không có gì là không thể nào cả. Mắt thấy tai nghe, tồn tại tức là hợp lý. Lão gia hỏa, bây giờ, ngươi còn gì để nói không? Nếu không có, vậy bản tọa sẽ trực tiếp tiễn ngươi đi gặp Đà Xá Cổ Đế. Lời vừa dứt, Chúc Khôn vội vàng xua tay, đấu khí trên người cũng được hắn thu hồi, vội nói, khoan đã. Nói đi. Vừa rồi là lão phu sai, không nên trêu chọc ngươi, lão phu xin lỗi. Tiêu tiểu hữu, đây là một gốc dược liệu cửu giai đỉnh phong, cũng là dược liệu tốt nhất để luyện chế đế phẩm đan dược đơn giản, xem như bồi tội. Chỉ cần ngươi có thể tha cho lão phu, từ nay về sau, lão phu sẽ nhượng bộ ngươi 3 phần. Chúc Khôn vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một gốc dược liệu, ánh sáng tỏa ra từ nó khiến Tiêu Thiên Sách cũng phải hơi kinh ngạc. Có thể nói, đây là dược liệu cấp cao nhất mà y từng tiếp xúc kể từ khi đến đấu khí đại lục, quả thực hiếm thấy. Muốn ta tha cho ngươi, ha ha, vừa rồi ngươi đã dám trêu chọc ta, vậy thì nên biết rõ kết quả. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đạo lý cường giả không thể bị làm nhục, một lão gia hỏa sống gần vạn năm như ngươi mà không biết sao. Hay là, ngươi biết, chỉ là cảm thấy ta không làm gì được ngươi. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói. Thực tế, y cũng không có ý định giết Chúc Khôn, chỉ là vừa mới đột phá đến cảnh giới bán đế, nên muốn dùng Chúc Khôn để thăm dò sâu cạn mà thôi. Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, lý do cũng không cần tìm, có sẵn kẻ tự đưa tới cửa. Cái gọi là trời cho mà không lấy, ngược lại sẽ gặp tai ương. Cường giả như Chúc Khôn không có nhiều, nếu bỏ qua, y đoán chừng sẽ hối hận. Còn về việc bị Chúc Khôn trêu chọc, chuyện đó căn bản không tồn tại. Từ lúc Chúc Khôn hỏi vấn đề, y đã biết mục đích của lão gia hỏa này, dù sao trong nguyên tác đã giao phó rõ ràng, nên Chúc Khôn muốn lừa y, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Không đủ. Ta muốn ba ma hạch cửu giai đỉnh phong của cường giả Thái Hư cổ long tộc các ngươi để lại, cộng thêm gốc dược liệu này. Nếu không, hôm nay nói gì cũng phải giữ ngươi lại đây. Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng không cần nói nữa, chỉ là ngươi đừng trách bản tọa không cho ngươi cơ hội. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Sắc mặt y lạnh băng, nhưng trong lòng lại mừng như hoa nở. Nếu thật sự lấy được, y có thể chế tác thêm một lệnh bài nữa, như vậy tương đương với việc có thể chứa đựng đấu khí của 6 cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đối với việc chiến đấu liên tục của y có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Hơn nữa, đợi đến khi y tiến vào đại thiên thế giới, y có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đến địa chí tôn đỉnh phong. Bên trong linh trận, sắc mặt Chúc Khôn biến đổi. Ba viên ma hạch của tộc Thái Hư cổ long, đây là muốn lấy đi toàn bộ số ma hạch cửu giai đỉnh phong còn lại của tộc hắn sao? Không thể nào, Tiêu Thiên Sách, mặc dù lão phu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần hôm nay ta chết ở đây, Thái Hư cổ long tộc của ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Tiêu tộc của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng vây khốn lão phu, giết ta ở đây là xong chuyện. Ta cho ngươi biết, trước khi tới, lão phu đã truyền tin về tộc Thái Hư cổ long. Chỉ cần lão phu bỏ mình, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện người của Tiêu tộc đừng bị người của Thái Hư cổ long tộc để mắt tới. Nếu không cứ lẻ một người, ta giết một người. Chúc Khôn cũng nổi máu điên, đùa sao, hôm nay nếu thật sự đồng ý điều kiện này, sau này hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Hơn nữa, hắn tin rằng Tiêu Thiên Sách nhất định sẽ đồng ý, dù sao thực lực của tộc Thái Hư cổ long cũng không yếu, chỉ cần hắn quay về, liền có thể triệu tập tất cả các trưởng lão đang bế quan. Lại thêm thiên phú không gian của tộc Thái Hư cổ long, đủ để xuất quỷ nhập thần. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay đều không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận uy hiếp. Y cười lạnh, linh ấn trên tay cũng dần dần hiện lên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước sự kinh hãi của Chúc Khôn, một đạo linh trận nhanh chóng thành hình. Mà đạo linh trận này vừa xuất hiện, Chúc Khôn bên trong linh trận lập tức luống cuống. Nếu như linh trận vừa rồi chỉ có thể vây khốn hắn, không có quá nhiều uy hiếp, thì đạo linh trận này tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy uy hiếp của tử vong. Linh trận cấp tông sư. Tên lừa gạt này, không phải ngươi đã nói rằng ở đấu khí đại lục không thể trở thành linh trận tông sư sao? Chúc Khôn kinh hoảng không thôi. 2 năm trước, hắn và Tiêu Thiên Sách giao lưu không ít, cũng biết được uy lực của linh trận cấp tông sư có thể sánh ngang với đòn tấn công của đấu đế. Mà Tiêu Thiên Sách từng nói thiên địa này áp chế cảnh giới linh trận sư của y, không cách nào đạt đến trình độ linh trận tông sư, cho nên Chúc Khôn mới có lá gan chạy tới thăm dò Tiêu Thiên Sách. Ha ha ha, nói đến đây, còn phải cảm ơn lão nhân gia đà xá cổ đế. Nếu không phải đạo linh trận cấp tông sư mà lão để lại, ta cũng không có cách nào hấp thu được linh khí có thể chống đỡ linh trận cấp tông sư. Đương nhiên, cũng phải nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi 2 năm không ngừng kéo động xiềng xích, ta cũng không có cách nào nghiên cứu đâu. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Chúc Khôn, cảm thấy vô cùng thú vị. Không thể không nói, Chúc Khôn quả thực đã giúp y một ân lớn. Mặc dù linh khí hấp thu được trên cửa động phủ cổ đế chỉ có thể bố trí một đạo linh trận cấp tông sư, nhưng qua quá trình đồng hóa của y, bây giờ đã thai nghén ra nhiều linh khí đặc thù hơn. Dù không rõ đạo linh khí này và linh khí y chuyển hóa lúc trước có gì khác biệt, nhưng ít nhất có thể dựa vào loại linh khí đặc thù này để bố trí linh trận cấp tông sư đã là rất tốt rồi. Đà xá cổ đế đáng chết, ngươi giống như khắc tinh của lão tử vậy. Chúc Khôn trong lòng thầm chửi một câu, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, được, ta đồng ý với ngươi, cho ngươi 3 viên ma hạch cửu giai đỉnh phong của tộc Thái Hư cổ long để lại. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Thiên Sách lập tức mỉm cười. Con kiến còn ham sống, huống hồ là cường giả đỉnh cao như Chúc Khôn. Nếu hắn thật sự không muốn sống nữa, lúc bị đà xá cổ đế tính kế nhốt ở cửa động phủ cổ đế, hắn đã sớm tự sát rồi. Bây giờ, điều kiện Tiêu Thiên Sách đưa ra tuy có thể làm hắn đau lòng, nhưng cũng không phải là thứ bắt buộc phải chết, cho nên, so với tính mạng của mình, những thứ này tuy trân quý nhưng vẫn kém xa. Thực tế, Tiêu Thiên Sách đã nghĩ sẵn biện pháp, nếu như đạo linh trận này bố trí xong, Chúc Khôn vẫn còn cứng miệng, vậy y sẽ không thể không nhắc đến Tử Nghiên. Chúc Khôn là một kẻ cuồng con gái, vì Tử Nghiên, đoán chừng cái gì cũng nguyện ý làm. Ha ha ha, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chúc Khôn tiền bối, vậy thì đưa đồ cho ta đi. Tiêu Thiên Sách một tay khống chế linh trận, một tay duỗi ra, ra hiệu Chúc Khôn đưa đồ trước. Đà Xá Cổ Đế đáng chết, Tiêu tộc tiểu tử đáng chết, lão phu nhớ kỹ rồi, đừng để lão phu nắm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ giết chết các ngươi. Chúc Khôn trong lòng lại mắng thầm. Nhưng trong lòng mắng thì mắng, động tác trên tay vẫn rất nhanh. Hắn nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra ba viên ma hạch của tộc Thái Hư Cổ Long, cùng với gốc dược liệu cửu giai đỉnh phong vừa lấy ra, đưa ra ngoài. Dưới sự khống chế tinh diệu của Tiêu Thiên Sách, những món đồ bình an xuyên qua bức tường ánh sáng của linh trận, trực tiếp rơi vào tay y. Sau khi kiểm tra một phen, Tiêu Thiên Sách ngạc nhiên phát hiện, so với ma hạch cửu giai đỉnh phong lấy được từ bảo khố tài nguyên của Thiên Yêu Hoàng tộc, ba viên ma hạch này bên trong lại còn ẩn chứa long hồn của tộc Thái Hư Cổ Long, hơn nữa năng lượng chứa đựng cũng lớn hơn nhiều. Điều này có nghĩa là y có thể chứa đựng càng nhiều đấu khí hơn. Ha ha ha, đã Chúc Khôn tiền bối đưa tiền mua mạng, vậy bản tọa tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ hy vọng lần sau Chúc Khôn tiền bối lại đến tìm bản tọa gây sự, có thể mang đủ nhiều đồ vật một chút, nếu không thì không dễ nói chuyện đâu. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, cất kỹ mấy thứ đồ, đồng thời cũng thu hồi hai đạo linh trận và linh khí. Linh trận vừa được thu hồi, Chúc Khôn liền không kịp chờ đợi rời đi. Mãi đến khi cảm thấy Tiêu Thiên Sách không làm gì được mình, hắn mới lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu tộc tiểu tử, đừng để lão phu đợi được cơ hội, nếu không cái nhục ngày hôm nay, lão phu nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hay là, ngươi đừng đi nữa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh, một bộ dạng lại chuẩn bị động thủ, dọa cho Chúc Khôn nhanh chóng xé rách không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Xì, lão gia hỏa, có bản lĩnh thì thử xem. Nhếch miệng, Tiêu Thiên Sách có chút khinh thường thầm nghĩ. Chỉ cần hai bên không đến mức phải đánh đến chết, y liền không lo Chúc Khôn sẽ thật sự đâm sau lưng. Mặc dù Tiêu tộc có nhược điểm, nhưng trừ phi là một người cô đơn, nếu không không ai có thể dùng Tiêu tộc để uy hiếp y, thu hoạch đầy túi, lại thử được thân thủ, Tiêu Thiên Sách hài lòng mãn ý, trực tiếp xé rách không gian, bước vào trong đó rồi biến mất. Một lát sau, y trở lại tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu. Sách ca, huynh vừa mới cùng người ta chiến đấu sao? Ở đây đệ cũng cảm nhận được động tĩnh từ linh trận của huynh. Y vừa xuất hiện, Tiêu Thiên Minh liền vội vàng hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, đã giải quyết xong rồi. Ha ha, không cần lo lắng, đã giải quyết xong rồi. Tại tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu ở đế đô đế quốc Gia Mã, nghe câu trả lời hời hợt này của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thiên Minh lập tức có chút cạn lời. Đùa sao, đối thủ có thể khiến Sách ca phải dùng đến linh trận, sao có thể là nhân vật đơn giản được. Hắn nghĩ mãi không ra, bây giờ trên đấu khí đại lục, còn ai có tư cách như vậy? Đương nhiên, nếu là người trong đế tộc, chắc chắn không dám trêu chọc Sách ca. Trong các đế tộc, cũng chỉ có hồn tộc là cứng đầu một chút, nhưng người ta đều đã ẩn náu, không thể nào xuất hiện ở đây. Mà ngoài đế tộc ra, còn ai có tư cách như vậy chứ? Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cũng không giải thích gì thêm. Trận chiến này thu hoạch khá phong phú, nhất là những thứ lấy được từ tay Chúc Khôn, đối với y đều vô cùng quý giá. Thôi, ta nghỉ ngơi một lát, ngươi tự tìm chỗ nào mà chờ đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vậy Sách ca huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt, để ra ngoài trước đây. À đúng rồi, ngày kia chính là đại hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã, đến lúc đó Tiêu Viêm cũng sẽ tham gia, Sách ca nếu có hứng thú thì có thể đi xem. Trước khi đi, Tiêu Thiên Minh cười nói. Tiêu Thiên Sách gật đầu, tỏ vẻ đã biết, chỉ là không nói sẽ đi hay không. Sau khi Tiêu Thiên Minh đi, Tiêu Thiên Sách lấy ra ba viên ma hạch cửu giai đỉnh phong của tộc Thái Hư Cổ Long, cầm trên tay quan sát một phen, y lại một lần nữa xác nhận, lẩm bẩm, cùng là ma thú cấp cao nhất, tộc Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Nhưng có thể cảm nhận được, năng lượng chứa trong ma hạch của tộc Thái Hư Cổ Long có phần cuồng bạo hơn, còn năng lượng trong ma hạch của Thiên Yêu Hoàng tộc lại mang tính xâm lược mạnh hơn. Không hổ là những ma thú đứng đầu đấu khí đại lục, nếu không phải Thiên Yêu Hoàng tộc gần như diệt tộc, tộc Thái Hư Cổ Long lại rắn mất đầu, nói không chừng thực lực của hai đại chủng tộc ma thú này bây giờ so với đế tộc cũng không kém là bao. Đánh giá một phen, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy ra những tài liệu đã thu thập lại trong ngàn năm qua, chuẩn bị một lần nữa luyện chế khí cụ chuyển hóa đấu khí. Một lát sau, vô số tài liệu rậm rạp lơ lửng xung quanh Tiêu Thiên Sách. Trong đó, thứ khiến người ta chú ý nhất là một khối Thâm Hải Trầm Ngân, còn lớn hơn rất nhiều so với khối lấy được từ tàn bảo cát của tiêu tộc ngàn năm trước. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Mà việc y muốn làm, chính là rút ra toàn bộ tinh hoa trong những tài liệu này, sau đó hỗn hợp chúng lại thành một vật có kích thước bằng lệnh bài. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là khảm nạm ba viên ma hạch cùng thuộc tính. Ngàn năm trôi qua, chỉ cần có thời gian và sự khống chế của linh hồn lực là có thể hoàn thành, phần phiền toái nhất chính là khảm nạm ma hạch. Vận khí là thứ không thể nói rõ, cũng không thể tả rõ, cho nên Tiêu Thiên Sách chỉ có thể làm tốt từng bước một. Hù! Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách cả người lắng lại, sau đó y khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí trong cơ thể. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Thiên Sách đã khôi phục hoàn toàn. Ngay sau đó, để không bị ngoại nhân quấy rầy, y trực tiếp bố trí một tòa linh trận cấp 9, cách ly mọi âm thanh và những thứ khác bên ngoài. Bùng! Làm xong tất cả, trên tay y hiện ra một ngọn lửa màu vàng kim bá đạo. Không thể không nói, đạo kim đế phần thiên viêm trong tay Tiêu Thiên Sách bây giờ, qua sự bồi dưỡng bằng bí pháp của thiên yêu hoàng tộc, cộng thêm sự đề thăng của y trong những năm qua, uy lực của đạo dị hỏa này đã vượt qua kim đế phần thiên viêm được truyền thừa trong cổ tộc. Thậm chí, so với Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm xếp hạng cao hơn, cũng không hề thua kém. Ngọn kim đế phần thiên viêm màu vàng rực cháy, bắt đầu tinh luyện các loại tài liệu. Mà dưới trạng thái đế cảnh linh hồn đại viên mãn của Tiêu Thiên Sách, bất luận là lực khống chế hay động sát lực, đều được tăng lên cực lớn. Điều này cũng khiến cho quá trình tinh luyện các tài liệu của kim đế phần thiên viêm trở nên vừa vặn, đúng mức, thuận lợi đến lạ thường. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày diễn ra đại hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã. Lúc này, tại hiệp hội luyện dược sư, Tiêu Viêm giống như trong nguyên tác, với thuật luyện dược cường đại và sự tiện lợi của dị hỏa, đã trực tiếp nghiền ép Liễu Linh và tiểu công chúa của đế quốc Gia Mã. Thậm chí, so với cùng thời kỳ trong nguyên tác, thực lực của Tiêu Viêm còn mạnh hơn, cho nên cũng càng thêm nhẹ nhàng. Liên tiếp mấy vòng, Tiêu Viêm dễ dàng giữ vững vị trí thứ nhất, quả thực khiến không ít người kinh ngạc. Cuối cùng, qua sàng lọc, trong sự mong chờ của đông đảo dân chúng đế quốc Gia Mã, trận chung kết cũng bắt đầu. Trên quảng trường, mấy trăm ngọn lửa đồng thời bùng lên, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Các luyện dược sư trong sân, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ tự tin, thậm chí có một số người tự cảm thấy mình giỏi giang, trên mặt còn hiện lên vẻ kiêu ngạo, phảng phất như họ chính là nhân vật chính của thiên mệnh. Đúng lúc này, khi thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm hiện lên, trên sân lập tức vang lên một tràng xôn xao. Dị hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục. Không thể không nói, về khoảng ra vẻ, Tiêu Viêm chính là chuyên nghiệp. Chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng giữa quảng trường, phảng phất như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tư thái này của hắn, trong nháy mắt đã thu hút không ít ánh mắt. Trên khán đài, Pháp Mã, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư với thực lực lục tinh đấu hoàng, cười ha hả không ngớt, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt còn thoáng tia hâm mộ, tiểu gia hỏa nham kiêu này thật đúng là may mắn, ngay cả dị hỏa, thứ kỳ vật của trời đất như vậy cũng có được. Đợi một thời gian nữa, kẻ này tất thành đại khí. Giống như ông nói, dị hỏa là thứ kỳ vật mà bất cứ luyện dược sư nào cũng mong muốn có được, ông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vận khí của tiểu hữu nham kiêu đúng là không tồi, nhưng so với Nhã Phi tiểu thư của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta thấy vẫn kém một chút. Người bảo hộ hoàng thất đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên, gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Nhã Phi, người giờ đã ngồi ngang hàng với bọn họ. Lời này vừa thốt ra, lập tức những người khác trên khán đài đều nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, vẫn là Nhã Phi tiểu thư lợi hại, vừa vào Thiên Cơ lâu đã trở thành đà chủ của phân đà, hơn nữa còn rất được cấp trên coi trọng, sau này tất tiền đồ vô lượng. Không sai không sai, so sánh ra, Nham Kiêu tiên sinh may mắn có được dị hỏa tuy cũng được coi là thiên chi kiêu tử, nhưng trước mặt Nhã Phi tiểu thư, thật đúng là không đáng là gì. Những người có mặt ở đây đều là những người có thực lực và địa vị trong đế quốc Gia Mã, về khoản nịnh nọt, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, so với họ, sắc mặt của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại có chút không tự nhiên. Bởi vì chuyện viên bác phẩm dịch mạch tẩy tủy đang lúc trước, giữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Nhã Phi tồn tại một số hiểu lầm. Bây giờ Nhã Phi vào phân đà Thiên Cơ lâu, trở thành phó đà chủ, vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hơn nữa hắn còn biết, Nhã Phi ban đầu không muốn gia nhập Thiên Cơ lâu, nhưng dưới sự thúc đẩy của bọn họ, sáng hôm sau, Nhã Phi không nói với ai một lời, trực tiếp đến Thiên Cơ lâu, sau đó liền có tin Nhã Phi trở thành phó đà chủ phân đà của Thiên Cơ lâu tại đế quốc Gia Mã. Điều này khiến người ta cảm thấy thật thú vị. Vốn có thể dựa vào Nhã Phi để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiến thêm một bước, kết quả không ngờ, lần này Nhã Phi đi thì phát đạt, nhưng lại chẳng liên quan gì đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ. Ngay lúc Đằng Sơn đang lúng túng, gia chủ Mộc Gia ngồi bên cạnh ông ta cười ha hả nói, các ngươi hâm mộ Nhã Phi tiểu thư, nhưng theo ta thấy, người đáng hâm mộ nhất chính là Đằng Sơn tộc trưởng mới phải. Bây giờ Nhã Phi tiểu thư đã trở thành phó đà chủ của phân đà Thiên Cơ lâu, sự phát triển sau này của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tự nhiên sẽ như thuyền lên theo nước, đoán chừng không bao lâu nữa, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ trở thành gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc Gia Mã. Phục. Nghe lời này, đám người không nhịn được bật cười, bọn họ đều biết rõ sự tình, nên đều cảm thấy nực cười cho nước đi sai lầm này của Đằng Sơn. Hừ. Trong lúc mọi người đang chế giễu, Hải Ba Đông ngồi bên cạnh Gia Hình Thiên tỏ ra không vui. Chỉ thấy hàng băng đấu khí trên người ông không ngừng khuếch tán, chỉ một lát sau, mặt đất dưới chân mọi người đều bị băng giá bao trùm. Ha ha ha, Hải lão, có gì mà phải tức giận chứ? Ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Phải biết rằng, Nhã Phi tiểu thư là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi, địa vị của cô ấy cao, các ngươi không phải cũng được thơm lây sao? Gia chủ Mộc Gia cười ha hả, hoàn toàn không sợ Hải Ba Đông. Lời vừa dứt, Hải Ba Đông mặt lạnh như tiền, tay trái vung lên, trong nháy mắt mười mấy cây dùi băng thẳng tắp hướng về phía gia chủ Mộc Gia. Chỉ cần hắn dám nói thêm một câu, Hải Ba Đông liền dám động thủ. Đúng lúc này, Gia Hình Thiên đột nhiên vỗ mạnh vào bàn, vô số cát vàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khán đài, ngay sau đó băng của Hải Ba Đông cũng tan biến dưới thế công của ông. Hải lão đầu, chỉ là một chút tranh cãi miệng lưỡi, không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày chung kết đại hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã, ông cũng nên nể mặt lão phu một chút chứ. Gia Hình Thiên không hổ là người bảo hộ hoàng thất, bá khí ngùn ngụt. Lời này tuy nghe như đang cười, nhưng rõ ràng ông muốn kiểm soát tình hình. Nhưng, Gia Hình Thiên tuy bá khí, Hải Ba Đông cũng là kẻ cứng đầu. Dù đánh không lại Gia Hình Thiên, nhưng hai người thật sự chiến đấu, trong một chút Gia Hình Thiên cũng không làm gì được ông. Do đó, người khác sợ Gia Hình Thiên, chứ ông thì không. Một bên, Pháp Mã thấy Hải Ba Đông còn định động thủ, liền nhanh chóng đứng lên nói, chư vị, hôm nay là ngày lễ lớn của Hiệp hội luyện dược sư chúng ta, lão phu hy vọng mọi người có thể nể mặt ta. Đúng vậy, so với Gia Hình Thiên, lời của Pháp Mã càng thích hợp và có trọng lượng hơn. Thứ nhất, Pháp Mã là hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư đế quốc Gia Mã, là ban tổ chức của đại hội lần này. Thứ hai, thực lực của Pháp Mã không tồi, với thực lực lục tinh đấu hoàng, ông có tư cách nói lời này. Cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, đó là ngoài việc là hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư, Pháp Mã còn là một ngũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Ở đấu khí đại lục, ai cũng công nhận, chọc ai cũng đừng chọc luyện dược sư. Thứ nhất, có rất nhiều cường giả thiếu nợ ân tình của luyện dược sư. Thứ hai, ngươi có dám chắc sau này sẽ không cầu cạnh người ta không? Thứ ba, đó là luyện dược sư đều là người có tiền, tục ngữ có câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Cho nên, những nhân vật khó dây dưa như tổ ong vò vẽ, dù thực lực mạnh đến đâu, có thể không đắc tội thì tốt nhất đừng đắc tội. Quả nhiên, sau khi lời của Pháp Mã vừa dứt, bao gồm cả Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Pháp Mã vừa chuẩn bị tuyên bố đại hội luyện dược sư bắt đầu, thì nghe thấy tiếng giày cao gót va vào mặt đất vang lên. Lúc này, mọi người cùng nhau nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt đều có chút ngây ngẩn. Bởi vì, Nhã Phi đã đến. Vốn đã có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời, Nhã Phi hôm nay còn được trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, đơn giản là câu hồn người. Thêm vào đó là thân phận phó đà chủ Thiên Cơ Lâu của nàng, trong nháy mắt khiến lòng không ít người trở nên nóng bỏng. Không chỉ vậy, đi bên cạnh Nhã Phi còn có phó đà chủ Vương Triều. Với thực lực Bát Tinh Đấu Tông, Vương Triều và Nhã Phi vừa xuất hiện, tự nhiên đã đủ để chấn nhiếp toàn trường. Trên khán đài, một đám đại lão của đế quốc Gia Mã nhao nhao đứng dậy chào đón, tươi cười hỏi thăm. Mà dưới quảng trường, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng bị Nhã Phi thu hút. Nhã Phi lúc này, thật sự tỏa ra vần hào quang vạn trượng. Xem ra Nhã Phi tỷ quả thực đã được Thiên Cơ Lâu coi trọng, không ngờ vừa vào Thiên Cơ Lâu, nàng đã trở thành đà chủ của phân đà, thật là lợi hại. Tiêu Viêm thầm cảm khái trong lòng. Ha ha, xem ra tiểu viêm tử của chúng ta cũng không nhịn được mà động lòng rồi. Trong đầu Tiêu Viêm, vang lên giọng trêu chọc có chút không đứng đắn của Dược Trần. Nghe lời này của Dược Trần, Tiêu Viêm không biết nói gì, lão sư, người có thể đừng nghĩ lung tung được không? Con chỉ đơn thuần vui mừng thay cho Nhã Phi tỷ thôi. Nàng có được ngày hôm nay, trong lòng con cũng vui. Con đó, ai? Dược Trần vừa định nói tiếp, đột nhiên có chút kinh ngạc. Sao vậy, lão sư? Tiêu Viêm vội vàng hỏi Dược Trần trong đầu. Không ngờ, Thiên Cơ Lâu quả là ra tay hào phóng. Thực lực của con bé Nhã Phi kia lại trong thời gian ngắn như vậy đã tăng lên đến nhất tinh đại đấu sư. Hơn nữa, lão phu có thể cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể nó vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Dược Trần hơi kinh ngạc nói. Lão sư, thật hay giả vậy? Điều này sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của Nhã Phi tỷ chứ? Tiêu Viêm có chút lo lắng. Hắn thật sự quan tâm đến Nhã Phi, đồng thời cũng biết việc tăng cao thực lực nhanh như vậy e rằng sẽ để lại di chứng không nhỏ. Không cần lo lắng, cơ thể Nhã Phi không có bất kỳ tổn thương nào. Không thể không nói, Thiên Cơ Lâu quả thật bí ẩn khó lường, hơn nữa còn cam lòng dốc hết vốn liếng vào con bé Nhã Phi kia. Nếu ta không nhìn lầm, đó là một loại phương thức bồi dưỡng vô cùng hiếm có, sẽ không gây tổn thương cho cơ thể, khuyết điểm duy nhất chính là cần phải trả giá bằng tài nguyên quá lớn. Xem ra, Nhã Phi ở trong Thiên Cơ Lâu thật sự được coi trọng a, Dược Trần chấn kinh nói. Thân là đệ nhất luyện dược sư đấu khí đại lục, mặc dù danh hiệu này có chút hữu danh vô thực, so với ông còn có không ít luyện dược sư lợi hại hơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ánh mắt cay độc của ông, lập tức đã nhìn thấu tình hình của Nhã Phi. Nhưng đúng lúc này, Vương Triều đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó quay sang Nhã Phi bên cạnh cười nói, xem ra tiểu gia hỏa kia đối với Nhã Phi cô vẫn rất quan tâm nhỉ, cô vừa mới đến, hắn đã nhìn chằm chằm vào cô rồi. Nghe vậy, Nhã Phi hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Triều cười nói, ta và tiểu gia hỏa đó xem như là bạn cũ, quan hệ cũng không tồi, hắn quan tâm đến ta cũng là lẽ thường tình. Ha ha, điều này cũng đúng. Trong lúc hai người nói chuyện, Pháp Mã cuối cùng cũng đứng lên, hướng về phía các thí sinh bên dưới lớn tiếng nói, chư vị, không nói nhiều nữa, bây giờ, ta tuyên bố, Đại hội luyện dược sư đế quốc Gia Mã, chính thức bắt đầu. Hết chương 151. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.